Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên sách, xuyên qua làm ruộng chi buôn bán nhỏ. Tác giả, Thanh Ngai Con. Văn án. Một sớm xuyên qua, từ chỉ nhìn trong phòng lớn lớn bé bé hài tử, cuối cùng vẫn là khiêng lên dưỡng ra trách nhiệm, mang theo cháu trai bắt đầu làm tiểu sinh ý. Dầu chiên màn thầu, tạc xuyên cuốn bánh, khách quan bên trong thỉnh. Cẩn trọng tránh tiền, sớm chết tướng công đã trở lại. Vốn dĩ cho rằng là có thể đóng cửa lại quá tiểu nhật tử, ai biết một không cẩn thận, liền lên làm tướng quân phu nhân. Một câu tóm tắt, thịnh triều đệ nhất nữ trưởng quầy. Lập ý, gian khổ phấn đấu người luôn là hạnh phúc. Tắt, bố y sinh hoạt xuyên qua thời không làm ruộng văn. Về nhà, từ chỉ khua xe bỏ mặt sau mang theo cháu trai cháu gái vừa đến thôn cửa, vừa vặn gặp đang ở cửa thôn quét tuyết Lý Nhị Quý. Nhị Quý ca, còn ở bận việc đâu? Từ chỉ cười chào hỏi. Ngồi ở xe sau ba cái hài tử cũng ngoan ngoãn gọi người. Khải quý tức phụ đã trở lại, nay không phải buổi chiều lại phiêu sẽ tuyết sao, ta suy nghĩ sớm một chút quét ra tới, đợi lát nữa Cẩn Hoài bọn họ trở về cũng hảo tẩu chút, nếu là ban đêm không dưới nói sáng mai các ngươi này đó họp chợ cũng phương tiện chút. Lý Nhị Quý cười trở về câu. Cẩn Hoài là Lý Gia Lao Tam, năm nay 14 đang ở trấn trên trong thư viện đọc sách, ngày thường ở tại thư viện, gần nhất trời lạnh, thư viện cấp ra tin tức là tháng 11 đế, chính là hôm nay nghỉ. Tin tức vẫn là từ chỉ mấy ngày hôm trước mang về tới, thuận tiện còn mang trở về Lý Cẩn Hoài một ít sách vở. Lý Nhị Quý tại đây quét tuyết, về phương diện khác cũng là tưởng tự mình chờ đệ đệ trở về. Nhị Quý thúc, chúng ta nửa đường gặp được Cẩn Hoài thúc, hắn cùng vài người cùng nhau đi tới đâu, tiểu thẩm nói làm hắn đem tay nải phóng trên xe, hắn không bỏ. Nghe được Lý Nhị Quý nói Lý Cẩn Hoài, Minh Bách lập tức ra tiếng. Nghe được Minh Bách nói, Lý Nhị Quý trên mặt cười lại nhiều hai phần, thật sự. Đó chính là mau tới rồi. Ta đây chạy nhanh đem Lộ Thanh ra tới, đợi lát nữa bọn họ cũng hảo tẩu. Thẩm gia thôn là phụ cận ly trấn trên tương đối gần thôn trang, chung quanh mấy cái thôn đi trấn trên cơ hồ đều phải đi ngang qua thẩm gia thôn cửa thôn. Hai ngày này thường thường hạ điểm tuyết, địa phương khác còn hảo chút, chính là cửa thôn cái này địa phương, người đến người đi đi được nhiều, đem không tính hậu tuyết đều dâm thật, không lộng sạch sẽ người đi lên đi liền sẽ trượt. Cho nên vừa vào đông trong thôn liền an bài người thay phiên rửa sạch cửa thôn này một mảnh. Lẽ ra hôm nay đến phiên Lý Nhị Quý, giữa trưa qua đi liền không cần phải xen vào, thẳng đến lâm hắt trước đem khối băng cùng thủy thanh một chút là được, nhưng là hôm nay là hắn đệ đệ nghỉ nhật tử, nhưng không còn sớm sớm tới chờ. Nghe được Lý Nhị Quý nói từ chỉ cũng chưa nói lại khác, tiếp đón một tiếng liền vào thôn, mau về đến nhà lại gặp đi ra ngoài xuyến môn về nhà Vương Đại Nương, chào hỏi, nghe đối phương hỏi hôm nay sinh ý vấn đề, tùy tiện trở về hai câu lời nói chạy nhanh đánh xe về nhà. Ở trong thôn liền điểm này không tốt. Đi vài bước là có thể gặp được người, không chào hỏi đi người khác lại nói, chào hỏi đi lại phải bị hỏi cái này hỏi kia, từ ở bắt đầu ở trong thôn thu trứng gà bắt đầu trong thôn này đó đại nương đại thẩm liền không có không nghĩ hỏi tránh bao nhiêu tiền, mỗi lần từ chỉ đều tìm lấy cớ bỏ lỡ đi. Không phải từ chỉ cố ý cất giấu, thật sự là nàng hiện tại quá hiểu được tài không ngoài lộ tác dụng. Nhớ trước đây, mới vừa tỉnh lại không mấy ngày, nàng nhìn trong nhà già trẻ lớn bé mười mấy há mồm. Không có biện pháp nàng nghĩ ra bán ăn vặt con đường này, thật vất vả thuyết phục bà Vu Thị đồng ý nàng đi trấn trên thử xem, ngày đầu tiên tránh mấy chục văn tiền, cơm chiều thời điểm đem bán dư lại một ít màn thầu ra trên hạ, vì cấp trong nhà tiểu hài tử đỡ thèm, đỉnh bị bà huấn áp lực đánh ba cái trứng gà. Vừa mới bắt đầu ăn cơm thời điểm, trong thôn cùng tam cháu trai Minh Trúc chơi tốt một cái tiểu hài tử tới, nàng liền theo trước kia thói quen, tiếp đón kia tiểu hài tử cùng nhau ăn, không thấy được bà mâu ánh mắt. Ngày hôm sau cái kia tiểu hải tử lại tới nữa, nàng cho rằng trùng hợp, không nghĩ nhiều liền đem mới làm thức ăn phân cho bọn nhỏ ăn. Kết quả ngày thứ ba, ngày thứ tư đồng dạng như thế, ngày thứ năm bà mẫu nhịn không được, muốn ăn cơm thời điểm đối tiểu hải tử nói thanh lần sau lại đến chơi, trong nhà cũng nên ăn cơm. Tiểu hải tử thực thành thật đi rồi, ai cũng không để ý, vốn tưởng rằng như vậy liền tính. Không nghĩ tới chính là không quá hai ngày trong thôn thế nhưng chuyển ra trong nhà cơm ngon rượu say đồn đãi. Vừa hỏi quả nhiên là kia tiểu hài tử mẹ ruột truyền ra tới, không mấy ngày trong nhà các loại vay tiền mượn lương, khuyên như thế nào đều không đi. Cuối cùng không có biện pháp, vẫn là bà mẫu lôi kéo hàng xóm đi xem nhà bếp sau đó khóc lóc kể lể không biết ai truyền ra tới trong nhà có tiền, kỳ thật trong nhà đã mau cạn lương thực, chính mình thật sự không có biện pháp mới đồng ý ra cửa làm điểm tiểu sinh ý. Hơn nữa trong thôn có bắt trước đi trấn trên bán ăn vặt, kết quả chẳng những không kiếm được tiền còn mệt xài tiền, như vậy mới làm các lộ thân thích đánh mất tống tiền ý niệm. Bên này từ chỉ khua xe bỏ đi đến cửa nhà, xuống xe đem Minh Bách ôm xuống dưới, đại chất nữ Liên Hoa cùng đại cháu trai Minh Tùng đã chính mình nhảy xuống, từ chỉ làm cho bọn họ chạy nhanh trong phòng đi, bên ngoài lạnh lẽo hoảng, chạy nhanh đi trong phòng ấm áp, Minh Tùng đi giúp ta mở cửa sau. Bên này Từ Chỉ tiếp tục vội vàng xe sau này môn đi. Quả nhiên tới rồi cửa sau mới vừa dừng lại bên trong liền vang lên môn xuyên hoạt động thanh âm, mở cửa chính là Vũ Thị, nương, ngươi như thế nào lại ra tới, ngươi đi trong phòng là được, ta cột lên ngưu liền qua đi. Không đáng ngại, ta tốt không sai biệt lắm, ở trong phòng ngây người một ngày, ra tới hít thở không khí. Vũ Thị nói, nghe được Vũ Thị nói như vậy Từ Chỉ cũng không lại kiên trì, đem xe bỏ dỡ xuống tới, ngưu đuổi tới chuồng bò. Tại Vũ Thị dưới sự trợ giúp đem trên xe dầu muối linh tinh đồ vật dọn đến một cái vốn dĩ ở hậu viện phóng tạp vật trong phòng. Sau đó đem dư lại màn thầu ra cùng hôm nay ở tập thượng mua một ít đồ vật cùng nhau bắt được phía trước. Tiểu thẩm ta đói bụng. Từ Chỉ đi theo Vũ Thị mặt sau vào đông phòng, tiến phòng, mấy cái hài tử liền hoan hô lên, nhưng là băn khoăn đến hai cái hoa hoa đang ngủ, đều nhớ rõ nhỏ giọng kêu. Tiểu thẩm trở về liền đại biểu mau ăn cơm, hơn nữa ăn còn không phải buổi sáng mãi làm chỉ lo no. Không chỉ có bởi vì tiểu thẩm làm cơm ăn ngon, còn bởi vì tiểu thẩm sẽ cho mỗi người chuẩn bị một cái trứng gà, không biết khi nào bắt đầu, cơm chiều thình lình trở thành cả nhà nhất chờ mong thời khắc. Từ Chỉ từng cái sờ sờ kích động chạy xuống giường đất mấy cái hài từ đầu, tiểu thẩm trên người lạnh, mau đi lên, đừng hạ giường đất, ngoan ngoan tiểu thẩm đợi lát nữa để lại cho các ngươi nấu cơm. Hướng trong đi rồi hai bước, bóp dưới nách đem muốn ra bên ngoài bỏ Minh Sam cùng Hải Đường từng cái ôm đến giường đất bên trong. Xem Minh Xuân cùng Mạt Lị hai cái hoa hoa đang ngủ ngon lành liền đem hai người tiểu chăn dịch dịch. Chờ Từ Chỉ hống vài cái hài tử, Minh Tùng cùng Liên Hoa đã chuẩn bị tốt hai bồn nước ấm, Minh Tùng cùng Minh Bách một chậu, Từ Chỉ cùng Liên Hoa một chậu, bốn người đem đông cứng tay cùng mặt đều rửa rửa, lúc này mới cảm giác thoải mái điểm. Từ Chỉ xốc lên nắp nồi nhìn nhìn, một nồi là đã thiêu tốt cháo, một khác nồi là nửa nồi thủy, vừa mới Liên Hoa múc nước ấm chính là từ này nồi nấu. Từ Chỉ nghĩ nghĩ, đứng dậy cầm một cái bệ bếp bên sọt đi tây sướng phòng, từ phóng trứng gà đại ông đếm 7 cái trứng gà, lại từ bó ở bên nhau đặt ở góc tường hành tây cầm 2 quặng hành đặt ở sọt. Bưng sọt vào phòng, Từ Chỉ đem thông đưa cho Vũ Thị, nương, ngươi đem hành thiết một chút, ta đem trứng gà khái. Hôm nay xào trứng gà đi, nấu ăn mỗi ngày ăn cũng nị đến hoảng. Nói xong không có đi quản trên giường mấy cái ít hơn nhiều vui vẻ, là Minh Tùng lấy 2 cái chén, chính mình bắt đầu hướng trong buồn khái trứng gà. Vũ Thị tiếp nhận hành. Nơi nào có thể ăn nhị, cũng liền ngươi, biến đổi pháp cho bọn hắn lộc ăn, ngươi xem thân thích quê nhà, nhà ai bỏ được xào thật sự nhiều trứng gà ăn. Xào 2 cái là được, nhiều phóng điểm muối, một người ăn chút là được. Nói đem hành mặt ngoài một tầng làm thấu xanh nhạt sẽ xuống tới ném, 2 quặng hành phóng cùng nhau cắt nát. Bởi vì gần nhất đều là ở đông phòng nấu cơm, thứ gì đó đều đặt ở đông trong phòng, cũng miễn cho thiết cái đồ ăn còn phải đi nhà bếp. Chờ Vũ Thị đem hành thái thiết hảo. Từ Chỉ đã đem 5 cái trứng gà đều khái đến trong buồn, sau đó đem cuối cùng 2 cái trứng gà phân biệt khái ở Minh Tùng lấy tới 2 cái trong chén. Nương, ngươi xem Minh Tùng bọn họ đều gầy thành bộ dáng gì, ngài không cần lo lắng, ta ngày mai chính là tháng chạp mùng 1, tiến tháng chạp, đi ngang qua thương đội sẽ càng nhiều, sinh ý phòng trừng còn sẽ tốt hơn vài phần. Quá 2 ngày ta nhìn cắt điểm thịt, cấp bọn nhỏ đỡ thèm. Từ Chỉ hướng 2 cái chén nhỏ thêm chút lạnh nước sôi để nguội, hơi hơi bỏ thêm điểm muối. Phân phó Minh Tùng Liên Hoa đem trong chén trứng gà rào đều. Đem hành thái đảo tiến trong buồn, bỏ thêm chút thủy cùng muối, Từ Chỉ cầm chiếc đũa rào trong buồn trứng gà. Đừng luôn muốn hài tử, chính ngươi nhiều lưu điểm bên người tiền. Vạn nhất ngày nào đó muốn gả người đâu, Vu Thị nghĩ. Từ Chỉ biết bà tưởng nói chính là cái gì, chính là nàng thật không có gả chồng ý tưởng, nàng tỉnh lại chính mình liền ở cái này trong nhà, từ tỉnh lại đến bây giờ buổi chính mình cũng là cái này trong phòng người, gả chồng đối nàng tới nói không có lực hấp dẫn. Nàng hiện tại liền tưởng hảo hảo đem mấy cái hải tử nuôi lớn. Để lại, nương ngài lại không phải không biết, mỗi ngày kiếm tiền trừ bỏ cho ngươi ta còn để lại một ít đâu. Từ Chỉ giải thích nói. Bởi vì Minh Xuân Mạt Lị đều ở ngủ, hai người thanh âm cũng không lớn. Từ Chỉ cũng không biết vì cái gì, ở nàng trong tiềm thức, Minh Tùng bọn họ không nên ăn như vậy kém, hẳn là gà thịt cá trứng tùy tiện ăn, mỗi ngày cũng chỉ phụ trách ăn nhậu chơi bời, không nên như vậy vất vả như vậy sớm hiểu chuyện đến làm người đau lòng. Lắc đầu đem trong đầu không đáng tin cậy ý tưởng chém ra đi, Từ Chỉ đem chiếc đũa bông, làm mấy cái hải tử ly bậy bếp xa một chút, đem trong nồi thủy múc ra tới ngã vào thùng, lưu trữ đợi lát nữa rửa tay dùng. Lại đem nồi to mặt sau một ngụm tiểu trong nồi thủy múc ra một nửa, hơn nữa một gáo nước lạnh, ở tiểu nồi phóng trên mặt vỉ. Ngày thường này nồi nấu là nấu cơm khi thiêu nước cấm dùng, trong khoảng thời gian này Từ Chỉ vẫn luôn dùng nó tới cấp 2 cái tiểu nhân trứng canh trứng, rốt cuộc chưa đầy 1 tuổi tiểu hải tử. Nàng cũng không biết như thế nào bổ sung dinh dưỡng, lại không giống hiện đại như vậy có các loại sữa bột cùng dinh dưỡng phẩm, chỉ có thể nhiều cấp uy điểm tốt. Tương đối vừa lòng chính là có lẽ là gần nhất ăn không tồi, hai cái tiểu nhân đã chậm rãi bắt đầu trưởng thịt, không nghĩ vừa mới bắt đầu gầy như vậy doa người. Mấy cái đại điểm hài tử không như vậy rõ ràng, nhưng là trạng thái rõ ràng hảo rất nhiều, lớn nhất Minh Tùng cũng không giống nàng mới vừa tỉnh mấy ngày nay như vậy tử khí trầm trầm. Đem hai chỉ chén đặt ở vị thượng, kết quả vừa nhấc đầu thấy được trên giường đất Minh Sam nhìn chằm chằm chén Minh Sam, bên cạnh Hải Đường cũng là vẫn không nhúc nhích nhìn trong nồi, từ chỉ nhìn đau lòng. Liên Hoa, lấy chìa khóa mở cửa đi lấy hai cái trứng gà, Minh Tùng lại đi lấy hai cái chén. Đã biết tiểu thẩm. Hai người thực dứt khoát đáp ứng rồi một tiếng, lập tức chạy tới, chén ở nhà bếp không cần mở khóa môn, Minh Tùng trở về sớm một chút, từ chỉ trước hướng hai cái trong chén bỏ thêm hơn một nửa chén nước, Liên Hoa trở về vừa vặn hướng trong khái. Chờ từ chỉ đem bốn chén canh trứng phóng tới trong nồi cái hảo cái, Minh Sam tức khắc vui vẻ lên. Ăn cơm. Nồi to đã không thủy, từ chỉ hướng trong múc một muỗng du đảo tiến trong nồi, một lần nữa cầm lấy kim chỉ Vu Thị thấy được, muốn nói cái gì, khoe miệng giật giật vẫn là chưa nói ra tới. Tiểu nhi tức là vì mấy cái hài tử, chính mình không thể cô phụ nàng tâm ý. Minh Tùng ở dưới nhóm lửa, chờ du nóng lên, từ chỉ đem đánh tốt trứng gà chậm rãi đảo tiến trong nồi, sau đó dùng chiếc đũa qua lại khẩy. Này chiếc đũa là nàng chuyên môn tìm người làm, so giống nhau chiếc đũa lớn rất nhiều, chuyên môn dùng để ở bảy quán thời điểm kẹp màn thầu phiến, tương đối trường, cho nên không cần lo lắng sẽ năng tay đau. Liên Hoa Minh Bách, mau đi lấy mâm chén, trở về liền ăn cơm. Nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm, từ chỉ hô. Từ chỉ cùng Minh Tùng cùng nhau đem trên giường đất hai cái bàn lùn cũng đến cùng nhau, xem ngủ chung Long Phượng Thai còn không có tỉnh, từ chỉ cũng liền không đều, không tỉnh vừa vặn, đợi lát nữa cơm nước xong lại uy hai người. Liên Hoa hai người lấy tới chén bàn, từ chỉ đem trứng gà thịnh đến hai cái mâm, phóng tới trên bàn, lại đem tiểu trong nồi canh trứng lấy ra tới lạnh. Minh Tùng đưa qua một cái sọt, bên trong là hôm nay bán dư lại màn thầu ra, nói là màn thầu ra cũng không đúng, hẳn là kêu màn thầu ra phiến, bởi vì là màn thầu cắt miếng dư lại hai bên, chẳng qua bởi vì là hai đầu cho nên lớn nhỏ không đồng nhất, giống nhau tới mua đồ vật khách nhân đều không cần vui loại này, cho nên từ chỉ liền không hề tạc, trực tiếp lưu trữ lấy về tới ăn. Đem màn thầu phiến từng cái bày ở trong nồi, dùng trong nồi thịnh chơi trứng gà dư lại du đem này đó màn thầu phiến chiên nhiệt. Trong nồi đã không nhiều ít du, bất quá từ chỉ tính toán dùng tiểu cây đuốc màn thầu nướng nóng hổi một chút ăn hương. Bên kia Liên Hoa đã đem mấy chén cháo đều thịnh hảo, từ chỉ đem sở hữu màn thầu phiến đều chiên hảo kẹp ra tới phóng tới một cái khác du sọt, bỏ thêm gáo thủy soát nồi sau đó hướng trong nồi lấp đầy thủy. Vu Thị đã ôm Hải Đường, mang theo mặt khác mấy cái tiểu nhân ngồi xong. Từ chỉ đem canh trứng đưa cho Vu Thị một chén, chính mình trước mặt thả một chén, đem chính mình trước mặt cháo phóng tới Liên Hoa trước mặt, đem Liên Hoa trong lòng ngực Minh Sam ôm lại đây uy. Ta uy Minh Sam, các ngươi ăn trước, ăn xong nhìn bọn họ mấy cái. Mặt khác hai chén canh trứng lại phóng tới trong nồi đi, thiên lãnh, cho dù trong phòng thiêu giường đất cơm cũng lạnh đặc biệt mau. Hải Đường cùng Minh Sam hai người tiểu, đại nhân ôm uy cũng ăn không mau, chờ từ chỉ cùng Vu Thị đem hai người uy hảo, mặt khác mấy cái hải tử đều ăn không sai biệt lắm. Nhưng là đồ ăn còn thừa hơn phân nửa bản, đây là để lại cho Vu Thị cùng Từ Chỉ, mấy cái hài tử đều thực hiểu chuyện hiếu thuận. Liên Hoa ăn xong rồi, cấp Vu Thị cùng Từ Chỉ thịnh cháo. Từ Chỉ đem mâm đồ ăn lại phân một nửa cấp mấy cái hài tử. Cảm ơn tiểu thẩm. Bốn cái đại cảm tạ Từ Chỉ về sau chạy nhanh cúi đầu, nên Xuân cùng Minh Sam nói lời cảm tạ sau lẫn nhau nhìn hạ đối phương cùng chính mình chén, sau đó hì hì cười. Ăn qua về sau, mấy cái hài tử ở trên giường đất chơi. Từ chỉ cùng Vu Thị đem Minh Xuân cùng Mạt Lị đánh thức uy cơm, Minh Xuân bị đánh thức vừa muốn há mồm khóc, nhìn đến trên bàn canh trứng lập tức không khóc, lấy từ chỉ tay đi chỉ chén á á làm uy. Mạt Lị đến là không khóc, chỉ là nhìn đến từ chỉ về sau dương hai tay hướng từ chỉ nơi này phát, Vu Thị uy nàng canh trứng nàng quay đầu ăn một ngụm sau đó lại hướng từ chỉ bên này phát. Từ chỉ một bên hống nàng một bên uy Minh Xuân, không nghĩ tới ăn hơn một nửa về sau nàng liền không muốn ăn, chính là một lòng muốn tìm từ chỉ. Vu Thị dở khóc dở cười. Đem Mạt Lị đưa cho từ chỉ đỡ Minh Xuân đi tìm Vũ Thị, như vậy Mạt Lị mới bằng lòng ngoan ngoan ăn cơm. Mọi người đều nói con mãi chính là nương, ngươi xem ngươi mới uy nàng mấy ngày, liền cùng ngươi như vậy hôn. Vũ Thị hoán giận, bất quá trên mặt đều là ý cười. Có thể là hai ngày này uy nàng thói quen, chợt một không uy nàng sinh khí. Tới, Mạt Lị ăn. Từ chỉ cũng cười nói. Mấy ngày hôm trước đều là từ chỉ uy đến Mạt Lị, hôm nay Minh Xuân ngủ ở bên ngoài. Từ chỉ vừa mới trực tiếp ôm ra tới, không nghĩ tới Mạt Lị như vậy dính nàng. Ngày mai liền tháng chạp, ngươi ở tập thượng nhìn đến ăn tết dùng đồ vật đều mua điểm, lại đi tiệm vải xả điểm nhan sắc đẹp bố, ta cho ngươi làm thân quần áo. Minh Xuân ăn cơm mau, Mạt Lị còn có non nửa chén Minh Xuân đã ăn xong rồi, Vu Thị đem Minh Xuân giao cho Hà Hoa nhìn, đi đầu giường trong ngăn tủ lấy ra túi tiền, đem bên trong hai cái trung đẳng lớn nhỏ bạc lấy ra tới phóng tới trên bàn. Nghe được Vu Thị nói, Liên Hoa ánh mắt sáng lên, sau đó lại nghĩ tới cái gì, ánh mắt ảm đạm đi xuống. Liên Hoa đang ở thêu túi tiền, không đến 10 tuổi tiểu cô nương, thêu công đã không tồi, nguyên lai trong nhà thời điểm khó khăn, đã từng tiếp nhận thêu phường tư sống, một cái túi tiền có thể bán 5-6 văn tiền, xóa kim chỉ vải dệt cũng liền tranh cái tránh 1-2 văn tiền, Liên Hoa tuổi tiểu, một ngày cũng liền thêu một cái, có đôi khi một ngày còn thêu không xong. Từ từ chỉ tỉnh liền không cho nàng tiếp, không biết ngày đêm thêu quá thương đôi mắt. Hiện tại thêu chính là tính toán để lại cho người trong nhà dùng, thuận tiện mỗi ngày luyện luyện tập cảm, không đến mức ngày nào đó tưởng thêu không ra. Liên Hoa minh bạch mãi ý tứ là muốn cho tiểu thẩm xuyên đẹp chút tìm hảo nhân ra gả cho, chính là nàng không nghĩ, phía sau kia ra tam thẩm gả chồng về sau rốt cuộc không trở về quá. Nàng biết chính mình các đệ đệ muội muội liên lụy tiểu thẩm, chính là nàng thật sự không nghĩ tiểu thẩm gả chồng, nàng muốn cho tiểu thẩm vẫn luôn ở nhà. Càng nghĩ càng khổ sở, trong tay châm cũng chầm lại. Một bên Minh Tùng thấy, biết Liên Hoa nghĩ như thế nào, hắn cũng không nghĩ tiểu thẩm tái giá, chính là tiểu thẩm như vậy tuổi trẻ, trước kia bởi vì đầu óc không hảo không có phương tiện tái giá, hiện tại đã hảo, bọn họ không có lý do gì ngăn cản tiểu thẩm gả chồng, huống hồ tiểu thẩm như vậy thông minh, gả chồng sau có thể quá đến càng tốt. Dùng quá hôn thực, thừa dịp thiên không hắc, Từ Chỉ mang theo Minh Tùng Liên Hoa Minh Bách Hà Hoa mấy người đem tây xương phòng trứng gà đều cân nặng tính tiền. Trấn trên thu trứng gà có ấn cân xưng cũng có ấn cái, ấn cân nói là 10 văn tiền một cân, ấn cái nói đại tam văn tiền hai cái, trung đẳng lớn nhỏ 5 văn tiền 4 cái, tiểu nhân 1 văn tiền một cái. Chẳng qua mỗi cái thương hộ gia lớn nhỏ tiêu chuẩn đều không giống nhau, càng nhiều người vẫn là thích ấn cân tính, ít nhất công chính chút. Từ Chỉ vì phương tiện, thu trứng gà đều là ấn cân cân nặng tính tiền. Người trong thôn cũng thích đem trứng gà đưa đến các nàng ra, bởi vì không cần chính mình mang đi trấn trên bán, không cần chính mình dẫn theo trên đường đánh vỡ đau lòng, lại không cần lo lắng bị ép giá. Từ Chỉ mang theo Minh Bách cân nặng, Minh Tùng đem trọng lượng nhớ hảo thuận tiện tính hảo trướng, Liên Hoa Hà Hoa phụ trách số tiền đồng, sau đó đem xuyến tốt tiền đồng phóng tới đối ứng nguyên tử. Mỗi nhà nguyên tử thượng đều có nhà mình đánh dấu, Từ Chỉ vì phương tiện, ở mỗi nhà nguyên tử thượng đều khắc lên bọn họ nào đó hài tử tên. Giống Lý Chính gia nhị tôn tử kêu khóa đầu, nhà bọn họ nguyên tử thượng liền khắc lại khóa đầu. Từ Chỉ mấy người xưng xong không quá bao lớn sẽ, từ tam thúc gia nhị con dâu Lưu Thị liền tới rồi, Từ Chỉ đem tính tốt chướng cùng nàng nói một chút, sau đó đem xuyến tốt đồng tiền cùng nguyên tử cùng nhau đưa cho nàng, Lưu Thị tiếp nhận đồ vật, cùng Vu Thị cùng Từ Chỉ nói hai câu việc nhà chạy nhanh ra đi. Theo sau lục tục lại tới nữa vài người, đem các gia nguyên tử đều lấy về đi. Người trong thôn đều biết Từ Chỉ mấy người trở về ra thời gian. Trước sau không đến nửa canh giờ, có cùng Vu Thị lao vài câu, nhưng là sẽ không trì hoãn lâu lắm, rốt cuộc trong nhà còn có việc. Từ Chỉ đem trứng gà phóng cũng may cái bình, đem dư lại tiền cầm sau đó giữ cửa khóa kỹ. Trở lại đông phòng, Từ Chỉ mang theo Minh Tùng vài người đem ngày hôm sau dùng mặt sống hảo, bắt đầu tính hôm nay thu chi. Hôm nay tổng cộng mang theo ngày hôm qua sống tốt ước chừng 130 cân mặt, trứng gà mang theo 50 cân, du dùng hết ước chừng 2 cân, mua 6 gánh xài. Mỗi cùng mặt khác gia vị dùng không nhiều lắm. Mặt là dùng 100 cân làm mặt sống tốt, trứng gà trừ bỏ nấu 100, dư lại đều dùng ở trên màn thầu thượng. Trong đó mặt 1 cân 5 văn, du 1 cân 24 văn, xài 1 gánh 5 văn, mỗi 1 cân 30 văn, một ngày phí tổn là 1.100 văn tả hữu. Vài người cùng nhau đếm đếm hôm nay thu vào, 1.536 cái tiền đồng, cũng chính là hôm nay thuần thu vào 436 văn tả hữu. Tính ra cái này mức, không ngừng Từ Chỉ cùng Vu Thị vui vẻ. Mấy cái đại hài tử cũng vẻ mặt hưng phấn. Phải biết rằng ở trấn Nam Hà, một cái tráng niên lao động một ngày cũng là có thể kiếm 20 văn, mà này vẫn là ngày mùa khi giá cả, nông nhàn khi không thiếu sức lao động, một ngày có thể lấy 15-6 văn đều là cao, còn không nhất định có thể tìm được như vậy sống. Bất quá cũng không phải mỗi ngày đều có thể kiếm được nhiều như vậy tiền, chủ yếu là tân niên buông xuống, rất nhiều thương đội ở thức ăn thượng không giống trước kia như vậy bùn xịn, bằng không nấu trứng gà sẽ không bán nhiều như vậy. Minh Tùng lấy ra chuyên môn dùng để nhớ sinh ý sổ sách, nhớ hảo hôm nay, ghi sổ phương pháp là Từ Chỉ giáo, một giấy phân tam lan, một lan nhớ thu vào một lan nhớ chi ra một lan nhớ lợi nhuận, không có gì quá lớn cải biến, nhưng là phương tiện rất nhiều. Từ Chỉ đem xuyến tốt đồng tiền lấy ra 4 xuyến phóng tới trong dương còn có 10 mấy xuyến, đều là mấy ngày hôm trước lưu lại. Sổ sách cũng đặt ở cái dương này. Nhìn Từ Chỉ đem cái dương thu hồi tới, Vu Thị đối Từ Chỉ nói, tiểu thất nha. Hôm nay tới đưa trứng gà người không ít, trong nhà còn có chút, nếu không ngày mai ta nói cho các hương thân không cần lại tạo. Nay đều đến năm đuôi, các ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút. Từ chỉ khi còn nhỏ ở Thẩm gia là nhỏ nhất, Vu thị lấy nàng đương nữ nhi, vẫn luôn thói quen kêu nàng tiểu thất. Trước không cần, nương, hai ngày này về nhà thương đội rất nhiều, ta tưởng nhiều nấu chút trứng gà, bán không xong cũng có thể mang về tới, lại thu hai ngày, lại nói nhà ta còn phải ăn đâu. Thừa dịp mấy ngày nay sinh ý hảo, lại nhiều bán điểm, năm sau chúng ta nhiều nghỉ mấy ngày là được. Từ chỉ không nghĩ quá sớm đình quán, năm trước sinh ý hảo, sang năm trước 2 tháng người một nhà tiêu dùng đều đến lưu ra tới. Qua năm, sinh ý khẳng định sẽ có một đoạn thời gian lãnh phong kỳ. Xem từ chỉ kiên trì, Vu thị cũng không hề nói cái gì, bất quá nên công đạo vẫn là muốn công đạo, kia hành, nương lại cho ngươi thu mấy ngày, các ngươi cũng đừng quá mệt, ngày mai đừng quang vội vàng bán đồ vật, có nhìn chúng đều mua chút, Minh Tùng Liên Hoa cũng là, ngày mai cho các ngươi tiểu thẩm đi đi dạo. Minh Tùng Liên Hoa vội vàng đáp ứng rồi, từ chỉ nghĩ ngày mai sớm thu quán sau đó mang theo mấy cái hài tử đi đi dạo, cũng liền không lại phản bác Vu thị. Thu thập hảo chén đũa cùng mặt khác đồ vật, đem trong nồi thủy quát ra tới rửa mặt phao chân. Từ chỉ mang theo Liên Hoa Hà Hoa ôm mặt lị đi buồng trong nghỉ ngơi, Vu thị mang theo mặt khác mấy cái tiểu nhân ở đồng phòng, Minh Tùng Minh Bách hai cái lớn, cũng đi theo Vu thị ở đồng phòng. Hồi ức, Thẩm gia phòng ở rất lớn, là lúc trước thẩm phụ làm buôn bán tốt nhất thời điểm kiến, chính phòng 5 gian, đồ vật 2 phòng lại hướng trong đi đều có cái phòng trong, cùng gian ngoài giống nhau đại, cũng khai hợp với ngoại môn, đông tây xương phòng các tam gian, trước sau viện diện tích cũng không nhỏ. An nói thẩm phụ lúc trước vì mua này khối địa phí không ít tiền bạc. Vốn là 3-4 hộ nhân ra đất nền nhà, không chỉ có tiêu tiền đem mà mua tới, còn ở địa phương khác mua đất đưa qua đi, lúc này mới làm kêu mấy nhà người đồng ý đổi địa phương. Vốn dĩ vị trí không xa đổi một chút không có gì không muốn, chỉ là thẩm phụ nhìn chúng địa phương mọi người đều cảm thấy phong thủy hảo, bằng không vì cái gì trong thôn nhiều như vậy làm buôn bán chỉ có thẩm phụ làm tốt lắm, khẳng định là ánh mắt độc đáo. Nam ở trên giường đất, mấy cái hài tử đều đã ngủ rồi. Từ chỉ có chút ngủ không được, tỉnh lại mấy tháng, dựa vào tiểu sinh ý kiếm lời điểm tiền, nhưng là bước tiếp theo đi như thế nào, yêu cầu hảo hảo tưởng một chút. Phần 3. Từ chỉ không phải thịnh chiều người, nói đúng ra không phải hoàn toàn thịnh chiều người. Từ chỉ trước nửa đời mơ màng hồ đồ đầu góc không thanh tỉnh, 19 tuổi trước kia chỉ số thông minh liền cùng 5-6 tuổi hài tử dường như. Thẳng đến 3 tháng trước, ngày đó buổi tối trời mưa đại, đem trong viện gà sối đến thầm thịt đều, phải biết rằng trong nhà toàn dựa mấy chỉ gà trống. Vu thị đau lòng, mang theo từ chỉ cùng Liên Hoa tưởng đem gà đuổi tới sau trong phòng đi, từ chỉ té ngã một cái đầu khái tới rồi chuồng gà thượng, không có gì đại sự người lại không tỉnh, đem Vu thị lo lắng không được, thiếu chút nữa nửa đêm liền đi tìm người tìm đại phu, nhưng là hơn phân nửa đêm, trong nhà đều là hài tử cũng không yên tâm đi ra. Ngoài kêu người, một đêm lại sốt ruột lại lo lắng, thiếu chút nữa liền ngất đi rồi. May mắn từ chỉ sáng sớm hôm sau liền đã tỉnh, tỉnh lại về sau đầu cũng không đau mắt cũng không vựng. Trừ bỏ trong đầu nhiều chút ký ức, người thanh tỉnh. Bất quá đời trước ký ức cũng chỉ ngừng ở 19 tuổi, 19 tuổi về sau liền nhỏ nhặt, nhưng là từ chỉ có thể cảm nhận được, hiện tại từ chỉ là nàng, kiếp trước cũng là nàng, không phải đoạt xá, phảng phất chú định nên tới này một chuyến. Đời trước từ chỉ là cái bình phàm hiện đại người, không có gì đặc thù tao ngộ, chỉ là tương đối thích ăn, chỉ cần là ăn ngon, đều thích đi ăn, đi làm. Cũng may mắn có cái này yêu thích, đời này mới có thể kiếm chút đỉnh tiền nuôi sống người nhà. Đời này từ chỉ có chút nhấp nô, 3 tuổi trước phảng phất là cái kiểu kiểu nữ, nhớ mang máng có cha mẹ huynh trường sủng, 3 tuổi năm ấy không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rõ đeo đao quan sai cùng hốt hoảng mà chạy người hầu, tỉnh lại cũng đã không ở nhà, bị người mua đi đương tiểu nha hoàn bồi dưỡng. Lấy lớn lên đáng yêu phúc, được chủ gia còn không có sinh hài tử đại phu nhân thích, ở trong phủ cũng coi như là nửa cái chủ tử, ngày thường làm chính là đi theo đại phu nhân trước mặt đọc sách biết chữ, may mắn nhất bất quá chính là không có bán mình khế. Hoàn toàn đi vào tiện tịch. Qua 3-4 năm, đại phu nhân bởi vì vô tử bị hưu, về nhà mẹ đẻ thời điểm đã bị trượng phu khí vựng, trong phòng một mảnh hỗn loạn. Tiểu từ chỉ đâu, bị ôm đi nàng người là chủ gia một cái tiểu quản sự. Nay tiểu quản sự chịu quá đại phu nhân khí, đầu phục một cái tiểu thiếp, kia tiểu thiếp có cái cùng tiểu từ chỉ không sai biệt lắm đại nữ nhi, ngày thường nhìn đại phu nhân đối tiểu từ chỉ thân thiết, một cái nha hoàn ăn mặc chi phí so với chính mình sinh đứng đắn tiểu thư còn muốn tốt hơn vài phần. Vẫn luôn đối hai người ghi hận trong lòng, tiểu quản sự xem ở trong mắt, tự giác đối tiểu thiếp trung tâm như một, vì lấy lòng tiểu thiếp thêm trả thù đại phu nhân, tính toán đem cái này đại phu nhân coi nếu nửa nữ hải tử cấp ném. Quản sự sấn loạn đem từ chỉ ôm đi, sợ hãi từ chỉ kêu to một đường bưng kín nàng miệng mũi, trốn đông trốn tây ra phủ mới phát hiện mang ra tới hải tử đã bê khí, hoang mang rối loạn tìm cái góc cấp ném. Tiểu từ chỉ tỉnh lại thời điểm bị đi ngang qua thẩm nho giang nhặt về. Thẩm Nho Giang là Vu thị trượng phu, bên ngoài chạy thương, trên đường nhìn đến cái hài tử nhất thời mềm lòng nhặt về, hơn nữa đứa nhỏ này cùng chính mình nhi tử không sai biệt lắm đại, hỏi thăm hồi lâu không nghe nói nhà ai ném hài tử, liền cấp mang về quê quán. Từ chỉ lại lần nữa tỉnh lại thời điểm cũng đã ở hồi thẩm gia trên đường, khi đó thẩm gia của cải còn tương đối phong phú, Vu thị thẩm nho giang đều lấy từ chỉ đương chính mình nữ nhi đãi, vinh hoa phú quý bốn huynh đệ cũng đem từ chỉ đương thân muội muội. Từ chỉ ở thẩm gia lớn lên, hộ tịch lại không ở thẩm gia, thẩm nho giang có cái bà con xa biểu muội, nhà chồng họ từ, trượng phu mất sớm, không có con cái, mang theo gia sản tới đầu nhập vào thẩm nho giang. Qua đời trước làm ơn thẩm nho giang tìm cái nữ hoa ghi tạc danh nghĩa, ngày lễ ngày Tết cũng có thể có điểm hương khói. Từ chỉ tới rồi thẩm gia, thẩm nho giang xem nàng lanh lợi, liền nổi lên đem từ chỉ quá kế quá khứ tâm tư. Từ chỉ ở thẩm gia quá rất khá, bốn cái huynh trưởng liền nhỏ nhất khải quý đều sủng nàng. Tiếp theo ba cái ca ca lục tục kết hôn sinh con, duy nhất không được hoàn mỹ chính là phảng phất là bị dọa tới rồi, từ đến thẩm gia về sau một chút lớn lên, nhưng là tư duy lại giống cái 6-7 tuổi hải tử, vẫn luôn không thay đổi quá. Qua mấy năm an bình nhật tử, thẳng đến 7-8 năm trước, đầu tiên là thẩm nho giang làm buôn bán ngộ phỉ bị thương, kéo 3 năm thân mình vẫn là không chống đỡ, tứ ca đi tổng quân muốn thế phụ báo thủ. Đại ca tam ca giữ đạo hiếu sau tiếp nhận thương đội lại gặp thủy họa lật thuyền, trên thuyền không ngừng hai cái huynh trưởng. Hai cái tẩu tử cũng ở trên thuyền. Nửa năm sau mới biết rõ không phải thiên tai, là nhân họa, đội tàu là gặp hà phỉ mới lật thuyền. Đồng thời truyền đến còn có tứ ca trên chiến trường qua đời tin tức. Nhị ca thân mình vẫn luôn không tốt, liên tiếp tao ngộ phụ thân huynh đệ qua đời đả kích, cấp hỏa công tâm, không đến một tháng liền đã qua đời. Nhị tẩu lúc ấy hoài thai 8 tháng, sinh hạ Minh Xuân Mạt Lị ở cư trung đã qua đời. Vu thị liền chịu trượng phu nhi tử qua đời đả kích, thiếu chút nữa một bệnh không dậy nổi. Nghĩ một đám cháu trai cháu gái còn có cái ngốc nữ nhi yêu cầu nuôi nấng, cắn răng khởi động ra. Nhưng là trong nhà trừ bỏ phòng ở còn có mười mấy mẫu điền liền không dư thừa cái gì, nhật tử quá thật sự khang khổ. Không lâu chấn trên một cái viên ngoại lang không biết như thế nào gặp được từ chỉ, tưởng đem từ chỉ tiếp nhận đi làm tiểu thiếp. Thẩm gia thôn đều là bình thường thôn dân, thẩm gia cũng không có có thể chủ sự người, Vu thị cái khó lo cái khôn, lấy cớ từ chỉ cùng thẩm khải quý có hôn nước. Thịnh chiêu chiến sự không ngừng. Triều đình đối tổng quân người người nhà thập phần chiếu cố, cường cưới quân thê là phạm pháp, tướng sĩ hy sinh, thê tử ở quê quán cũng cần thiết được đến ưu đãi. Viên ngoại lang không tin tà, Vu thị đành phải cầu trong tộc khai từ đường đem từ chỉ tên thêm đến thẩm khải quý mặt sau, bọn tiểu bối xưng hô cũng từ tiểu cô biến thành tiểu thẩm. Như vậy kia viên ngoại lang mới buông tha thẩm ra, mà từ chỉ cũng coi như là gả cho thẩm khải quý. Vu thị mang theo tân gia lò con dâu cùng một đám cháu trai cháu gái dựa vào mười mấy mẫu đất sống qua. Không đến mức đói chết, nhưng là ăn vẫn luôn chẳng ra gì, thẳng đến từ chỉ thanh tỉnh, trong nhà sinh hoạt mới hảo điểm. Hiện tại trong nhà chủ yếu bán đồ vật vẫn là trên màn thầu. Trấn Nam Hà tính lên là cái kinh tế phát triển tương đối tốt trấn, bởi vì Nam Bắc thương nhân phần lớn đều phải trải qua Hà Đông Phủ. Trấn Nam Hà nơi cá Dương Châu ở vào Hà Đông Phủ trung tâm dựa Bắc vị trí, là đông đảo thương nhân vào Nam ra Bắc nhất định phải đi qua chi lộ. Trấn Nam Hà dựa vào địa lý vị trí ưu thế, kinh tế phát triển chủ yếu dựa thương nhân. Nhưng là Trấn Nam Hà không có đặc sản, kinh tế nơi phát ra chủ yếu ở An Thượng. Trấn Nam Hà tuy rằng ở một phủ trung tâm, nhưng là chung quanh cũng không có quá lớn thành thị. Làm buôn bán người đi ngang qua nơi này, thông thường đã màn trời chiếu đất vài thiên hoặc là sắp ở vùng ngoại ố qua đêm, cho nên thông thường lại ở chỗ này ăn no nê hoặc mua chút thức ăn chuẩn bị. Từ chỉ đúng là nhìn chúng điểm này, mới đánh lên mua bán nhỏ chủ ý, sự thật chứng minh áp chúng bảo, mỗi ngày kiếm được tiền không đủ trong nhà đại phú đại quý. Nhưng là điền no người một nhà bụng vẫn là có thể. Ở Trấn Nam Hà, trứng tốt màn thầu 1 cân 8 tiền đồng, từ chỉ đem màn thầu cắt miếng, treo lên trứng gà dịch dùng dầu chiên một lần, 1 cân bán 10 cái tiền đồng, chủ yếu khách hàng là trấn trên có điểm tiền trinh thương hộ cùng lui tới thương nhân, vừa mới bắt đầu độc này một nhà sinh ý xác thật không tồi, nhưng là không lâu chợ thượng liền nhiều mấy cái sạp, gần nhất toàn dựa lao khách hàng chống đỡ, hơn nữa cuối năm sinh ý hảo, sang năm không nghĩ tân chủ ý một nhà già trẻ lại gặp qua. Không đi xuống. 3 tháng trước, từ chỉ tỉnh lại, biết rõ ràng sự tình về sau, chuyện thứ nhất chính là cải thiện sinh hoạt, không riêng mấy cái hài tử yêu cầu bổ sung dinh dưỡng, Vu thị cùng nàng thân thể của mình cũng không thế nào hảo, từ chỉ chính mình tuổi trẻ còn hảo chút, Vu thị vừa thấy chính là mấy năm nay bệnh căn không dứt, đã là nỏ mạnh hết đà. Cũng mất công thịnh triều nơi này đối giữ đạo hiếu thời hạn chế không lớn, thức ăn thượng trừ bỏ cũng không có mặt khác yêu cầu, trứng gà thịt loại linh tinh cũng là có thể ăn. Cải thiện sinh hoạt phải có tiền mới có thể. Chỉ là trong nhà muốn cái gì không có gì, tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra được hảo biện pháp. Thẳng đến sau lại thấy trong nhà gà mái, từ chỉ trước mắt sáng ngời. Mặt lị, Ngươi nói chúng ta làm nỗ lực gấp tiểu kê bán tiền thế nào? Từ chỉ hỏi trong lòng ngực mặt lị, thiếu chút nữa đã quên, trứng sinh kê kê sinh trứng, cỡ nào thông minh chủ ý. Tiểu thẩm, nhà ta không có gà trống, ấp không ra tiểu kê. Minh Tùng đã kích đến. Hơn nữa gà ấp trứng liền không đẻ trứng, mãi mãi đều không cho chúng nó ấp trứng. Liên Hoa tiếp tục cắm đao. Kia dùng giường đất ấp đâu? Từ chỉ nghĩ hiện đại quê quán như vậy đa dụng giường đất ấp tiểu kê, bọn họ thử xem cũng không sai biệt lắm có thể hành đi. Cái này ta biết. Vẫn luôn ở bên cạnh nghe Minh Bách sen mồm, cậu đàn ra ấp quá, nhưng là đều làm hắn muội muội đập vụn, sau đó nhị nương liền đem hắn muội muội đánh một đốn, xào trứng gà, cậu đàn còn trộm cho ta ăn một ngụm. Nghĩ đến xào trứng gà hương vị, Minh Bách không nhịn xuống hít hít nước miếng. Như vậy nha, hào đi. Từ chỉ thỏa hiệp, nhân ra ra không kêu nhiều hài tử đều ấp không thành, nhà mình này một phòng lớn lớn bé bé hài tử, vẫn là không mạo hiểm đi. Có cái kia trứng gà xào ăn cũng so đập vụn lưu mãn trên giường đất đều là cường. Nghĩ lại sờ sờ mặt lị giới tử, ân, thực hảo, không nước tiểu. Không có biện pháp từ chỉ liền nghĩ đi tập thượng nhìn xem, vào lúc ban đêm khuyên Vu thị cả đêm, mới đồng ý nàng đi thử thử. Ngày hôm sau mang theo Minh Tùng ngồi một canh giờ xe ngựa, ở chợ thượng đi dạo một vòng, phát hiện trấn trên bán ăn vặt quầy hàng không ít, sinh ý có tốt có xấu, chủng loại chỉ có truyền thống vài loại. Hoành thánh bánh bao sủi cảo linh tinh. Từ chỉ trong đầu có cái mơ hồ ý niệm, nhưng là không bắt lấy. Thẳng đến đi ngang qua một cái màn thầu quán, từ chỉ trước mắt sáng ngời, bởi vì xếp hàng người rất nhiều, hơn nữa cơ hồ mỗi người đều sẽ mua một đại tay mải. Minh Tùng xem từ chỉ nhìn chằm chằm vào màn thầu quán xem, biết tiểu thẩm trong lòng tò mò, nhỏ giọng nói cho nàng, tiểu thẩm, này đó đều là thương đội người. Chuyện xưa, trấn trên chợ nói đại cũng đại nói không lớn cũng không lớn, hai người một canh giờ dạo xong rồi. Mua chút gia vị linh tinh hoa hai cái tiền đồng ngồi hồi thôn xe bỏ trở về nhà. Về đến nhà về sau, từ chỉ chính mình nếm thử làm vài loại ăn vặt cấp Vu thị cùng mấy cái hài tử ăn, người một nhà ăn đều thực vui vẻ. Từ chỉ cùng Vu thị thương lượng một chút làm buôn bán sự tình, Vu thị cũng cảm thấy hẳn là nghĩ biện pháp tránh điểm tiền, về muốn bán loại nào thức ăn, hai người đều cảm thấy trên màn thầu phiến tương đối hảo, làm thời điểm phương tiện, bán nhiều ít làm nhiều ít, tiền vốn cũng không dùng được nhiều ít. Nói làm liền làm. Ngày hôm sau từ chỉ mang theo Minh Tùng đi thiết phô đặt làm thiết lò cùng nồi sắt. Thịnh triều chiến tranh không ngừng, thiết cụ khan hiếm giới cao, Vu thị đem của cải đều cho từ chỉ, lúc này đây nhưng xem như không thành công liền xả thân. Vài ngày sau từ chỉ mang theo chuẩn bị tốt đồ vật thuê trong thôn xe bỏ đi trấn trên, như ở thời đại này là cái đại đồ vật, trong thôn chỉ có hai hộ nhân gia có, thuê một ngày yêu cầu 50 cái tiền đồng, mặt khác cỏ khô tự bị. Cũng chính là thẩm gia ở trong thôn danh tiếng tương đối hảo. Bằng không nhân ra còn không muốn thuê đâu. Ra quán ngày đầu tiên còn tính không tồi, vừa mới bắt đầu rơi quá cao không ai mua, không chịu nổi nóng hầm hập hương vị quá hương, có người mua nếm một chút liền thích, kế tiếp sinh ý liền hảo làm. Buổi tối tính một chút trướng, xóa phí tổn về sau kiếm lời 100 nhiều văn, người một nhà vui vẻ đến không được. Vạn sự khởi đầu nan, nếu bắt đầu mấy ngày sinh ý đều không tồi, kế tiếp mỗi ngày tiền lợi đều không ít, liên tiếp mấy ngày tiền lợi một ngày so với một ngày cao. 7-8 ngày sau mới ổn định xuống dưới, mỗi ngày tiền lời đều 3-400 văn. Như vậy tích cóp hơn một tháng, tồn hạ 10 tới lượng bạc, Vu thị đi thẩm đại bá ra đại tẩu Văn thị cùng chất tức Lưu thị tới trong nhà chăm sóc hài tử, tính toán đi theo từ chỉ đi trong huyện chọn nghẽ con. Thẩm gia thời trẻ qua đời thẩm gia ra là trong nhà ấu tử, đứng hàng 7, tuổi không lớn bối phận đại, sinh ra thời điểm sau cái ca ca đều có hai cái thành hôn, trong nhà điều kiện cũng so sớm mấy năm hảo chút, thực chịu trong nhà lão nhân sủng ái. Lại có mấy cái ca ca cúng phụng, liền niệm mấy năm thư, đáng tiếc thời vận không tốt, mười mấy tuổi thời điểm đi theo cùng trường đi ra ngoài du ngoạn mắc mưa, đánh kia về sau thân mình liền không tốt. Hai lão vừa thấy ấu tử này thân mình hỏng rồi, khoa cử vô vọng, liền cấp nói việc hôn nhân, lại sợ hai người trăm năm về sau ấu tử chịu huynh tẩu khi dễ, cố ý cấp tìm cái đánh đá, bất quá hai vợ chồng già khả năng không nghĩ tới bọn họ này một lo lắng là làm thẩm gia gia ở không chịu quá huynh tẩu khi dễ. Nhưng là thiếu hô chính mình hai cái tôn tử. Thẩm gia gia thân thể không tốt, cùng thẩm mãi mãi hai người cả đời sinh năm nam hai nàng, cuối cùng thuận lợi lớn lên chỉ có thẩm đại bá thẩm Nho Hải cùng thẩm phụ thẩm Nho Giang. Thẩm Nho Hải so thẩm Nho Giang đại 6 tuổi, khi còn nhỏ cũng thượng quá học đường, nhưng thiên phú không ở này, sau lại cũng liền từ bỏ. Thẩm Nho Giang cô đơn đối tính sổ có hứng thú, sau lại làm sinh ý. Thẩm Nho Hải 17 tuổi thành thân cưới cách vách thôn 16 tuổi Văn Thị. Thẳng đến 23 tuổi mới có cái thân thể suy nhược nhi tử Thẩm Khải Phúc. Văn Thị thành thật, từ vào cửa vẫn luôn bị thẩm mãi mãi đè nặng, gả tiến vào 4-5 năm không sinh hài tử mỗi ngày bị bà từ đầu mang đến chân. Thẩm mãi mãi không ngừng một lần đề qua muốn thẩm đại bá hưu thê, đều bị Thẩm đại bá cấp chắn đi qua. Nhi tử càng che chở, Thẩm mãi mãi càng sinh khí, ngày thường liền càng lăn lộn con dâu cả. Thẩm Nho Giang xem đại tẩu mỗi ngày bị mẫu thân tra tấn, đặc biệt là đại ca khuyên quá về sau càng làm trầm trọng thêm, không nghĩ chính mình thê tử cũng quá như vậy nhật tử, tương xem thời điểm liền tuyển ở người khác nói nhà mẹ đẻ rất lợi hại Vu thị. Phần 4. Vu thị 17 tuổi vào cửa về sau trượng phu vẫn luôn chạy thương, một năm bên trong tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có một tháng có thể ở nhà, Thẩm mãi mãi biết con thứ hai làm buồn bán vội không thể đoán Vu thị, nhưng là vẫn là thói quen châm chọc vài câu, không nghĩ tới Vu thị không quen nàng, mỗi lần xảo đều xảo không thắng, láng giềng cũng đều biết Thẩm mãi mãi tính tình, cãi nhau nói Vu thị không đúng người không có mấy cái. Thẩm mãi mãi ở nhị con dâu trên người bị khí tưởng từ con dâu cả trên người tìm trở về, kết quả lại sẽ bị nhị con dâu đỉnh trở về. Vu thị vào cửa về sau Văn thị nhật tử hảo quá rất nhiều, cho nên Văn thị đối Vu thị vẫn luôn là cảm kích. Vu thị vào cửa 3 năm có thai, 1 năm sau sinh hạ trưởng tử Thẩm Khải Vinh, cách năm sinh con thứ 2 Thẩm Khải Hoa, tiếp theo mấy năm lại sinh con thứ 3 Thẩm Khải Phú, tứ nhi tử Thẩm Khải Quý. Thẩm mãi mãi xem con thứ 2 ra một lưu tôn tử, lại xem đại nhi tử ra cô đơn một cái đại tôn tử, liền nghĩ từ con thứ 2 ra quá kế một cái tôn tử qua đi. Văn thị có khổ nói không nên lời, bà tả một câu tuyệt hậu lại một câu vô hậu, chính mình rõ ràng có nhi tử, chỉ là thân thể không tốt, nói câu không dễ nghe, công công cũng là thân mình không tốt, không làm theo an an ổn ổn qua nhiều năm như vậy sao. Quá kế một cái nhi tử lại đây là an ổn, chính là gia sản muốn phân qua đi một nửa, chính mình ra là không có lão nhị ra có tiền, nhưng vẫn là muốn để lại cho chính mình thân nhi tử. Cháu trai cũng thân, khẳng định so bất quá nhi tử, huống chi bên kia thân huynh đệ vài cái. Vạn nhất hai người có mâu thuẫn, mấy cái cháu trai giúp ai còn không phải tưởng tượng liền biết. Nhưng là Văn thị dám nói sao? Nàng không dám nói. Cuối cùng vẫn là Vu thị cự tuyệt, Vu thị nói, chính mình nhi tử không cần người khác dưỡng, nàng bảo đảm dưỡng trắng trẻo mập mạp một cái đều không ít. Một câu đem Thẩm mãi mãi đỉnh phổi đau, một cái đều không ít, tưởng nói còn không phải là chính mình sinh 8 hài tử chỉ sống sót 2 cái. Thẩm mãi mãi cả đời cường ngạnh, tại Vu thị nơi này lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Về đến nhà thời điểm đi theo lão đại gia trụ, Thẩm gia gia mất về sau thân mình cũng không hảo, không mấy năm cũng đã qua đời. Văn thị vẫn luôn cảm kích Vu thị, chị em dâu hai cái quan hệ vẫn luôn khá tốt, bà qua đời về sau cũng không chịu quá cái gì ủy khuất, duy nhất không hài lòng địa phương chính là nhi tử thành hôn mấy năm con dâu bụng vẫn là không có động tĩnh, nhìn lão nhị gia tử tôn mãn đường trong lòng cũng hâm mộ, bất quá nàng chính mình chịu quá không hài tử khổ, cũng liền không oán trách con dâu, chỉ là có đôi khi trong lòng tưởng lúc trước không đồng ý quá kế có phải hay không đối. Văn thị cùng Vu thị chị em dâu hai quan hệ hảo, thường mang con dâu tới lao nhị ra, liền trông cậy vào nhiều ôm một cái hài tử có thể cho nàng mang đến cái tôn tử, cho nên chẳng sợ trong nhà có một đống sự phải làm. Nghe xong Vu thị làm ơn cũng vẫn là vội vàng dọn dẹp một chút mang theo con dâu lại đây. Văn thị cùng Lưu thị tới lúc sau, Vu thị đem trong nhà một đống hài tử đều công đạo hảo, cùng từ chỉ đi trong huyện. Vu thị tuy rằng cũng là nông gia xuất thân, chọn nghe con bản lĩnh vẫn là so bất quá nhiều năm lao võ thuật, cố ý lấy bổn ra ngũ thúc. Ngũ thúc năm nay 70 tuổi, cái này năm 60 đều tính thọ niên đại rất khó đến, trong thôn mấy đầu nghe con đều là ngũ thúc hỗ trợ chọn. Tới rồi trong huyện, từ chỉ cùng Vu thị đi theo năm tộc thúc đi ngưu thị, vốn dĩ chỉ nghĩ mua cái nghe con, từ chỉ nhìn đến có bán mới vừa sản xong nhãi con mẫu ngưu, nghĩ trong nhà một đám hài tử, liền phiền thoái ngũ ra ra đi xem hạ mẫu ngưu. Cuối cùng từ chỉ hoa 11 lượng bạc mua trở về một đầu mẫu ngưu mang một đầu 3 tháng nghẽ con. Một đầu tráng niên nghẽ con giá cả ở 8 lượng bạc tả hưu, mẫu ngưu giá cả hơi cao tốt có thể bán được 10 lượng bạc, 3 tháng nghẽ con có thể bán được 2-3 lượng bạc. Từ chỉ các nàng hoa tiền thiếu chút, một phương diện là bởi vì mẫu ngưu mang theo nghẽ con người bình thường sẽ không mua, một hộ nhà có thể mua được một con trâu nghẽ liền đủ dùng, về phương diện khác là này hai đầu đều tương đối gầy yếu. Cũng may ngũ gia gia nói mẫu ngưu đấy không tồi. Mua trở về hảo hảo dưỡng một năm còn có thể suy nhãi con. Hai đầu ngưu thực hợp từ chỉ cùng Vu thị tâm ý. Nhà mình mua ngưu, mỗi ngày là có thể tỉnh đi thuê xe bỏ tiền, trong nhà có xe, phiền toái trong thôn thợ thủ công làm thích hợp xe bao liền có thể trực tiếp dùng. Kế tiếp 2 tháng, sinh ý đều không tồi, phùng 5 phùng 10 là tập có thể so sánh ngày thường nhiều 2-3 lần, lục tục tích cóp hạ không ít tiền, này đó tiền một bộ phận đặt ở Vu thị nơi đó làm trong nhà chi tiêu, một bộ phận phóng tới từ chỉ nơi này. Từ chỉ tính toán năm sau ra tăng điểm ăn vặt, tiền vốn liền dùng nàng chính mình lưu này bộ phận, Vu thị trong tay kia bộ phận tiền có thể tích cóp xuống dưới, chính mình trong tay tạm thời còn tồn không được tiền. Làm tốt tính toán về sau, từ chỉ chạy nhanh ngủ, ngày mai còn muốn dậy sớm, thiên lãnh kinh không được thức đêm. Từ chỉ không biết chính là, Đông Phòng Vũ Thị không cấm không ngủ, còn đem chính mình biết đến vừa độ tuổi thanh niên cùng Trấn Nam Hà đáng tin cậy bà mối đều trải vớt một lần. Vũ Thị ý tưởng rất đơn giản, tiểu thất lúc trước đầu óc không hảo xử, gả cho người khả năng sẽ chịu khi dễ, bất đắc dĩ cùng tiểu tứ kết minh hôn, hiện tại tiểu thất thanh tỉnh, nên tìm cái đáng tin cậy người gả cho hưởng phúc, mà không phải bận rộn trong ngoài nuôi sống này một nhà già trẻ. Đến nỗi tử chỉ gả cho trong nhà làm sao bây giờ, Vũ Thị nghĩ qua năm trong nhà thêm nữa vài mẫu đất, đầu xuân nhiều mua điểm gà mái, lại bắt được hai đầu heo con, có thể chấp và đói không, chờ thêm mấy năm minh tùng mấy cái đại điểm lại làm điểm sinh ý, cũng có thể cấp tử chỉ chống lưng. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, tử chỉ liền tỉnh, lúc này không có tính giờ công cụ, mọi người đều là dựa vào xem ngày tới phòng trừng thời gian, trời chưa sáng không có thái dương, may mắn mấy tháng dưỡng thành đồng hồ sinh học, buổi tối không có gì sự tình, một đêm qua đi dưỡng đủ tinh thần rời giường cũng dễ dàng. Hiện tại là giờ mẹo một khắc tả hữu, chờ thu thập hảo thiên cũng liền không sai biệt lắm sáng, khi đó mới có thể đi chấn trên, tối lửa tắt đèn trong nhà đều là nữ nhân hải tử không an toàn. Từ chỉ lặng lẽ ngồi dậy mặc tốt quần áo, đem bếp lò còn không có diệt than kẹp ra tới mấy khối điền đến bếp, thêm mấy cái xài, đem trong nồi thủy quát ra tới, trong nồi có ngày hôm qua lưu thủy, một đêm qua đi vẫn là ôn, vừa vặn có thể rửa mặt. Bếp lò là từ chỉ tìm người làm, bộ dáng cùng kiếp trước có điểm giống, cũng không hoàn toàn giống nhau, tổng cộng làm hai cái. Một gian trong phòng một cái, mặt trên xứng ấm nước, ban ngày nấu nước cũng có thể, làm điểm tiểu nhân thức ăn cũng có thể, không cần thời điểm có thể tiêu diệt, cũng có thể đè nặng hỏa, chủ yếu là ban đêm thiêu nửa gian phòng đều ấm áp, tiểu hài tử ban đêm yêu cầu đem một lần nước tiểu, dựa vào bếp lò liền không lạnh. Ấm nước thủy một đêm qua đi thừa liền không nhiều lắm, từ chỉ đem thừa thủy đảo ra tới thêm tân nước lạnh, hướng bếp lò thêm mấy khối than. Bếp lò dùng chính là than không phải củi gỗ, vừa vào đông, từ chỉ liền mua hai xe than. Tuy rằng giá cả so đầu gỗ quý, nhưng là so tuổi gỗ lại thiêu nhiều, sau lại nghe được bán than nói có than mạt, lại mua hai xe, than mạt thêm thủy sống thành than bùn, hỏa tiểu chút, so than thiêu thời gian càng dài. Đại tập. Phùng đại tập sinh ý thịnh vượng, cả nhà đồng lòng hảo kiếm tiền. Rửa mặt xong, đem thủy bắt đến hậu viện mương, lấy ra tới ngày hôm qua mặt cắt ra một bộ phận, bắt được một khối đoàn thành đoàn, tay bụng một áp, một cái bánh bao ra thì tốt rồi. Dùng cái muông từ điều tốt bánh bao nhân đảo ra một muỗng phóng tới trung gian, ngón tay cái cùng ngón trỏ nắm bánh bao ra, một cái trắng trẻo mập mạp bánh bao trong chớp mắt liền hoàn thành, tay phải đem nó phóng tới nồi trục thượng, tay trái bắt đầu nắm tiếp theo cái cục bột. Này sống tử chỉ thường xuyên làm, cho nên làm mau. Không đến 15 phút, hai nồi trục bánh bao đã bao hảo, lúc này trong nồi thủy cũng thiêu khai, tử chỉ đem bánh bao đặt tới nồi thượng lồng hấp thượng sau đó cái hảo, lúc này mới đi cách vách. Vũ Thị đã đi lên. Trong nồi cháo nâu không sai biệt lắm, vừa thấy chính là tỉnh rất sớm. Nương, ngươi như thế nào lại khởi sớm như vậy, ngày hôm qua không phải nói sao, thần thực ta tới làm. Từ chỉ lo lắng Vu Thị thân thể, Vu Thị đã từng bệnh quá một hồi, từ kia bắt đầu thân thể liền rất giống nhau. Biết từ chỉ lo lắng cho mình, bất quá Vu Thị cảm thấy chính mình thân mình càng ngày càng tốt, tuổi lớn chính là rất thiếu, tỉnh liền ngủ không được, ta ngao điểm cháo, nóng hầm hập các ngươi uống lên cũng thoải mái. Vu Thị đều nói như vậy. Từ chỉ liền không lại khuyên, Minh Tùng Minh Bách cũng đi lên, đang ở giúp mấy cái tiểu nhân mặc quần áo, chỉ có Minh Xuân còn đang ngủ, tiểu hài tử rất nhiều. Đem một khắc nồi nấu thủy múc đến mấy cái trong chén, đoái một ít nước lạnh, dư lại đều múc đến trong buồn, cấp mấy cái hài tử chuẩn bị rửa mặt súc miệng dùng. Chờ Minh Tùng Minh Bách thu thập hảo, từ chỉ đem mặt lị mấy cái ôm đến đông phòng, mang theo hai người đi hậu viện đóng xe trang xe, Liên Hoa thu thập cũng may trong phòng xem hài tử, Hà Hoa đi buồng trong xem hỏa. Trang hảo xe. Bánh bao cũng chưng hảo, Hà Hoa đã thịnh chén nước lạnh đặt ở bệ bếp thượng, từ chỉ bắt tay rồi đến trong nước chấm chấm, bắt lấy lồng hấp bắt tay, đem lồng hấp dọn ra tới mở ra, đem mặt trên hai lùng bánh bao phân biệt thu được hai cái tiểu nhân màn thầu sọt, này hai sọt một nửa là muốn đưa tới trấn trên ăn, một nửa lưu trong nhà, cuối cùng một lùng thu được sọt cầm đi đông phòng. Mà lồng hấp thượng tắc mang lên màn thầu tiếp tục trưng. Ăn qua thần thực, thiên đã tờ mờ sáng, từ chỉ mang theo Minh Tùng bốn người đi trấn trên, tháng chạp 25 là đại tập. Năm nay không có tháng chạp 30, cho nên hôm nay là cuối cùng một cái đại tập, người khẳng định so ngày thường tập thượng còn nhiều, ít người lo liệu không hết quá nhiều việc. Xe bỏ chậm, chờ từ chỉ mấy người đuổi tới trấn trên, Thái Dương đã ra tới, tuy rằng là cái ngày nắng, nhưng như cũ lanh muốn mệnh, từ chỉ cùng Minh Tùng nắm chặt thời gian đem hai cái đại bếp lò dọn xong đốt lửa, một cái mặt trên phong chính là bình thường quá dùng để trưng màn thầu, một cái phong cái chảo dùng để chiên màn thầu, Liên Hoa Hà Hoa đã thuần thục bắt đầu đánh trứng gà. Lấy ra một cái gấp bàn căng hảo, trải lên thất bắt đầu thiết màn thầu, thẩm ra trưng màn thầu không phải viên, mà là trường điều hình, chuyên môn dùng để làm chiên màn thầu, chương 9 phóng lệnh đặt tới chuyên môn làm hình vuông màn thầu sọt, dùng nhiều ít lấy nhiều ít thực phương tiện. Đệ nhất nồi màn thầu phiến làm tốt, đã có người đợi, trấn Nam Hà thượng quầy hàng yêu cầu giao tiền, cũng may mỗi ngày đều ở cố định quầy hàng giá cả không quý, một tháng 50 văn, vẫn là vị trí tương đối tốt đại quầy hàng. Thẩm gia ra quán thời gian tương đối cố định, có một đợt khách quen sẽ véo thời gian điểm tới chờ tân gia nổi trên màn thầu làm chủ thực, lại đến đối diện quầy hàng thượng mua chén nhiệt cháo cùng nhau ăn. Một trận hoảng loạn lúc sau liền phân công hảo, rốt cuộc ngày thường đều làm, từ chỉ niết màn thầu trên dưới lồng hấp cộng thêm thiết màn thầu, Minh Tùng cân nặng tính tiền, Liên Hoa chiên màn thầu, Minh Bách cấp chiên tốt màn thầu xoát tương, Hà Hoa lấy tiền. Trước hai nồi bán thực mau, đệ tam nồi hơi chút chậm một chút, cũng may càng về sau họp chợ người càng nhiều, chậm rãi sinh ý càng ngày càng tốt, chờ đến giữa trưa thời điểm, đã làm không đủ bán. Sáng sớm lên họp chợ, đến lúc này đều sẽ đói bụng, tuổi đại giống nhau chính mình ở nhà mang ăn, bất quá giống nhau sẽ cho hải tử mua điểm ăn lót lót. Liên tính sinh ý vội không được, từ chỉ vẫn là đằng ra tới nửa cái lồng hấp không, đem từ trong nhà mang đến bánh bao phóng đi lên nhiệt nhiệt, bắt lấy tới sau cấp mấy cái hải tử phân ăn. Lão bản, bánh bao ban thế nào, cho ta lấy hai cái bánh bao. Có người chờ không kịp, xem từ chỉ lấy bánh bao liền tính toán mua hai cái ăn trước. Thẩm gia không bán bánh bao, đó là lão bản làm cấp người trong nhà ăn, ngươi nhưng mua không được. Từ chỉ còn chưa nói lời nói, liền có đồng dạng đang đợi khách quen trả lời. Vừa thấy liền ở thẩm gia quầy hàng thượng mua quá không ít lần, chỉ có đại tập, giữa trưa sinh ý sẽ vội từ chỉ mới làm bánh bao, bởi vì cái này nhất bất việc, ngày thường đều sẽ xào gọi món ăn quá làm điểm mặt khác ăn. Một ngày nhất vội buổi trưa qua đi, mang đến mặt đã không dư thừa nhiều ít, từ chỉ cho Minh Tùng 20 văn tiền, Minh Tùng, cấp, mang theo các đệ đệ muội muội đi đi dạo mua điểm ăn chơi. Từ bỏ, tiểu thẩm, chờ đều bán xong rồi chúng ta cùng đi mua dùng đồ vật. Minh Tùng không chịu muốn, con nhà nghèo sớm đương ra, niên thiếu trải qua làm cái này tuổi không lớn hài tử hết sức hiểu chuyện, cũng lệnh nhân tâm đau. Không có việc gì, các ngươi đi trước mua điểm hảo ngoạn, chờ vội xong rồi thẩm thẩm lại mang các ngươi đi tiệm vải mua mãi mãi công đạo đồ vật. Từ chỉ không khỏi phân trần, đem mấy cái hải tử đuổi đi. Không phải từ chỉ không bỏ được cấp nhiều, một bộ phận nguyên nhân là ngày thường mấy cái hải tử chính mình đều có tích có tiền, một khác bộ phận nguyên nhân là thẩm gia hiện tại còn không có bao nhiêu tiền, từ chỉ không tính toán đem bọn nhỏ dưỡng thành ăn xài phung phí tiêu tiền tật xấu. Sinh ý không đổi, từ chỉ một người cũng có thể ứng phó tới, đem vừa mới thiết dư lại biên biên rắc rắc thu được một cái sọt bày ra tới, này bộ phận tiện nghi xử lý rớt, cũng không phải mỗi ngày đều lấy về trong nhà ăn. Mang lên không bao lâu, liền có người tới, lão bản, loại này màn thầu bao nhiêu tiền một cân. Thanh âm có chút thật cẩn thận, từ chỉ ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trước mặt là cái không sai biệt lắm 15 lục thư sinh trang điểm thiếu niên, nhìn ra được ra cảnh thực bình thường, quần áo tuy rằng sạch sẽ nhưng là bên cạnh đã khởi mao. Cổ tay áo có một vá, nhan sắc cùng địa phương khác thực tiếp cận, đường may cũng che giấu thực hảo, bằng không từ chỉ mắt sắc thật đúng là nhìn không ra tới. Thư sinh, cũng chính là Lương Văn Kiệt, bị từ chỉ đánh giá ngượng ngùng, lấy hết can đảm lại hỏi một lần, lão bản, cái này, bán hay không? Vẫn là tự tin không đủ bộ dáng. Phần 5. Từ chỉ cũng có chút xấu hổ, đem nhân ra tiểu hài tử xem thẹn thùng đều. Bán, không chiên không thêm tương 4 văn tiền một cân, thêm hàm tương 5 văn tiền một cân. Thêm thịt vụn 6 văn tiền một cân. Chiên so không chiên quý 2 văn. Hàm tương chính là dùng muối nước tương cùng mặt khác gia vị ngao, thịt vụn nhiều hơn thịt cùng trứng gà, bất quá cũng không nhiều lắm là được. Kia phiền toái ngài giúp ta xưng 2 cân không thêm tương, 1 cân thêm hàm tương, đều phải chiên quá. Nói xong tựa hồ nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, lại muốn 1 cân thịt vụn, phiền toái ngươi. Hảo, hơi chút chờ hạ liền hảo, lập tức làm. Từ chỉ đem màn thầu ra bọc lên trứng gà đặt tới cái chảo. Nhìn hỏa hậu không sai biệt lắm liền phiên mặt, hai mặt chiên đến kim hoàng sắc, từng cái kẹp ra tới sau đó soát tương cân nặng, xem không thể so Minh Tùng hơn mấy tuổi hài tử quá đến như vậy không dễ dàng, từ chỉ hướng mỗi loại bên trong đều bỏ thêm 2 mảnh. Thu tiền, đem bao đồ tốt đưa cho hắn, từ chỉ bắt đầu tiếp đón tiếp theo cái khách nhân. Thứ nương tử sinh ý không tồi. Tiến đi một vị khách nhân, từ chỉ đem trong nồi dư lại thịnh ra tới, nghe được quen thuộc thanh âm, tìm thanh âm xem qua đi, quả nhiên là người quen. Ta tưởng là ai đâu, nguyên lai là từ lão bản tới nha. Hôm nay đều 25, như thế nào còn không trở về nhà. Trần Tiêu đầu đâu, như thế nào không cùng nhau lại đây. Người tới họ Từ, tên là Từ Diệu Tông, trong nhà chuyên làm lương thực sinh ý, vừa mới bắt đầu bởi vì trong nhà dùng mặt nhiều, Từ chỉ cùng hắn đánh quá vài lần giao dịch, cũng chưa còn hạ nhiều ít giá cả. Sau lại thương đội một cái bảo tiêu đầu lĩnh hưởng qua thẩm gia ăn vặt, muốn cho lão bản chuẩn bị một đám trên đường ăn, hai người giao tiếp số lần mới nhiều lên. Nhập hàng giá cả cũng tiện nghi rất nhiều. Từ chỉ đối vị này từ lão bản ấn tượng sâu nhất địa phương chính là làm buôn bán đao thương bất nhập, chỉ cần là cùng hắn làm buôn bán, cũng đừng nghĩ chiếm bao lớn tiện nghi, bất quá từ gia nhất chú trọng chính là danh tiếng, nhà hắn lương thực so mặt khác ra muốn càng tốt chút, cho nên cho dù giá cả thượng không có nhượng bộ, sinh ý vẫn là thực hảo. Khác từ chỉ vẫn luôn tò mò là, từ lão bản cùng nhà hắn bảo tiêu đầu lĩnh ở chung, kia thật là một lời khó nói hết, làm người không hiểu sai đều không được, nói có quan hệ đi, hai người lại trước nay không thừa nhận quá. Nay không, phỏng chừng lại là kêu bảo tiêu đầu lĩnh cũng chính là Trần Tiêu Đầu muốn ăn, bằng không cũng không có khả năng từ lão bản tự mình lại đây mua, Trần Tiêu Đầu không bồi, từ chỉ đoán hai người lại giận dỗi. Không để ý tới từ chỉ trêu ghẹo, từ lão bản đánh giá thất thượng các loại tường, cân nhắc một chút, đối từ chỉ nói, hôm nay cho ta trang 50 cân, vẫn là mỗi loại đều phải chút, mặt khác ta dự định 500 cân màn thầu, thịt vụn 5 vại, hàm tương 10 vại, từ nương tử hỗ trợ vội vàng làm. Ngày mai buổi trưa ta phái người đi trong nhà lấy được không? Đừng nhìn từ Diệu Tông nói nhẹ nhàng, đối với từ chỉ tiếp không tiếp này cọc sinh ý, hắn trong lòng vẫn là có chút không đế, ngày thường hắn xem như đại khách hàng, nhưng là này cửa ải cuối năm tiếp đến, chịu tiếp tục làm buôn bán càng ngày càng ít, vạn nhất nhân ra chuẩn bị ngày mai không tiếp tục kinh doanh đâu, này nhưng khó mà nói. May mà từ chỉ không làm đối phương lo lắng lâu lắm, trực tiếp đáp ứng rồi, hành, hôm nay từ lão bản phải đợi một chút, ngày mai chúng ta tiệc tối ra quán. Từ lão bản có thể sớm một chút phái người đi lấy. Kỳ thật hôm nay này bộ phận từ Diệu Tông liền có thể trực tiếp làm người tới lấy, nhưng là bởi vì hắn đem trong nhà kia khẩu tử trọc sinh khí, liền tự mình tới chờ, tính toán trở về bán thảm, thuận tiện thương lượng một chút đặt hàng. Minh Tùng mấy cái đi ra ngoài chơi phía trước đều đem các loại nguyên liệu chuẩn bị tốt, hiện tại từ chỉ cần đem màn thầu chiên một chút, trang một chút là được, hai người thương lượng một chút tiền đặt cọc cùng đóng gói vấn đề, nói mấy câu công phu liền làm không sai biệt lắm. Đem bao tốt thức ăn bỏ vào từ lão bản lấy tới mấy cái trong bao quần áo trang hảo, hệ hảo đưa qua đi, 10 cân thịt vụn, 10 cân hàm tương, 30 cân nguyên vị, tổng cộng 530 tiền, sờ cái số lẻ 500 tiền. Từ Diệu Tông sảng khoái lấy ra hai quán đồng tiền đưa cho từ chỉ, biên cấp biên nói, vậy đa tạ từ nương tử, tiền đặt cọc ngươi thu hảo, chúng ta năm sau thấy. Năm sau thấy, cấp từ lão bản chúc mừng năm mới, chúc từ lão bản cùng Trần Tiêu Đầu bách niên hảo hợp. Từ chỉ lơ đãng dường như nói câu. Thu quán. Một ngữ đánh thức người trong ngộng, theo phường Minh Tùng chịu khích lệ. Từ Diệu Tông nghe xong dở khóc dở cười, cũng chỉ có từ nương tử có như vậy không ngại, những người khác đã biết đều là tránh né không được. Hà tất xem ánh mắt của người khác, từ lao bản cùng Trần Tiêu Đầu đều là tuổi trẻ đầy hứa hẹn chi sĩ, chỉ là vì sao không còn sớm điểm nói cho trong nhà đâu, lẽ ra lệnh tôn lệnh đường đều không phải cổ hủ người. Huống chi các ngươi hai người ở chung, ta cảm thấy người trong nhà sẽ có điều dự cảm mới là. Từ gia thương đội ngừng ở trấn Nam Hà thời điểm, Trần Tiêu Đầu thường xuyên sẽ mua vài thứ mang về, không ngừng chính mình mua, còn muốn lôi kéo từ Diệu Tông mua, hai người còn mua giống nhau, từ chỉ cho rằng, chỉ sợ hai nhà đều biết việc này, chỉ chờ hai người công bằng. Nghe xong từ chỉ nói, từ Diệu Tông có chút không lý giải, một lát sau đột nhiên nhớ tới cái gì dường như kích động hỏi từ chỉ, từ nương tử ý tứ là. Đuổi đi nghĩ thông suốt từ lão bản, từ chỉ đem đồ vật đều chỉnh lý một chút, còn thừa một chút mặt. Phỏng đoán mấy người khả năng liền phải đã trở lại, càng vãn sinh ý càng kém, cũng bán không ra đi nhiều ít. Nghĩ như vậy từ chỉ trực tiếp đem mặt thu hồi tới, tính toán về nhà làm điểm cái gì ăn. Quả nhiên, bất quá một lát công phu, Minh Tùng mấy người tay trong tay đã trở lại, từ chỉ đem xe phó thác cấp bên cạnh quầy hàng lao bá hỗ trợ nhìn, mang theo bọn họ đi tiệm vải. Trấn trên tổng cộng có hai nhà tiệm vải, đều ở một cái trên đường, hơn nữa ly thẩm ra quầy hàng không xa, đi đến đầu đường quải cái cong liền đến. Từ chỉ muốn đi chính là phố Bắc kia ra. Phố Nam kia ra tuy rằng tiện nghi, nhưng thường xuyên lấy hàng kém thay hàng tốt, không thường tới nhân tài sẽ đến mua, phố Bắc nhà này quý một chút, chất lượng thượng tuyệt đối có thể tin. Đây đều là từ chỉ ngày thường nghe người khác chờ mua đồ vật khi tán gẫu khi nghe được. Không phải quá xa, không đi một hồi liền đến tiệm vải, trong tiệm người đảo không phải đặc biệt nhiều, cũng là, đều tháng chạp 25, trong nhà phải làm bộ đồ mới đều sớm mua đi trở về. Hiện tại ở mua phần lớn đều là trong nhà chuẩn bị năm sau gả nữ nhi hoặc cưới cô dâu, 2-3 cái 40 tới tuổi phụ nhân mỗi người mang theo một cái 15-16 tuổi nữ hài ở chọn vải vóc, giống như đều coi trọng kia thất đào hồng nhạt vải đông, tưởng mua, giá cả lại có chút quý, đang ở do dự. Đợi không một hồi, liền có tiểu nhị chào đón, vài vị tính toán mua điểm cái gì vải vóc, trong tiệm đều có, lượng nhiều ưu đãi, giá tuyệt đối thích hợp. Vải đông vải bố đều có này đó. Giá các là nhiều ít. Này hai loại là trong nhà dùng nhiều nhất, vải bông mềm mại tinh tế, vải bố tiện nghi rắn chắc. Vải bố có hai thô ma cùng tế ma, thô ma 4 văn một thước, tế ma 5 văn một thước, vải bông có thô miên tế miên, thô miên bạch 9 văn một thước, nhuộm màu 10 văn một thước, mang hoa 12 văn một thước, tế miên bạch 12 văn một thước, nhuộm màu 13 văn một thước, mang hoa 15 văn một thước. Bên này đều là, ngài xem hạ, chúng ta lưu ra tiệm vải, chất lượng hảo, giá cả vừa phải, ngài xem thích loại nào, nhan sắc cũng toàn, bên này không đủ kho hàng còn có. Tiểu nhị một đại đoạn lời nói xuống dưới cong đều không đánh một chút, vừa thấy chính là ngày thường không ít nói. Từ chỉ đi theo tiểu nhị một bên xem một bên tính, muốn mua chút tế miên làm áo trong, thô miên làm áo mặt, ngoại xuyên dùng tế ma thô miên đều được. Khoảng thời gian trước một người liền làm một bộ quần áo mùa đông, hiện tại lại làm thượng một bộ hậu, năm sau thiên nên ấm, mỏng áo một người làm thượng một kiện, chăn cũng đến làm mấy giường, không tính không biết tính toán dọa nhảy dựng. Hôm nay chỉ sợ phải tốn không ít tiền, may mắn đem trong nhà chính mình lưu đến kia bộ phận tiền lấy ra tới. Bằng không khả năng thật không đủ. Nghĩ kỹ rồi lúc sau, từ chỉ trực tiếp hỏi tiểu nhị, tế vải bố cùng bạch vải bông chỉnh thất mua bao nhiêu tiền. Tiểu nhị vừa nghe nghĩ thầm có thể là cái đại khách hàng, trên mặt cười đến càng vui vẻ, đối từ chỉ nói, tế ma 190 văn bạch thô miên một con, bạch thô miên 340 văn một con, bạch tế miên 450 văn một con, mua nhiều tính ngải càng tiện nghi. Nhuộm màu cùng mang hoa đâu? Từ chỉ hỏi. Nhuộm màu thô miên 380 văn, tế miên 490 văn, mang hoa thô miên 450 văn, tế miên 560 văn. Tiểu nhị trở lại. Thẩm nương tử yêu cầu loại nào, nhất định cho ngươi tính tiện nghi. Trưởng quầy nghe được bên này động tĩnh lại đây, lần trước mua bố trưởng quầy cũng ở, ngày thường cũng đi mua quà ăn, cho nên hôn cái mặt thủ. Lưu trưởng quầy nói như vậy ta liền không khách khí. Không tiện nghi ta nhưng không muốn, trước lấy 5 thất tế ma. Tam thất bạch tế miên, thiển lam cùng màu xám thô miên các muốn một con, tím nhạt mang hoa cùng thâm lam tế miên các một con. Người trong nhà nhiều, cũng là không có biện pháp. Cuối cùng tổng cộng hoa tam quán đồng tiền lấy lòng người một nhà dùng các loại vải dệt, lại tiêu tiền mua 50 cân đông, áo đông đệm chăn năm trước toàn làm tốt là không trông cậy vào. Nghe trong thôn lão nhân nói, năm nay mùa đông muốn so trước kia trường, năm trước không phải nhất lãnh thời điểm, năm sau hóa tuyết kia kêu một cái lãnh. Cho nên từ chỉ nghĩ, năm trước chuẩn bị tốt này đó. Năm sau trực tiếp dùng đến thiên ấm áp điểm liền đem mấy cái đại điểm hài tử phân ra tới ngủ, nam nữ 8 tuổi bất đồng tịch, tuy rằng là nông dân không chú ý này đó, nhưng là minh tùng liên hoa như vậy lớn lại không xa rời nhau cũng khó coi. Điểm hào bố, không để ý bên cạnh mấy người hoặc sáng hiện hoặc che giấu đánh giá, từ chỉ giao tiền, cùng trưởng quầy nói tốt quá nửa cái canh giờ lại đến lấy, tiếp theo đi bên cạnh tiêu phường. Từ chỉ đi rồi, mặt sau mấy người nói thầm đi lên, lớn như vậy bút tích người chấn trên nhưng không thường thấy. Cũng không biết là nhà ai tức phụ. Nói là thêu phường, kỳ thật chính là cái mua bán thêu phẩm tiểu điếm, không lớn, nhưng là kim chỉ cùng thêu bố đều so nhà khác hảo điểm, làm liên hoa hà hoa hai người nhìn chọn chút kim chỉ vải vóc, non nửa quan tiền đi hoa đi ra ngoài. Bởi vì đồ vật không phải rất nhiều, làm lao bản trang lên sau từ chỉ tưởng trực tiếp cầm đi, không nghĩ tới Minh Tùng đã đi lên trước đem tay nải tiếp nhận tới. Lao bản vốn dĩ cũng là tưởng đưa cho từ chỉ, không nghĩ tới bị Minh Tùng tiếp, rất là kinh ngạc, thuận miệng khen nói. Nương tử hài tử so nhà khác hiểu chuyện đến nhiều. Ngày thường tới mua thêu phẩm, rất ít có trong nhà nam hài cùng lại đây, liền tính cùng lại đây cũng là ngốc ngốc theo ở phía sau, rất ít có nghị cấp người trong nhà hỗ trợ đề đồ vật, đừng nói trước mặt vị này mới là hài tử thím, liền tính là mẹ ruột, cũng không gặp mấy cái trai trai hài tử liền nghị chia sẻ một chút. Xem Minh Tùng bị khen có điểm ngượng ngùng, từ chỉ cười sờ sờ đầu của hắn, không nói thêm cái gì, cùng lao bản nói tạ, chào hỏi liền ra tới. Ra tới về sau trở về đi, trên đường trải qua từ lão bản ra tiệm gạo, lại đi vào cùng trưởng quầy ước hảo ngày mai muốn đưa gạo thóc, thuận tiện đem tiền đặt cọc thanh toán tiền. Từ chỉ cùng từ lão bản sinh ý lui tới, mỗi lần đều là một bút tính một bút, như vậy chướng mục sáng tỏ, cũng không có quá nhiều tranh cãi. Chọn mua. Vu thị khuyên gả lại không thành, Minh Tùng nghe lén có cân nhắc. Tới rồi quầy hàng thượng, từ chỉ nắm xe bò, Hà Hoa Minh Bách bò lên trên đi, là Minh Tùng cùng Liên Hoa cũng đi lên, hai người không chịu. Từ chỉ nghĩ vài bước lộ, đợi lát nữa còn phải dọn đồ vật, cũng liền không miễn cưỡng hai người. Nắm như vừa đi vừa nhìn, trên đường bán đồ ăn cũng đều là thường thấy cải trắng củ cải, này đó trong nhà đều loại, liền tính ngày thường dùng cải trắng nhiều trong nhà không nhiều ít từ chỉ cũng không tính toán mua, trong thôn so này tiện nghi nhiều, còn phương tiện, huống chi mua nhà ai đồ vật đều là một cái nhân tình, ngày thường nói chuyện làm việc đều sẽ giúp đỡ điểm, phương diện kia đều có lợi. Bất quá gia vị là nên thêm vào chút. Từ chỉ ở một cái quầy hàng trước ngừng lại, đại gia, hoa tiêu cùng khương là cái gì giá cả? Thấy có người hỏi, quầy hàng thượng cụ ông cười tủm tỉm trả lời, hoa tiêu 1 văn 1 2, khương 2 văn 1 cân, đều là thứ tốt. Giá cả đều tính công đạo, từ chỉ liền hoa 300 văn mua mấy chục cân hoa tiêu thì là Khương Đại Hồi chờ gia vị. Tiếp theo lại đi một nhà trong tiệm đem lớn nhỏ cái bình mua một đám, cuối cùng mới đi tiệm vải cầm bố, đem xe bỏ đuổi tới đại đạo thượng, từ chỉ ba người mới ngồi trên xe. Tập thượng đường nhỏ không thế nào khoan, hai bên đều là tiểu quán, không nắm sợ ngưu loạn đi, đại đạo thượng liền không có cái này lo lắng. Hôm nay ngồi sớm, về đến nhà Thái Dương còn không có lạc, đem xe đình hảo đi trước trong phòng ấm áp, vào phòng, Vu Thị đã múc hảo cháo, ta nghĩ hôm nay các ngươi hồi sớm chút, chạy nhanh uống điểm ấm áp. Cảm ơn nương, vẫn là nương đau chúng ta, ngươi cũng ăn chút đi, buổi trưa ăn không. Vu Thị có đôi khi sẽ không ăn cơm trưa, từ chỉ hồi sớm đều sẽ hỏi một chút. Ăn, ta ăn hai cái bánh bao đâu. Vu Thị biết con dâu đau lòng chính mình, cũng liền không tỉnh điểm này hai điểm, con dâu nói đúng. Chính mình dưỡng hảo mới có thể vẫn luôn chiếu cố mấy cái hài tử, con dâu mới có thể yên tâm đi ra ngoài kiếm tiền. Phần 6. Ăn cơm xong, đi dỡ hàng thượng đồ vật, không tránh khỏi bị Vu Thị lải nhải một đốn, quái từ chỉ mua nhiều, biết Vu Thị đau lòng, từ chỉ đều có một bộ ứng phó phương pháp. Nương, ngươi xem Minh Tùng Minh Bách đều lớn, cũng nên làm cho bọn họ tách ra ngủ, quá cái 2-3 năm là có thể cho ngươi nên cái cháu dâu quá môn. Liền ngươi có thể nói, lần này liền tính, lần tới cũng không thể như vậy. Ngươi nhiều cho chính mình mua điểm mới là chính sự, nương biết ngươi không muốn gả, nhưng là ngươi cũng không nghĩ ngươi mới bao lớn, tiểu tứ là không về được, nương tổng không thể kéo ngươi cả đời đi. Nói câu không dễ nghe, Minh Tùng mấy cái là ngươi cháu trai cháu gái, không phải ngươi khuê nữ nhi tử, ai biết ngươi nhìn vài người hiếu không hiếu thuận, sớm tuổi trẻ, chạy nhanh tìm hảo nhân ra gả cho mới đúng. Vu Thị này đoạn lời nói là trộm cùng từ chỉ nói, từ chỉ ứng phó đáp ứng, trên thực tế liền không nghe, Vu Thị nhìn đến nàng có như vậy. Khi đem gà con đều chạy về trong phòng, thiên lãnh, ban đêm đều làm này đó gà ở hậu viện tạp hóa thương bên cạnh kia gian trong phòng, ngày hôm sau lại quét tước, nói là phòng, kỳ thật kia chỉ là một gian giản dị thổ phòng mà thôi. Từ chỉ xem bà không hề nói, biết hôm nay này kiếp xem như qua, trên thực tế nàng thật không nghĩ gà chồng, mặc kệ là đời trước vẫn là đời này, nàng đối gà chồng việc này đều thực xa lạ, thậm chí có một tia sợ hãi tâm lý, quân không thấy nhiều ít nữ tử ở nhà chồng chịu các loại ủy khuất. Húng chi nữ tử này địa vị vẫn là tương đối thấp niên đại. Khai quốc hoàng đế khả năng cũng không nghĩ tới, hắn thi hành những cái đó triều lệnh trừ bỏ ưu đãi binh tướng này hạng nhất, còn lại đều bị hậu nhân nhất đánh vỡ. Thịnh triều khai quốc trong năm, cao tổ ban bố một loạt pháp lệnh, trong đó nhất dẫn nhân chú mục chính là đề cao nữ tử địa vị, đặt mua nữ học, lúc ấy là nữ tử địa vị nhất đỉnh thời điểm. Từ chỉ hoài nghi cao tổ hẳn là có cùng chính mình cùng loại trải qua. Cao tổ thoái vị sau, tân kế vị thái tông đối phụ thân cách làm có chút dị nghị. Lại bởi vì quyền lợi không đủ chưa nói cái gì. Thẳng đến Thái Tông lúc tuổi già, thu phục phụ thân một chúng thân tín Thái Tông rốt cuộc không nhìn xuống, đối thời trẻ phụ thân ban bố pháp lệnh làm ra sửa chữa. Mấy trăm năm đi qua, hiện tại cao tổ ban bố điều lệ đã sớm 10 không còn một. Trong lòng nghĩ sự, dọn đồ vật động tác cũng không chậm lại, đem trên xe đồ vật đều chỉnh lý hảo, lại cùng Vu Thị nói từ lao bản đặt hàng sự, mẹ chồng nàng dâu hai nhìn trong nhà còn thừa củi lửa. Chỉ sợ không đủ dùng, ta đi ngươi đại nương ra hỏi một chút. Ngươi đại bá cùng ngươi khải xuyên ca mấy ngày hôm trước không hạ tuyết hẳn là lại đi đánh xài. Vu Thị nói. Hành, nương ngươi lại đi ngũ ra hỏi một chút, 27 thuốc ra cũng nên có, lục bá ra ta mang Minh Tùng đi một chuyến hỏi một chút, mấy ngày hôm trước gặp được quá lục bá nương, nói trong nhà chân chút hỏi ta cái gì dùng, tam gia thêm lên cũng không sai biệt lắm có thể sử dụng đến năm sau. Lục bá ra không có xe, phải dùng nhà mình xe trang trở về, mặt khác hai nhà nói một tiếng trở về chờ là được. Kêu hành. Ta đi trước ngươi đại nương ra làm cho bọn họ trước đưa tới, dù sao không cũng nhiều, nhiều kéo điểm khác lại không đủ dùng. Hai người thực mau đem tuổi lửa sự tình an bài hảo, Vu Thị trực tiếp mở ra cửa sau đi ra ngoài, từ chỉ muốn đi trong phòng kêu Minh Tùng, vừa vặn một quải cong liền nhìn đến Minh Tùng đang ở trong viện đứng, chỉ là sắc mặt là không thế nào cao hứng bộ dáng. Minh Tùng như thế nào không vui? Ai chọc ngươi sinh khí, đi, cùng tiểu thẩm đi lục ra. Minh Tùng nói thanh không có đi theo từ chỉ ra cửa. Hai người ngồi ở xe bò thượng, Minh Tùng đột nhiên hỏi Từ Chỉ, tiểu thẩm, ngươi thật sự không nghĩ gả chồng sao? Từ Chỉ sửng sốt, một lát sau mới phản ứng lại đây, ngươi nghe được A bà nói. Bằng không có khả năng đột nhiên hỏi cái này. Minh Tùng không có phủ định, chỉ là trả lời, thẩm, ngươi không nghĩ gả liền không cần gả hảo sao? Ta sẽ hiếu thuận ngươi, cũng sẽ quản liên hoa bọn họ hiếu thuận ngươi, ngươi không cần bởi vì cái này gả chồng được không? Như thế nào không được, thẩm chờ các ngươi lớn lên. Chờ thẩm ra rồi các ngươi hiếu thuận ta, thẩm không gả, vẫn luôn không gả. Được đến bảo đảm, Minh Tùng cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, hắn lần đầu tiên minh bạch, A bà là như vậy cấp bách muốn cho tiểu thẩm tái giá, hắn luyến tiếp tiểu thẩm xuất giá, nếu tiểu thẩm chính mình tưởng tái giá hắn sẽ đồng ý, nhưng là nếu tiểu thẩm bởi vì người khác nói tái giá, hắn không muốn. Hạ quyết tâm về nhà hảo hảo ước thúc đệ đệ muội muội, lại đem từ chỉ trong tay roi đoạt lấy đến chính mình đuổi xe bò, sắc mặt lúc này mới hảo lên. Chú ý! Lao khách mua sắm điểm hóa đơn, năm trước sinh ý như vậy xong. Vu thị phỏng trừng cũng không nghĩ tới, nàng kia đoạn lời nói từ chỉ không nghe được trong lòng đi, lại bị một cái khác ghi tạc trong lòng. Từ chỉ không cùng hắn đoạn, nói đến cùng vẫn là cái 12 tuổi tiểu hài tử, cái gì đều biểu hiện ở trên mặt, biết mấy cái hài tử đều đem chính mình coi như nửa cái mẹ ruột dựa vào, từ chỉ trong lòng cũng là đau bọn họ, chỉ là mấy cái đại đã hiểu chuyện, rất ít có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài thời điểm. Tuổi lửa lấy lòng chỉnh chỉnh tề tề đôi ở hậu viện, có một xe trực tiếp kéo đến phòng bếp, làm được nhiều không thể ở trong phòng, bằng không sẽ đem giường đất thiêu vô pháp ngủ. Văn thị cùng Lưu thị hai người lưu lại hỗ trợ, tiền công là 20 văn một ngày, đều là làm chín, vài người bận rộn cùng mặt ngao tương trang đàn, hai cái canh giờ không đến liền đem từ lao bản muốn vài loại tương đều trang hảo, Văn thị Lưu thị trực tiếp tại Vu thị kia phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm sau giờ dần tả hữu, mấy người lại lên trưng màn thầu trên màn thầu, bận việc tới rồi giờ thìn mới đều làm tốt, mấy cái hài tử cũng lên hỗ trợ, đem thịnh ra tới màn thầu phiến đều phóng tới bên ngoài lượng lạnh trang hảo, tay nải là ngày hôm qua có người đưa tới. Vừa mới chuẩn bị hảo không nhiều lắm sẽ, bên ngoài liền có người gõ cửa, Minh Tùng đi mở cửa, từ chỉ ra bên ngoài nhìn thoáng qua thế nhưng là từ lao bản tự mình lại đây. Thứ nương tử thức ăn đều chuẩn bị tốt đi. Ta xem canh giờ không sai biệt lắm liền sớm tới sẽ. Từ lao bản sẽ tính, này không mới vừa làm tốt ngươi liền tới rồi, kiểm kê một chút trang xe đi. Từ chỉ cười đến. Kiểm kê dọn hóa tự nhiên dùng không đến từ lao bản chính mình tới, đều có người lại đây hàng hóa chuyên trở. Từ lao bản là có khác sự tình tới hỏi, đem đuôi khoản thanh toán tiền sau cũng không đi vội vã, mà là hỏi, từ nương tử, ngươi nói ta nếu là hướng trong nhà nói, trong nhà không đồng ý nên làm cái gì bây giờ. Ngày hôm qua từ Diệu Tông trở về sau cùng Trần Quý Lễ thương lượng một chút, đều cảm thấy trong nhà khả năng đã biết, hai người đều hạ quyết tâm trở về liền cùng trong nhà thẳng thắn. Nhưng là từ Diệu Tông hôm nay tỉnh lại một nghĩ lại có điểm không thích hợp, vạn nhất trong nhà không biết kia làm sao bây giờ. Nói ra về sau trong nhà lại đem hai người ngăn cách, kia còn không bằng vẫn luôn giấu đi xuống. Trần Quý Lễ ý tứ là quản bọn họ có biết hay không, nói thẳng ra tới, trong nhà khẳng định sẽ không phản đối. Chính là từ Diệu Tông không nghĩ, hắn không bỏ được Trần Quý Lễ chịu khổ, tưởng cấp Trần Quý Lễ một cái có bảo đảm sinh hoạt, mà không phải trốn trốn tránh tránh cả đời không thể gặp quang, cho nên một kéo lại kéo. Trần Quý Lễ vẫn luôn cường điệu, hai nhà đều sẽ đồng ý, từ Diệu Tông không tin, cho nên vẫn luôn thực do dự. Từ Diệu Tông tưởng chính là hai người làm bạn 3-4 năm, nguyên lai không ý thức được chính mình cảm tình, đối hắn có điều thua thiệt, hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo đền bù. Tóm lại Trần Quý Lễ như thế nào bảo đảm trong nhà sẽ không phản đối hắn đều không tin, không muốn mạo hiểm như vậy. Hai người ý kiến không thống nhất, sợ Trần Quý Lễ tái sinh khí, Từ Diệu Tông không dám nói với hắn, sáng sớm liền hạ quyết tâm tới tìm Từ Chỉ hỏi một chút làm sao bây giờ, cho nên mới lại đây sớm chút. Từ Chỉ nghe xong cũng minh bạch hai người mâu thuẫn điểm ở đâu. Chỉ là Trần Quý Lễ như vậy tuyệt đối trong nhà sẽ không cự tuyệt, chẳng lẽ là liền cấp ra cái chủ ý, trước cùng hai bên thân nhân nói tính toán lập khế ước huynh đệ, xem hai bên đều là cái gì phản ứng, nếu không đồng ý, kia cho thấy trong nhà là phản đối, điểm này phỏng chừng không có khả năng, nếu trong nhà đã biết còn phản đối, liền sẽ không tha hai người cùng nhau ra tới. Nếu đồng ý, hoặc là không biết, hoặc là đã biết không phản đối. Hơn nữa hiện tại xem ra, hai nhà hẳn là biết điểm cái gì. Phỏng chừng chỉ có Từ Diệu Tông chẳng hay biết gì. Nghĩ Trần Quý Lễ kia ở đông đảo tiêu đầu bên trong lược hiện nhỏ xinh dáng người, Từ Chỉ có thể dự kiến, Từ Diệu Tông lần này trở về sinh hoạt sẽ cỡ nào xuất sắc. Một khắc kiện chính là năm nay quà tặng trong ngày lễ, hai bên mua không giống nhau, nhìn xem trong nhà có thể hay không chủ động nói ra. Nếu hai loại phương pháp đều không được, kia chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Tiểu thẩm, A bà gọi ngươi đó, Minh Xuân hai người tỉnh tìm ngươi. Đang nói, Minh Tùng từ nhà chính ra tới kêu lên. Phương pháp nói, dư lại liền xem từ lão bản cùng Trần Tiêu đầu hai người chính mình, từ chỉ đáp ứng rồi thanh, lại cùng từ lão bản nói mấy câu đã bái cái thời trẻ liền đi trong phòng. Lưu lại từ Diệu Tông nhìn còn không có đi vào Minh Tùng, không biết có phải hay không ảo giác, hắn tổng cảm thấy tiểu tử này xem hắn ánh mắt mang theo phòng bị. Tưởng không rõ cũng không tiếp tục suy nghĩ, từ Diệu Tông tiếp đón mấy cái tiểu nhị trở về trấn đi lên, hôm nay đều 26, về đến nhà đều đến 29-30. Từ chỉ vào phòng. Phát hiện Minh Xuân cùng Mạt Lị sát thật tỉnh, chẳng qua không khóc, cũng không tìm nàng, không cảm thấy Minh Tùng sẽ nói dối, chỉ cho rằng hai người là bị Liên Hoa Hà Hoa tỷ hai hướng hảo. Tiến đi từ lão bản, từ Từ chỉ đang xem mấy cái hài tử đều ngoan ngoãn, bắt đầu chuẩn bị đi chấn trên đồ vật, Lưu Thị cũng hỗ trợ hướng trên xe dọn. Hôm nay không phải đại tập, ly ăn Tết cũng không mấy ngày rồi, cũng liền không lấy nhiều ít đồ vật, chủ yếu là buổi chiều còn phải thêm vào điểm đồ vật, khó trách người khác nói vội năm chính là tiêu tiền, từ chỉ cảm thấy chính mình đã mua không ít đồ vật, trên thực tế còn thiếu nhiều đâu, xa không nói, hậu thiên là Minh Trúc 7 tuổi sinh nhật, không cần đại làm, lễ vật tổng không thể không có đi, Minh Tùng bọn họ phỏng chừng đều lấy lòng, từ chỉ còn không có chuẩn bị. Thu thập hảo xe bò, cơm cũng không sai biệt lắm, không có nhiều phức tạp đồ ăn, liền hầm cải trắng đậu hủ, màn thầu còn đủ, đều rất mệt, ăn no mới được. Ăn xong lau lau miệng liền hướng chấn trên đuổi, hôm nay trên đường không ngày hôm qua như vậy nhiều người, quầy hàng đều dọn xong còn không đến buổi trưa, từ chỉ nhẹ nhàng thở ra, buổi trưa này sẽ là sinh ý tốt nhất thời điểm, một buổi trưa khả năng cũng trưa này một canh giờ kiếm được nhiều. Tuy rằng sinh ý không ngày hôm qua hảo, quầy hàng thượng cũng không như thế nào đoàn người, mới vừa tiếp hai cái trước tiên đặt trước, một cái là ngày mai, một cái là năm sau, chấn trên thương đội càng ngày càng ít, từ chỉ nghĩ năm trước cứ như vậy đi, dư lại hai ngày dọn dẹp một chút trong nhà, lại nghiên cứu một chút năm sau thức ăn. Hạ quyết tâm, mặt sau có hỏi ngày mai còn tới hay không từ chỉ tất cả đều trở về không tới, năm sau lại làm. Quá xong năm ta tính toán trở lên điểm khác thức ăn, đến lúc đó còn làm ơn các vị chiếu cố sinh ý. Từ nương tử ra thức ăn so nơi khác đích xác thật ăn ngon, năm sau nhất định mua nếm thử. Đến lúc đó nhất định tới nếm thử. Năm ấy sau sơ mấy khai trương. Ăn ngon là khẳng định, nhưng là không biết thời gian trong lòng gấp đến độ thẳng ngứa cũng vô pháp tới nếm. Quên nói, sơ 8, năm sau sơ 8 thượng tân phẩm, đến lúc đó lao khách hàng cấp ưu đãi, các vị nhưng đến tới nếm thử. Mang mặt thiếu, tiễn đi cuối cùng một đám khách nhân Thái Dương còn lao cao, đem cuối cùng thừa một chút màn thầu đưa cho cách vách quầy hàng thượng Lý Bá. Làm ơn hắn có người tới hỏi hỗ trợ nói tiếng, từ chỉ mang theo Minh Tùng ba cái đi tiệm tạp hóa mua gia vị. Chọn mua. Lao cửa hàng chọn mua lại vấp phải trắc trở, đổi cửa hàng đi thêm đại mua sắm. Bởi vì là khách quen, từ chỉ đi vào không hỏi giá cả, trực tiếp làm tiểu nhị xưng 5 cân muối, còn chưa nói muốn mặt khác, liền nghe tiểu nhị nói, 5 cân quan muối 170 văn. Từ chỉ còn đang suy nghĩ còn có cái gì yêu cầu, nghe thế giá cả cảm thấy không đúng, hỏi tiểu nhị. Quan muối giá cả là lại trướng sao? Khoảng thời gian trước mới vừa trướng quá một lần giới, mỗi cân quan muối để ra tam văn tiền, còn không có một tháng thế nhưng lại trướng giới. Không nghĩ tới kia tiểu nhị lại lắc lắc đầu, không phải quan muối trướng giới, là nhị lao ra tới nói, một lần mua không được 100 cân hàng hóa, giá cả đều không thể so linh bán thấp, quan muối 1 cân 34 văn, 5 cân vừa lúc 170 văn. Nghe được lời này lời nói, từ chỉ nhíu mày, nhà này tiệm tạp hóa chủ nhân ra họ Chu. Hiện tại đương gia là Lao Thái gia, nghe nói thân thể không tốt lắm, trong nhà chủ sự chính là Lao Thái Thái cùng Đại Lao gia, bất quá Lao Thái Thái bất công con thứ hai, cửa hàng này vốn là Đại Lao gia ở Quảng, từ chỉ cùng hắn nói qua về sau gia vị tận lực ở chỗ này mua, giá cả cũng coi như ưu đãi. Hiện tại Chu nhị Lao gia lại đây lên tiếng, từ chỉ hoài nghi Chu Lao Thái gia chỉ sợ là không thế nào hảo, bằng không Chu Đại Lao gia sẽ không đem kiếm tiền cửa hàng giao cho Chu nhị Lao gia, thật sự là tiền khoa quá nhiều. Tiểu nhị là Chu gia họ hàng xa, vẫn luôn ở Đại Lao gia thủ hạ làm việc, đương nhiên không quen nhìn phá của nhị Lao gia, trước nói giá cả, cũng là sợ từ chỉ mua đến nhiều không ngừng chính mình có hại, trong tiệm sinh ý hảo còn có vẻ nhị Lao gia có khả năng dường như. Tiểu nhị tưởng từ chỉ cũng đoán được, bất quá hảo ý xác thật tâm lĩnh, mặc kệ nhân gia mục đích là cái gì, ít nhất giúp được nàng, bằng không các loại gia vị mua tới, dùng nhiều tiền không phải một hai điểm. Phó hảo trướng, tiếp nhận tiểu nhị đưa qua muối, từ chỉ đi ra tiệm tạp hóa. Tưởng cái này muốn đi đâu cái tiệm tạp hóa mua, đông đầu Tôn gia tiệm tạp hóa chất lượng không tốt, hơn nữa lao bản nương còn chết sống không cho làm giới, phía Nam Lưu gia tiệm tạp hóa nhưng thật ra không tồi, giá cả thượng khả năng muốn so Chu gia quý. Phần 7. Minh Tùng đem từ chỉ trong tay muối lấy quá gác qua trên xe một cái chuyên môn phong các loại gia vị soạn, tiểu thẩm, đi đâu mua dư lại. Bên cạnh Liên Hoa cùng Minh Bách cũng lo lắng nhìn nàng. Từ chỉ thở dài, nói, đi phía Nam nhìn xem đi. Phố Nam này tiệm tạp hóa không lớn, bên trong đồ vật nhưng thật ra rất toàn, từ chỉ mấy tháng tiến đến quá một lần, khi đó trong tiệm đồ vật không nhiều như vậy, khách nhân cũng không mấy cái, hôm nay trong tiệm lại có không ít người, cái này muốn nửa cân muối cái kia xương 6 lượng đường, vội tiểu nhị cùng lão bản hai người chân không chạm đất. Từ chỉ chờ trong tiệm người không nhiều ít, mới hỏi lão bản, Lưu trưởng quầy, ta tưởng nhiều mua điểm đường trắng, giá cả thượng có thể hay không nhiều nhường một chút. Thích hợp nói liền nhiều lấy điểm. Lưu trưởng quầy là nhớ rõ từ chỉ, trước 2 tháng tới mua quá vài lần đồ vật, mỗi lần mua đều không ít, sau lại không thường tới, biết đối phương phỏng chừng là đi Chu gia bên kia, Lưu trưởng quầy cũng không thể nơi hà, Chu gia gia đại nghiệp đại phương pháp nhiều, nhập hàng con đường so nhà mình nhiều, giá cả còn thiếu, chính mình là bán quý điểm, đó là bởi vì tiến giới cao, kỳ thật kiếm không bằng Chu gia nhiều. Tốt là hiện tại Chu gia nội đấu, tới chấn trên hóa thương kéo hóa Chu gia ăn không vô đều sẽ tới tìm hắn, cứ như vậy tiến giới liền thấp, hơn nữa Chu gia trong tiệm lại đề ra giá cả, hơn phân nửa khách nhân đều tới chính mình này, mấy ngày nay nhưng đem Lưu trưởng quầy Mỹ đã chết. Chương 88 văn. Gần nhất Chu gia đại khách hàng đến từ gia trong tiệm mua đồ vật, nhìn dáng vẻ vẫn là có trưởng kỳ mua tính toán, nào có không tiện nghi đạo lý, chỉ cần không lỗ, giống nhau kiếm một chút cũng không ít, hắn chính là biết đối phương thường xuyên sẽ cho người trong thôn mang đồ vật, tuy rằng lượng không nhiều lắm, nhưng mỗi lại tiểu cũng là thịt, càng không cần phải nói, hắn rất người ta nói Thẩm gia sinh ý càng ngày càng tốt, chấn trên gia mấy nhà học nhà hắn làm buôn bán cũng chưa ảnh hưởng đến. Nhà hắn, nay không phải Thẩm gia đệ muội sao, ở buồng trong ta liền nghe thanh âm quen thuộc. Không nghĩ tới thật đúng là ngươi, nghĩ muốn cái gì, cùng tẩu tử nói tiếng, khẳng định cho ngươi tính tiện nghi. Lưu trưởng quay còn chưa nói cái gì, trong phòng Lưu đại tẩu ra tới, lại nói tiếp Thẩm gia cùng Lưu gia còn có điểm thân thích quan hệ, đường tẩu Lưu thị cùng Lưu trưởng quay là không xa năm đời bổn gia, Lưu đại tẩu lần đầu tiên từ chỉ là Thẩm nhị ca Thẩm nhị tẩu qua đời kêu hội, khi đó từ chỉ còn không thanh tỉnh, sau lại là ở trên phố mua đồ vật nhìn đến quen mắt, đáp thượng lời nói mới biết được không nhận sai người. Thường xuyên đi Thẩm gia tiểu quán thượng mua ăn, Từ Chỉ đều cấp tính tiện. Nghi. Từ Chỉ không nghĩ tới còn có tầng này quan hệ ở, Lưu trưởng quầy cũng không biết, Từ Chỉ ở Thẩm gia thôn này hắn là biết đến, nhưng rốt cuộc là nhà ai hắn không rõ ràng lắm, rốt cuộc không nghe nói qua một đại nam nhân đi hỏi thăm nhân gia tiểu tức phụ, hắn cả ngày đều ở cửa hàng nhìn, quê quán cũng không thế nào hồi, trong thôn có việc đều là bà nương ở làm, cũng nghe nói qua đường muội nhà chồng nhị thúc gia có cái lợi hại tức phụ. Nhưng là không hướng một người trên người nghĩ tới. Tất nhiên đều là thân thích, kia giá cả thượng càng hẳn là tiện nghi, cuối cùng Từ Chỉ dùng 26 văn một cân giá cả mua 50 cân đường trắng, đường đỏ 22 văn một cân, mua 5 cân, nước tương 12 văn một cân, đánh 100 cân, mỗi cấp tính đến 29 văn một cân, liền lại xương 10 cân, mặt khác gia vị giống thì là gì đó đều mua không ít, trừ bỏ nước tương không hảo trang phải đợi Lưu lão bản đưa qua đi, mặt khác đều trang tới rồi trên xe. Lưu lão bản sắc thật thật sự, cấp giá cả đều rất thấp, có vài loại cấp giá cả thậm chí so trước kia ở Chu gia mua đều thấp, phải biết rằng tới gần tân niên đồ vật đều trưng giới, nhập hàng cũng so mặt khác thời điểm quý. Tiểu thất hôm nay như thế nào như vậy vãn, ta còn nghĩ như thế nào còn không trở về đâu, ngươi đại bá mẫu cùng ngươi phúc tẩu tử mới vừa đi không nhiều lắm sẽ, vốn đang tưởng chờ ngươi trở về thác ngươi ngày mai hơi điểm đồ vật trở về, ai biết ngươi vẫn luôn không hồi, liền đi về trước, nói ăn qua hôn thực lại đến. Ta lưu cơm cũng chưa lưu lại. Vu thị đem trong phòng ấp trứng hai chỉ gà mái huy hảo, chính vội vàng trong viện vui vẻ gà về phòng, nhìn đến Từ Chỉ đã trở lại, chạy nhanh đem cửa mở ra. Mua đồ vật thời điểm ra điểm sự, thay đổi ra cửa hàng, đại bá mâu muốn mua cái gì, hôm nay mua điểm muối cùng đường, đều có bao nhiêu mua, đại bá ra năm trước không đi tập thượng sao. Từ Chỉ mỗi lần mua này đó đều sẽ nhiều mua chút, trong thôn yêu cầu hỗ trợ mang cũng là này đó, Từ Chỉ mang sẽ tiện nghi điểm. Mặt khác giống bố nha chén nha gì đó giống nhau sẽ không làm hỗ trợ mang, Từ Chỉ cũng sẽ không mang những cái đó, bởi vì giá cả hình thức đều rất nhiều loại, mua không nhất định hợp nhân gia tâm ý. Lại đến, mọi nhà có buồn khó niệm kinh, lại lần nữa mua bố ngộ người quen. Như thế nào không đi, ngươi ngày hôm qua không phải mua bố sao, sấn ngươi đại bá mẫu hai người ở, ta hôm nay lấy ra tới hai thất, tính toán cho các ngươi mấy cái trước làm thân xuyên, nghị ba người ban ngày tổng có thể làm trước ba bốn kiện. Ngươi đại bá mẫu xem ngươi mua bố hảo, muốn cho ngươi ngày mai hỗ trợ mang hai thất, cũng không biết giá cả, lúc này mới tưởng chờ ngươi trở về. Hôm nay phùng hảo 5 kiện áo đông, ngày mai sớm một chút bắt đầu, một ngày không sai biệt lắm liền đem dư lại đều phùng hảo. Vũ thị giải thích đến, lại nói hạ ngày mai tính toán, chủ yếu là sợ Từ Chỉ không hỗ trợ mang, trước kia từng có một hai cái muốn hỗ trợ mang bố, Từ Chỉ đều cự tuyệt. Từ Chỉ đáp ứng rồi, một phương diện hai nhà thân cận, không phải người khác. Về phương diện khác đại bá gia không phải cái loại này tính kế người, liền tính chính mình ngày mai lấy bố giá cả so ngày hôm qua mua kia một đám giá cả cao điểm, cũng sẽ không oán giận. Trên xe đồ vật không nhiều lắm, lại đều là ăn, mấy người trước đem xe tá, mới vào nhà ăn cơm, Vu thị đã thiêu hảo cơm, vẫn là cải trắng. Kỳ thật Thẩm gia cơm đã so trong thôn nhà khác khá hơn nhiều, không nói Từ Chỉ mỗi ngày tận lực mỗi người phân một cái trứng gà, Vu thị nấu cơm cũng không giống nguyên lai như vậy khấu khấu giảm giảm. Rốt cuộc đã từng giàu có quá, trong nhà có dư tiền thức ăn thượng liền không có tiết kiệm quá. Giống hôm nay, tuy rằng là cải trắng, Vu thị cũng là thả mỡ lợn, cùng nước trong nấu khẳng định không giống nhau, nhưng là không chịu nổi từ chỉ trước kia ăn ngon, hiện tại liên hoa mấy cái còn không có quá hiếu kỳ không thể ăn thịt, một đối lập, càng thêm tưởng niệm các loại mỹ thực. Tính toán ngày mai đi tập thượng nhiều mua điểm ăn, từ chỉ cùng Vu Thị giải thích hạ ngày mai không bán ăn, chạy nhanh đem ăn tết dùng đồ vật đều chọn mua xuống dưới. Vu Thị đương nhiên không có không đáp ứng đạo lý, lại công đạo từ chỉ mua một ít cống phẩm gì đó, ngày mai 27 Minh Trúc sinh nhật, hậu thiên phải cho qua đời người viếng mồ mả, thiêu điểm giấy, sau đó bọn họ ở dưới cũng quá cái hảo năm. Từ chỉ nhất nhất đáp ứng rồi, đem Vu Thị nói đồ vật đều nhớ kỹ mới đối Vu Thị nói một khác sự kiện, nương, ta tính toán làm Minh Tùng Minh Bách Minh Trúc đi học đường. Vu Thị cả kinh, mấy cái hài tử cũng là kinh ngạc nhìn từ chỉ, Minh Tùng trực tiếp trả lời, tiểu thẩm, ta không đi. Từ chỉ biết Vu Thị khả năng sẽ không đồng ý, nhưng không nghĩ tới cái thứ nhất phản đối chính là Minh Tùng, trong nhà mấy cái hài tử, không tính nữ hài, nam hài trung nhất cơ linh chính là Minh Trúc, thích nhất sách vở chính là Minh Bách, nhưng là nhất dụng công chính là Minh Tùng, ban ngày đi trấn trên đều sẽ mang theo thư, không vội thời điểm trông xem, vội thời điểm chỉ cần dùng không đến miệng, đều sẽ nhỏ giọng ngâm nga. Bất quá từ chỉ hơi chút nghĩ lại liền minh bạch, trực tiếp đối Minh Tùng mấy cái nói, quà nhập học các ngươi không cần lo lắng, ta nghĩ kỹ rồi, hai ngày này ta nhìn xem thuê cái tiểu mặt tiền cửa hiệu, như vậy là có thể thêm chút tân thức ăn, sơ tám khai trường, các ngươi còn có thể giúp ta hơn nửa tháng, sinh ý tốt lời nói các ngươi nửa năm quà nhập học là có thể kiếm trở về, chờ các ngươi đi học đường ta liền ở trong thôn tìm hai cái làm giúp, sẽ không mệt đến chính mình. Vu Thị trước kia cũng là muốn cho mấy cái tôn tử đi học đường. Nhưng là trong nhà đi không khai người, hiện tại nghe xong từ chỉ an bài liền cảm thấy không thể tốt hơn, nghĩ về sau chính mình nhất định phải đem trong nhà xử lý hảo hảo, thở dài, tiểu thất không nghĩ gả chồng, lại như vậy vì mấy cái hài tử tính toán, chỉ hy vọng Minh Tùng mấy cái lớn có thể đối từ chỉ nhiều hiếu thuận, đừng cùng đại tẩu nhà mẹ đẻ đệ đệ giống nhau. Từ chỉ đại bá mẫu Văn Thị cũng là người đáng thương, nửa đời trước không hưởng qua cái gì phúc, mẹ ruột sinh nàng đệ đệ thời điểm khó sinh qua đời. Thân cha lại cấp tỷ đệ ba cưới cái mẹ kế mới vừa vào cửa đối mấy cái hài tử còn khá tốt, có thai lúc sau liền không có sợ hãi, đối trong nhà duy nhất nam hài không dám làm cái gì, đối phía trước hai cái nữ hài đều thị phi đánh tức mắng. Ăn cơm thời điểm lấy cớ làm Văn Thị uy đệ đệ ăn cơm, không cho kế nữ con riêng thượng bàn, lưu cơm ở nhà bếp, trên thực tế nào có lưu cái gì, chỉ còn điểm hy canh thôi. Văn Thị cùng muội muội đem phía dưới chủ múc cấp đệ đệ, hai người uống mặt trên thủy giống nhau canh xuông. Sau lại mẹ kế sinh Nam Hải, đối tỷ ba càng là không tốt, Văn Thị cùng muội muội tận lực đem ăn đều để lại cho đệ đệ, mẹ kế công đạo sống cũng giúp hắn làm, chính là đem hắn dưỡng không giống như là bị ngược đãi hài tử, không nghĩ tới hai người dưỡng ra cái bạch nhãn lang, nhìn đến cùng cha khác mẹ đệ đệ ăn mặc so với chính mình hảo, không dám như thế nào cha mẹ hắn trực tiếp đi đoạt lấy hai cái tỷ tỷ cơm. Văn Thị thân mình không tốt, lại bị đệ đệ đoạt cơm, đi ra ngoài giặt quần áo thời điểm một túi đầu rớt vào trong sông. Bị đi ngang qua Thẩm đại bá cứu đi lên. Mẹ kế giữ chặt Thẩm đại bá không cho đi, thế nào cũng phải làm Thẩm đại bá ra xính lễ nên thú Văn Thị, vừa mở miệng chính là 10 quan tiền. Đây cũng là Thẩm mãi mãi không thích Văn Thị nguyên nhân chí nhất. Vu Thị minh bạch cháu trai cháu gái là hiểu chuyện, nhưng là nên công đạo vẫn là phải công đạo. Từ chỉ không biết nàng thân ái bà lại giúp nàng đi giáo hài tử, nàng đem nhanh nhanh Minh Trúc mua sinh nhật lễ vật lấy ra tới, bởi vì kế hoạch làm Minh Trúc đầu xuân đi học, cho nên cấp mua cái thư soạn. Là cây trúc biên, so Minh Tùng bọn họ dùng tình xảo vài phần, bên trong phân ra tới mấy cái tiểu ô vông, có thể phóng vụn vặt đổ vật. Buổi tối là người một nhà cố định tính sổ thời gian, từ chỉ cùng Vu Thị đem trong nhà dư tiền đều lấy ra tới, khấu trừ mấy ngày nay còn cần mua đồ vật tiền, có thể lưu ra 30 lượng bạc, thuê nhà ít nhất thuê nửa năm, còn phải thêm vào nồi và bếp bàn ghế chén bàn linh tinh, còn muốn lưu ra một bộ phận mua nguyên liệu nấu ăn, tính toán đâu ra đấy cũng liền vừa đủ. Từ chỉ vừa mới bắt đầu còn có điểm hối hận trước một ngày mua bố mua nhiều, quay đầu tưởng tượng, học đường không có điểm chăn, này đó đều đến chuẩn bị, liền tính không được học đường cũng không thể mỗi ngày về nhà, thời đại này đi học sớm, ở nhà ít nhất thiên không lượng liền xuất phát mới có thể không chậm trễ khóa, buổi tối lại trời tối mới có thể về nhà, như vậy xuống dưới khẳng định chịu không nổi. Quần áo cũng đến nhiều chuẩn bị hai thân, ở bên ngoài không thể so trong nhà, xuyên không hảo người khác khẳng định chê cười. Như vậy Vu Thị hai ngày này ở nhà lại vội. Tốt là ngày mai Liên Hoa cũng ở nhà, Hà Hoa cũng có thể giúp đỡ, hơn nữa đại bá mẫu cùng đại tẩu, hai ngày nói như thế nào đều có thể làm xong, thật sự làm không xong liền chờ ra tháng riêng lại làm. Bởi vì đặt trước cái kia thương đội đại đa số là tương hơn nữa là buổi chiều muốn, buổi trưa đi trấn trên thời điểm trực tiếp mang qua đi liền có thể, tương hôm trước nhiều làm chút còn đủ dùng, từ chỉ cũng liền không khởi qua sớm, chờ thiên mau sáng mới bắt đầu chuẩn bị, đồ vật không nhiều lắm vài người làm lại mau, không đến một canh giờ liền làm tốt. Từng cái đóng gói trang lên xe, Từ Chỉ mang theo Minh Tùng đi rồi, hôm nay chỉ mua đồ vật, liền mang theo Minh Tùng một cái, những người khác đều ở nhà. Trước đem đơn đặt hàng thượng hóa đưa đến ngày hôm qua khách hàng lưu lại khách điếm, Minh Tùng cùng Từ Chỉ nói muốn đi trước tiệm sách nhìn xem, Từ Chỉ làm Minh Tùng trước tiên ở tiệm sách chọn, chính mình đi tiệm vải mua đại bá ra muôn bố. Hôm nay không phải đại tập, tới mua bố người liền 2-3 cái, Từ Chỉ nhận thức trong đó một cái, là bà nhà mẹ đẻ bên kia thân thích, bà Đường Tẩu. Từ Chỉ kêu nàng Tam Mợ. Từ Chỉ tiên triều nàng hỏi thanh hảo, Tam Mợ mợ cũng tới mua bố, tẩu tử như thế nào không cùng nhau tới. Mau ăn Tết, trong nhà vội muốn mệnh, nào có không làm các nàng ra tới hẳn dạo, này không ngươi đào hoa muội tử có hỉ sao, ta suy nghĩ xả miếng vải, lại lấy điểm trứng gà, quá 2 ngày làm ngươi đại biểu ca bọn họ đưa qua đi. Tam Mợ cười nói, 11 văn, tiệm vải cũ khách khởi phong ba, đi trước thuê cửa hàng lại vấp phải trắc trở. Từ Chỉ vừa nghe lời này liền minh bạch, chính mình tuy rằng kêu Tam Mợ ra đào hoa muội muội, là bởi vì gả cho tiểu ca, đào hoa năm nay mau 21 tuổi, 17 tuổi gả chồng, 4 năm một cái hài tử đều không có, này thật vất vả có mang nhưng không được hảo hảo chiêu ứng. Tam Mợ tới mua bố cũng là tưởng đem thái độ cấp hảo, làm đào hoa nhà chồng hảo hảo chiếu cố nữ nhi, không cho con dâu cùng lại đây cũng là sợ con dâu để ý kiến. Rõ ràng trong nhà không thế nào giàu có cũng muốn cho hài tử quá đến hảo một chút, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Làm tiểu nhị lên mặt bá ra muốn 2 loại nhan sắc, một con màu tràm, một con màu trắng, 6 thước màu lam nhạt, giá cả so lần trước mua tính lên quý một chút, nhưng là so với chính mình tới đơn mua tiện nghi nhiều, lại giúp Tam Mợ nói mặc cả. Tam Mợ mua không nhiều lắm, trưởng quầy xem ở Từ Chỉ mặt mũi thượng cấp lau số lẻ, lại tặng 2 thước bạch vải bông đường cái bù thêm. Phần 8. Tam Mợ như thế nào cảm kích không đề cập tới, bên này Từ Chỉ cầm lấy lòng bố đi tìm Minh Tùng. Từ Chỉ chân trước mới vừa đi, sau lưng tiệm vải dư lại 2 người chung, tuổi đại há mồm liền nói, không biết nhà ai tức phụ, tết nhất không ở nhà làm việc, cả ngày mua này mua kia, trang điểm yêu lý yêu khí nơi nơi trêu hoa ghẹo nguyệt, cũng không sợ bị nam nhân hưu. Thanh âm không lớn, nhưng là Tam Mợ nhĩ tiêm, một chút nghe được, nàng là cái tính nôn nóng, Từ Chỉ là nhà mình thân thích, huống chi vừa rồi lại giúp chính mình, trực tiếp cùng tuổi đại phụ nhân mắng lên, ngươi người này nói ai đâu, nhân ra là chính mình có bản lĩnh tránh tiền, cấp trong nhà mua này mua kia. Cũng không phải là chính mình khấu lục soát tích cóp mấy văn tiền coi như bảo, mua miếng vải đều dây dưa dây cả. Đối diện người bị chọc đau chân, thẹn quá thành giận, liền kém nhảy dựng lên mắng, ai biết làm cái gì nghề nghiệp kiếm tiền, đừng cho là ta không biết các ngươi là thân thích, ngươi cũng không phải cái thứ tốt, chính mình đương cái ác bà liền sẽ chèn ép con dâu. Tam Mợ vừa nghe thiếu chút nữa khí tạc, đưa mọi người một nhà hảo, trước kia liền giúp quá các nàng ra không ít vội, cháu dâu cũng là người tốt. Nếu làm người này đem lời này truyền ra đi, cháu dâu về sau vô pháp làm người. Còn có nàng tự hỏi không như thế nào quá con dâu, tuy rằng không bằng đau khuê nữ nhưng cũng là đương người một nhà đối đãi, so nhà khác không biết hảo ra nhiều ít, hiện tại lại bị trở thành ác bà. Tam Mợ càng nghĩ càng giận, đi lên liền muốn đánh nàng, đối diện cũng không cam lòng yếu thế, 2 người biên đánh biên mắng, người nọ bên cạnh còn có khuê nữ hỗ trợ, mắt thấy liền phải bị đánh, trưởng quầy lại làm tiểu nhị đem 3 người kéo ra. Trường quay vừa mới mang theo cái tiểu nhị đi nhà kho dọn mấy con, không nghĩ tới liền này một hồi 2 người liền xảo đi lên, còn bay lên đến động thủ nông nỗi, bên cạnh tiểu nhị gấp đến độ xoay quanh, nghe phụ nhân nói chuyện khó nghe cũng liền không ngăn trở Tam Mợ mắng chửi người. Mắt thấy Tam Mợ muốn có hại, chạy nhanh làm người đem 3 người kéo ra đem kia 2 người đưa ra đi, loại này khách nhân tiếp không dậy nổi. Người nọ nói toan lời nói nguyên nhân là bởi vì vừa mới Từ Chỉ tiến vào thời điểm tiểu nhị trực tiếp bỏ xuống nàng nương 2 đi hỏi Từ Chỉ muốn cái gì, lại nghĩ tới lần trước Từ Chỉ mua 10 mấy thất bố, ngẫm lại chính mình cấp khuê nữ mua vài thước bố định không xuống dưới, lúc này mới nói không dễ nghe lời nói. Sau lại biết Tam Mợ cùng Từ Chỉ là thân thích, liền cố ý nói như vậy muốn châm ngòi 2 người, này phương pháp nàng tuổi trẻ thời điểm liền bắt đầu dùng, trong thôn có tiểu tức phụ so nàng chịu bà đau, so nàng ăn mặc hảo. Nàng liền cố ý đi nhân ra bà hoặc là nhà chồng thân thích bên cạnh nói chút có không. Quả nhiên, cuối cùng những cái đó tiểu tức phụ đều bị bà nghi thần nghi quỷ, ăn mặc rốt cuộc so bất quá trước kia, như vậy nàng trong lòng mới thoải mái, dựa vào cái gì đồng dạng làm người tức phụ, chính mình mệt mỏi chết mệnh sống hầu hạ một nhà già trẻ, trong tay nửa văn tiền đều không có, bị bà nắm chặt gắt gao, các nàng là có thể trong tay lưu tiền muốn làm sao liền làm gì, làm việc còn thiếu. Nàng cũng không nghĩ, không nói mua nhiều ít, toàn bộ trong tiệm bố đều làm bắt lấy tới nhìn một lần, do dự nửa ngày tuyển không hảo mua cái nào, lại còn có không phải lần đầu tiên tới, lần trước nhìn nửa ngày cái gì cũng chưa mua liền đi rồi. Tiểu nhị tiền tiêu vặt nhưng cùng bán bố lượng móc đối, không ném xuống nàng chẳng lẽ còn muốn thủ đến trời tối sao? Xem đối phương bị đuổi ra đi, tam mợ đặc biệt ngượng ngùng, ở nhân gia trong tiệm cùng người khác chửi nhau, tính tình không tốt chủ quán trực tiếp đánh ra. Không nghĩ tới trưởng quầy ôn tồn cùng nàng nói, không phải nàng sai, từ nương tử là trong tiệm lao khách hàng, người nọ bại hoại khách nhân danh dự nói ra đi trong tiệm cũng không dễ nghe, làm tam mợ lần sau mua bố lại đến, còn cấp tính tiện nghi. Bên kia, từ chỉ tới rồi tiệm sách thấy Minh Tùng đã chọn hảo đồ vật, một đại chồng giấy tuyên thành cùng bút mực, chỉ là này giấy tuyên thành cũng quá nhiều chút. Minh Tùng, mấy ngày hôm trước không phải mua chút giấy tuyên thành sao? Ngụ ý chính là không cần nhiều như vậy. Nếu là ngày thường giống bút mực giấy tuyên thành loại này tiêu hao phẩm, chỉ cần Minh Tùng tưởng mua, nhiều cũng liền nhiều, chính là quá xong năm đã muốn khai cửa hàng lại muốn đưa mấy cái hài tử đi học viện, còn muốn chừa chút để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào, địa phương khác tiền luôn là muốn tỉnh tới, chịu đựng đi trước mấy tháng, mua hai chồng nàng cũng không đau lòng. Tiểu thẩm, ta cùng Minh Bách mấy năm nay cũng chưa như thế nào hảo hảo luyện tự, ta tưởng sấn ăn tết mấy ngày nay thanh nhàn nhiều viết điểm. Cách nói là đã sớm chuẩn bị tốt, đến nỗi chân chính muốn làm gì đương nhiên là không thể nói cho tiểu thẩm. Nghe Minh Tùng nói như vậy, từ chỉ có chút hoài nghi, bất quá cũng nghĩ không ra có cái gì không ổn, mua liền mua đi, chính là thật sự có điểm quý, một chồng 1.000 chương chính là một lượng bạc tử, hơn nữa mặt khác, tiểu nhị lượng bạc đi xuống, cùng đọc sách có quan hệ đồ vật luôn là so khác quý. Cũng may mắn từ chỉ trên người có vừa mới thu tiền hàng, bằng không thật đúng là không nhất định đủ dùng, mỗi lần ra cửa mang tiền đều cùng mua đồ vật không sai biệt lắm tiền, sẽ không lấy quá nhiều, ném còn không được đau lòng chết. Mua xong giấy bút Minh Tùng liền không lại muốn mặt khác, dọc theo đường đi còn thật cao hứng, từ chỉ xem hắn như vậy vui vẻ liền không nghĩ như vậy nhiều, lại không phải nhiều phá của mua cái gì đại đồ vật, còn không phải là một chồng giấy sao. Hiện đại những cái đó tiểu hài tử nếu là tưởng mua một chồng sách bài tập chính mình luyện tập viết chữ trong nhà còn không được cao hứng chết. Nghĩ thông suốt cái này liền không lại đau lòng kia hai lượng bạc, chiều bán ăn cái kia phố đi đến, ngày hôm qua từ chỉ thấy đầu đường có ra mặt tiền cửa hàng muốn ngoại thuê, liền tính toán đi hỏi một chút giá cả, vốn dĩ cũng không nghĩ khai cửa hàng, thấy được liền cảm thấy khai cửa hàng so ở tiểu quán thượng hảo. Không chỉ có bán đồ vật có thể thêm vài loại, còn không cần mỗi ngày kéo nhiều như vậy đồ vật tới. Không nghĩ tới đi hỏi mới biết được, nhân gia không tính toán thuê, chỉ tính toán bán. Sau khi nghe ngóng mới biết được, nguyên bản cửa hàng này là mở tiệm cơm, thuê phòng ở trước đem mặt sau một gian phòng đổi thành phòng bếp lớn, không nghĩ tới sinh ý không tốt, không tiếp tục thuê. Phòng chủ thu hồi tới về sau tưởng tiếp tục ngoại thuê, rất nhiều người nhìn đều không nghĩ thuê, mặt sau phòng bếp lớn chiếm gần một nửa mặt tiền cửa hàng, phía trước không bỏ xuống được nhiều ít đồ vật, lại là ở quải vai địa phương, hậu viện cũng không mấy gian phòng. Nhưng thật ra sau này có cái ngõ nhỏ, nhưng cũng không có tác dụng gì. Giá cả một áp lại áp, phòng chủ vừa thấy thuê không bao nhiêu tiền, tưởng đem mặt sau phòng bếp hủy đi cũng muốn tiền, lúc này mới nghị bản tính. 12 văn. Tập thượng kinh thấy cây lạc, quải xương đậu phộng chọc người hái. Từ chỉ nhìn về sau rất vừa lòng, mặt sau phòng bếp có thể làm thức ăn, nồi chiếu đều là có sẵn, phía trước làm mấy cái quẩy mang lên là được, nhiều phóng điểm ghế làm người chờ thời điểm ngồi, cái bàn không cần nhiều. Rốt cuộc không phải lấy đường thực là chủ. Chính là muốn mua nói trong nhà lấy không ra như vậy nhiều tiền, tuy rằng không hỏi giá cả, nhưng là đoán cũng biết không thể thấp hơn 7-8 chục, cải tạo lại không hảo diện tích ở kia phóng đâu, giá cả lại thấp cũng thấp không đến nào đi. Từ chỉ lại đi hỏi hỏi giá cả, quả nhiên không đoán sai, hiện bạc 90 lượng, phòng chủ còn nói mấy ngày nay giao dịch có thể cho tiện nghi điểm, trong tiệm đồ vật đều đưa. Cái này giá cả ở trấn trên không tính quý, huống chi nơi này vị trí cũng không tệ lắm. Một cái phố đều là bán thức ăn, giống nhau mua ăn đều tới đây. Lại vừa lòng không chịu nổi trong tay không có tiền, từ chỉ có thể đi trước mua ăn tết dùng đồ vật, quay đầu lại tưởng cái này. Đi một cái hương đến cửa hàng lấy lòng viếng mồ mả dùng tiền giấy hương đến linh tinh, lại đi mua hai phần cống quả, một phần là ngày mai viếng mồ mả dùng, một phần là ăn tết thượng cống dùng. Đi tới, từ chỉ thấy một cái bán đậu phộng sạp, đậu phộng ở cái này địa phương nhưng không thường thấy. Hỏi một chút mới biết được là thân thích mang lại đây, trong nhà cảm thấy là thứ tốt không bỏ được ăn, lấy ra tới bán đi, cũng không biết giá cả là nhiều ít, liền bán so gạo và mì quý điểm, 8 văn tiền một cân. Từ chỉ nhìn hạ kia một đống ước chừng 3-4 cân, liền hỏi quán chủ còn có hay không. Quán chủ xem từ chỉ tưởng mua, từ phía sau lấy ra tới cái túi, trong túi còn có hơn phân nửa túi, từ chỉ làm quán chủ xưng hạ đều phải, cũng không mặc cả, chỉ là hỏi kia thân thích là nào. Tổng cộng 56 cân nhiều. Hoa 450 văn. Có cái này, từ chỉ càng muốn khai cửa hàng, lấy đậu phộng vì nguyên liệu thức ăn vẫn là rất nhiều. Có lại nhiều ý tưởng cũng vô dụng, còn phải tiếp tục tiêu tiền dễ dàng kiếm tiền khó, từ chỉ xem như minh bạch cái gì kêu hận không thể một văn tiền có thể bẻ tám cánh. Đi thịt quán thượng xưng 5 cân lạp xưởng, 10 cân thịt. Lại đi xưởng ép dầu mua 20 cân dầu nành, lại đi mua mấy phó chén đũa. Linh tinh vụn vặt mua một đống đồ vật, đem mang đến tiền cùng hôm nay đuôi khoản hoa sạch sẽ mới về nhà. Tây Lạc, ta bên này không loại cái này, tuổi trẻ thời điểm ngươi công công mua đã tới, ăn là không tồi, chính là quá quý, lại chiếm không, cũng không mang nhiều ít, ta lấy ra tới điểm trước lột, Liên Hoa tới hỗ trợ. Vu thị nhìn đến đậu phộng không có nhiều ngạc nhiên, nếu con dâu mua chính là muốn ăn, cho nên tiếp đón bắt đầu lột đậu phộng. Hôm nay là Minh Trúc sinh nhật, quá xong năm liền phải đi thư viện, cũng coi như là cái đại hài tử, kỳ thật bên này không có gì ăn sinh nhật truyền thống, chỉ là từ chỉ cảm thấy gần nhất trong nhà càng ngày càng tốt, tính toán làm vài món thức ăn chúc mừng một chút. Ngày mùa đông không có gì rau xanh, liền nhiều mua điểm đậu hủ tàu hủ ki cùng đậu hủ khô, trong nhà còn có điểm trước 2 ngày phát giá đỗ. Tạm định 4 cái đồ ăn là giá đỗ xào đậu ra, quặng hoa tỏi non xào đậu phụ khô, quải xương đậu phộng, ớt xanh thịt tì, mỗi loại đều nhiều làm điểm. Ngày thường không thế nào ăn được, hôm nay đều ăn tận hứng. 4 cái đồ ăn cũng liền sau 2 cái phức tạp điểm, phải làm cũng mau, 2 nồi nấu cùng nhau càng mau, một cái nồi xào rau, một khác khẩu thiêu cháo đun nóng màn thầu. Trước đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, đậu phộng còn ở lột không nội dùng, thịt ti thiết ti, dùng một chút nước tương, rượu gia vị, tinh bột chảo đều ướp, ớt xanh thiết ti, tỏi thiết mạt, đậu phụ khô thiết đoạn ngắn, quặng hoa tỏi non thiết đoạn, ớt cay đỏ cắt thành tiểu viên. Đậu ra thiết ti ở nước gấm trong nồi hơi chút một năng. Trước xào ớt xanh thịt ti, trong nồi phóng du thiêu nhiệt, để vào thịt heo nhanh chóng xào tán, xào đến thịt heo biến sắc sau thêm giấm cùng nước tương, dùng cái sẻng phiên xào đều đều, tiếp theo để vào ớt xanh ti cùng xào, xào đến ớt xanh ti biến mềm sau gia nhập quặng hoa tỏi non xào một chút, để vào một chút muối gia vị, phiên xào đều đều sau đó trang bản. Sau đó là xào đậu phụ khô, trước hạ chảo dầu đem đậu nành tương, tỏi lát, ớt cay bỏ vào trong nồi bạo hương. Lại thêm tiến đậu phụ khô phiên xào, thêm nước tương gia vị, đảo tiến quặng hoa tỏi non, hơn nữa một chút đường trắng, muối ăn gia vị, phiên xào đến thủ. Kế tiếp là quải xương đậu phộng, cái này trực tiếp dùng tiểu bếp lò làm, đem đậu phộng nhân để vào trong nồi, dùng tiểu hỏa đem này xào hương, lấy ra lượng lạnh, tịnh trong nồi ngã vào thủy cùng đường trắng, đãi đường trắng hòa tan sau chuyển tiểu hỏa, ngao đến nước đường xuất hiện rất nhiều phao phao, dùng nồi sạn dính một chút nước đường có thể quải trụ rắc ra ti tới, ngã vào lúc trước xào tốt đậu phộng nhân. Một bên dùng nồi sạn nhanh chóng mà phiên động một bên dùng môi vớt xi nhập tinh. Bột, đãi trong nồi nước đường đọng lại đậu phộng mặt ngoài treo lên bạch xương sau có thể ra nồi. Trước đơn độc thịnh ra tới một tiểu bàn làm mấy cái hải tử ăn trước, đem mặt khác thịnh đến trong buồn. Cuối cùng một cái đơn giản nhất, nồi thiêu nhiệt, bạo hoa thơm ớt hành gừng, gia nhập giá đỗ, phiên xào đều đều sau gia nhập tàu hủ ki, phiên xào đều đều, lại gia nhập số lượng vừa phải nước tương cùng muối phiên xào, vẫn luôn xào đến giá đỗ đoạn sinh, tàu hủ ki nhiệt thấu là được. Gia nhập ớt xanh để vị, trang bản. 4 cái đồ ăn ra nồi, cháo thì tốt rồi, người một nhà ngồi ở trước bàn chuẩn bị ăn cơm, tiểu nhân đều còn ở ngủ. Trước từng cái đem chuẩn bị sinh nhật lễ vật giao cho Minh Trúc, Vu thị cấp làm kiện áo ngoài, đường may kỹ càng, từ chỉ là ngày hôm qua mua thư soạn, Minh Tùng dùng chính mình tích góp tiền mua nghiên mực cùng bút, Liên Hoa là chính mình làm một đôi giày vải, đế giày là Vu thị hỗ trợ nạp, Minh Bách là chính mình sao chép bổn tam tự kinh, chữ viết tinh tế, vỡ lòng dùng vừa vặn. Hà Hoa chính mình thêu cái túi tiền, kim chỉ chỉnh tề, thêu mấy tiết cây trúc, vừa thấy chính là dùng tâm, phụ dung. Tiểu, cấp làm cái khăn tay, thêu Minh Trúc tên, chính là tự có điểm oai, mặt khác 4 cái ở trên giường đất ngủ đến trời đất tối sầm. Ăn đến một nửa hải đường tỉnh, từ chỉ cảm thấy cũng nên làm 2 người ăn cơm, liền đem Minh Sam cấp đánh thức. Hôm nay đồ ăn đã chịu cả nhà yêu thích, cho dù là từ chỉ đều ăn không ít, bọn nhỏ một đám ăn cái bụng tròn xoe, sợ bỏ ăn xem ăn no liền không cho ăn. Dù sao lưu trữ ngày mai cũng có thể ăn. Ăn qua hôn thực lại ngồi sẽ tính hạ trướng, từ chỉ làm mấy cái tiểu hài tử lên nhiều đi lại một chút ngủ tiếp. Nằm ở trên giường đất, từ chỉ lại vì mặt tiền cửa hàng sự tình phát sầu, nàng vẫn là thích quải vai chỗ cái kia, chính là trong tay không như vậy nhiều hiện bạc, mượn cũng chưa chỗ mượn, thân thích bằng hữu nhà ai cũng không nhiều như vậy dư tiền nha. Đột nhiên, từ chỉ nhớ tới từ rượu tông từ lão bản trước khi đi lời nói, làm từ chỉ có việc có thể đi từ ra tiệm gạo tìm trường quầy. Hắn đã công đạo qua. Tuy rằng là lời khách sáo, nhưng là tốt xấu đến đi thử thử, vạn nhất có thể mượn đến đâu. Hạ quyết tâm ngày mai đi thẩm ra tiệm gạo nhìn xem, lại nghĩ nghĩ nên nói như thế nào, tính hạ yêu cầu bao nhiêu tiền, từ chỉ suy đối ngày mai tốt đẹp kỳ vọng ngủ. Tháng chạp 28, từ chỉ khó được đều ngủ cái lười giác, tới rồi giờ thìn về sau mới lên, chờ cọ cọ rửa rửa thu thập hảo càng là không còn sớm, Cách vách trong phòng Vu thị đã đi lên đang cùng Văn thị Lưu thị ở bộ áo đông, biết nàng mệt không kêu nàng, còn đem Mạt Lị ôm đến gian ngoài tới. Từ chỉ có chút ngượng ngùng, ngày hôm qua tưởng sự tình tưởng vãn, buổi sáng ngủ đến trầm, liền hài tử khi nào bị ôm ra tới cũng không biết. Phần 9. Vu thị thấy Từ chỉ tỉnh không ngừng chưa nói cái gì, còn làm Liên Hoa đi đem cơm thịnh ra tới làm Từ chỉ ăn, ăn xong hảo mang theo Minh Tùng đi viếng mộ mả. Bên cạnh đại tẩu Lưu thị hâm mộ nhìn Từ chỉ, bà đối nàng cũng không tồi. Nhưng trước nay không tốt như vậy quá. 13 văn. Vay tiền mua cửa hàng giải khó khăn, tháng chạp 30 bữa cơm đoàn viên. Đa tạ vương trưởng quầy, thật là quá phiền với ngươi, ta đây liền không chậm trễ ngươi. Xuất phát vãn, đi vào Từ ra tiệm lương là buổi chiều, cũng miễn sáng tinh mơ vay tiền xấu hổ. Từ nương tử không cần khách khí, tiền bạc ngươi trước cầm dùng, chủ tử trước khi đi nói, ngài giúp hắn đại ân, có cái gì yêu cầu ngài cứ việc phân phó ta chính là, khác làm không được. Điểm này phương tiện vẫn là có thể cho. Vương trưởng quay khách khí trả lời. Lại nói tạ, cáo biệt vương trưởng quầy, Từ chỉ mới hướng phố một khác đầu đi. Ở Từ ra tiệm lương mượn 100 lượng bạc, vốn là tính toán mượn 80 lượng dùng. Vương trưởng quầy biết Từ chỉ muốn mua cửa hàng sợ không đủ dùng, lại cấp thêm 20 lượng, thấu đủ 100 lượng đưa cho nàng. Kỳ thật Từ chỉ trên người còn mang theo điểm tiền, bất quá để người vắng nhất, vẫn là đem tiền đều nhận lấy, mua về sau còn phải hơi chút cải tạo một chút, biển hiệu cũng muốn đổi. Cái bàn ghế rửa đều phải thêm mấy bộ, nồi chén gáo buồn cũng không nhất định đủ dùng, nơi nào đều yêu cầu tiền, nhiều điểm tâm cũng có chuẩn bị. Vừa nghĩ vừa đi, thực mau tới rồi chợ phía đông, vừa văn phòng chủ cũng ở, Từ chỉ mang theo Minh Tùng qua đi, giá cả vẫn là ngày hôm qua giới, khuyên can mãi mới đem giá cả áp tới rồi 80-62. Nói tốt liền đi nha môn sang tên, chuẩn bị tiền lại hoa tiểu nhị hai, phòng ở rừng ở Từ chỉ danh nghĩa, đây là tối hôm qua thương lượng tốt, Vu thị đừng nói trong nhà đi không khai. Liền tính có thể tới cũng không muốn tới, Minh Tùng mấy cái rừng ở ai danh nghĩa đều không tốt. Dứt khoát trực tiếp Từ chỉ cầm, một phương diện trong nhà tiền đều là Từ chỉ thu xếp tiến vào, về phương diện khác, Từ chỉ cầm cũng sẽ không bất công cái nào. Từ chỉ cũng có một khác trọng suy xét, chính mình không tính toán gả chồng, khả năng vẫn luôn ở thẩm gia, hiện tại Minh Tùng mấy cái đều không tồi, nhưng ai biết chờ bọn họ thành thân cưới tức phụ còn nguyện ý dưỡng mấy cái đệ đệ muội muội sao. Liền tính bọn họ nguyện ý, tân tức phụ nghĩ như thế nào. Như vậy tưởng tượng, Từ chỉ cảm thấy này khế nhà vẫn là niết ở nàng trong tay bảo hiểm, trong nhà ai đều không có ý kiến. Quá xong hộ lại trở về nhìn nhìn, phía trước mặt tiền cửa hàng không lớn, 3 trượng dài hơn 1 trượng nhiều khoan. Tiếp theo chính là phòng bếp nhưng thật ra không nhỏ, dựa tường địa phương có 4 cái bậy bếp, 2 cái bếp lò, 3 cái lu nước, mặt khác còn có sắt rau đài, cái giá gì đó, bất đồng lớn nhỏ chén bàn cũng có không ít, nghe phòng chủ nói này đó là lưu lại để tiền thuê nhà. Vừa mới không áp xuống giá cả cũng có này bộ phận đồ vật nguyên nhân. Phòng bếp đối diện có 2 cái xương phòng, có thể ở người. Lại sau này chính là sân, sân không lớn, phóng không bao nhiêu đồ vật, chính phòng có 4 gian, bất quá không có trong nhà đại, đây cũng là vô pháp so. Chính phòng không tiếp tưởng, có cái 2 người khoan tiểu đạo có thể qua đi, hậu viện có thể phóng điểm đồ vật. Sân cùng cửa sau gian còn có cái ngõ nhỏ, tuy rằng không khoan, nhưng là chiều dài nhưng thật ra có thể, ít nhất có 3 trượng trường. Khoan cũng liền 2-3 bước, hai bên là tả hữu 2 nhà tường viện, an toàn không cần lo lắng, Từ chỉ tính toán dùng tấm ván gỗ đem này khối cách ra tới dưỡng gà, còn muốn trước cái gà lều. Hậu viện yêu cầu tu chỉnh, có thể loại điểm hành tỏi, rau xanh cái gì liền tính, trong nhà loại không ít, dùng thời điểm trực tiếp lấy tới là được. Từ chỉ trước đem khóa thay đổi, mới cùng Minh Tùng cùng đi tìm trấn trên thợ mộc, đồ vật nhiều trong thôn thợ mộc phòng trừng đuổi ra tới, trấn trên trong tiệm giống nhau đều có điểm chữ hàng. Đi xem có thể hay không sớm một chút mua tới. Trong tiệm có nhà trên lưu lại cái bàn ghế, nội đường đủ dùng, Từ chỉ tính toán nhiều mua điểm ghế đặt ở cửa, có chờ khách nhân có thể ngồi, cũng miễn cho chiếm cái bàn đường thực người không địa phương đi. Tới rồi phát hiện trong tiệm còn có chữ hàng, hỏi giá cả, cao ghế 20 văn tiền một cái, thấp ghế 15 văn, giá cả còn tính công đạo, nói mặc cả, cuối cùng hoa 700 văn mua 30 cái cao ghế, 15 cái thấp ghế. Lại định rồi 10 cái trường ghế cùng 3 cái ngăn tủ, nói tốt hình thức, giao 300 văn tiền đặt cọc, như vậy một quan tiền lại hoa đi ra ngoài, năm sau tới bắt dư lại. Bởi vì muốn cấp, giá cả hơi chút quý chút, đây cũng là không có biện pháp. Kế tiếp muốn đi thiết phô, mua 4 cái chảo, trong thôn người giống nhau đều sẽ quán bánh, bất quá không phải mỗi nhà đều có chảo, mua cũng là làm mấy nhà hợp mua một cái sau đó thay phiên dùng, loại này cũng không nhiều lắm, giống nhau không ai sẽ nghĩ đến mua nó, trừ bỏ trong nhà có hài tử. Người khác tới uống đường trà thời điểm mới có thể dùng nó quán đường bánh đáp lễ. Giống nhau nương dùng cũng đúng, rốt cuộc một năm không dùng được một lần, mì phở cũng không phải là cả ngày ăn. Từ chỉ tưởng thêm thức ăn chính là đơn bánh cuốn đồ ăn cùng chay mặn hộp. Đơn bánh ở trong thôn tìm người quán là được, cái này đồ ăn có bao nhiêu loại, thịt loại trứng loại đều tính toán thêm, hơn nữa không phải xào, từ chỉ tính toán hầm xuyên xuyến, giống hiện đại lẩu cay cùng cái lẩu giống nhau, bất quá là mang theo xuyến nấu hảo sau đó lấy ra tới cuốn bánh. Đồ ăn hộp cũng hảo lộng, điều hảo liêu về sau cũng không thế nào phiền thoái, hơn nữa nguyên lai bán màn thầu phiến. Như vậy thẩm ra ba loại thức ăn chính là trứng gà bánh bao phiến, đơn bánh cuốn xuyến cùng đồ ăn hộp. Lấy lòng chảo, lại đi mua một đống lớn thịt loại trắng loại, hỏi đồ tể sơ năm một định khai trường, từ chỉ lúc này mới yên tâm. Về đến nhà thác đại bá cấp làm một đám thẻ tre, trong thôn hán tử đều sẽ làm điểm nghề mục, chỉ là chất lượng không giống nhau, đại bá sẽ không ít, đường ca cũng có thể hỗ trợ ma ma gờ giáp, liền không cần thiết giao cho người khác, có tiền cấp người trong nhà tránh không càng tốt, dù sao không phải thực vội vã dùng, rời đi nghiệp còn có vài thiên. Thẩm gia ở trấn trên mua phòng ở sự không ai biết, Vu thị chỉ ở đi cấp thẩm phụ viếng mồ mả thời điểm đề qua một miệng, Minh Tùng không phải lắm miệng hài tử, cho nên liền đại bá ra cũng không biết từ chỉ tính toán khai cửa hàng. Đại bá nghe xong từ chỉ yêu cầu cũng không hỏi nhiều trực tiếp ứng thừa xuống dưới, đường ca nhưng thật ra hỏi câu, từ chỉ nói là tính toán làm điểm ăn, như vậy vừa nói hai người liền minh bạch là phải làm sinh ý, đại bá nói nhất định cấp hảo hảo làm, từ chỉ cười nói đến lúc đó cấp đại bá lấy điểm tới nếm thử. Rời đi đại bá ra, từ chỉ hướng thôn Tây đầu đi, lục bá ra ở bên này. Lục bá tổng cộng có 3 cái nhi tử, đại nhi tử Thẩm Khải Kim là lục bá phía trước tức phụ sinh, Thẩm Khải Kim 3 tuổi thời điểm trước lục bá mẫu bởi vì nhiễm bệnh qua đời, cách 2 năm lục bá lại cưới hiện tại lục bá mẫu. Lục bá mẫu bà, cũng chính là tam nãi nãi sợ Thẩm Khải Kim chịu mẹ kế khi dễ, liền đem hải tử ôm qua đi dưỡng, mãi cho đến 12 tuổi thời điểm tam nãi nãi nhiễm bệnh vô pháp săn sóc mới đưa về tới. Chính là hài tử đã trường oai, hơn nữa trong lúc này lục bá mâu sinh 2 nhi một nữ, tự nhiên đối cái này không ở chính mình bên người lớn lên con riêng không có cảm tình. Lục bá vừa mới bắt đầu đối đứa con trai này còn có điểm yêu thương, ai biết vừa đến ra liền khi dễ các đệ đệ muội muội, liếc mắt một cái nhìn không thấy liền đoạt mấy cái tiểu nhân thức ăn, còn ở bên ngoài nói mẹ kế đại hắn không tốt, lục bá liền càng không thích cái này đại nhi tử. Thẩm Khải Kim 16 tuổi cưới tam nãi nãi cho hắn định cách vách thôn tức phụ vạn tam nhi. Thành thân về sau trong nhà sống hai người cái gì đều không làm, trong đất cũng không đi, hai người quần áo đều là làm muội muội Thẩm Hồng Hồng tẩy. Lục ba đánh cũng đánh quá, mắng cũng mắng quá, Thẩm Khải Kim chính là không thay đổi, lại không thể trước tiên đem hai người phân ra đi, bằng không người trong thôn lại nên nói lục bá mẫu cái này mẹ kế ngược đãi con riêng, mặt sau ba cái hải tử cũng không dám nói thân. Nay không thật vất vả ngao đến bây giờ con thứ ba Thẩm Khải Đồng năm trước thành thân, lục ba tính toán qua năm liền phân ra. Hai vợ chồng đi theo tiểu nhi tử quá. 14 văn. Vượt năm thảo luận tân kế hoạch, lòng tràn đầy vui mừng đón người mới đến năm. Lục bá ra mấy năm trước hải tử nhiều lao động thiếu trong nhà điều kiện vẫn luôn không tốt, Thẩm Khải Kim có 2 cái nhi tử, Thẩm Khải Ngân có 1 cái nữ nhi, Thẩm Khải Kim 2 cái nhi tử ỷ vào đại luân khi dễ đường ngội, đây cũng là lục bá mẫu kiên trì làm lục bá phân ra nguyên nhân, đây chính là chính mình thân cháu gái, so với kia 2 cái kế tôn tử đau lòng nhiều. Lục bá nghĩ đại nhi tử cái kia dạng già rồi cũng không nhất định cho hắn dưỡng lão, cho nên cũng sốt ruột phân. Duy nhất lo lắng chính là, trong nhà không có tiền, cấp đại nhi tử che lại 2 gian tân phòng miễn cho người khác nói xấu tiêu hết trong nhà tiền mặt, con thứ 2 cùng con thứ 3 trụ nhà cũ, từ trong viện 1 phân thành 2, nhà cũ phá không được, mỗi năm đều phải bổ, này đó đều phải tiền, cho nên năm trước lục bá mới hô 2 cái nhi tử đến sau núi lộng xài, cũng là tính toán tránh một chút tính một chút. Từ chỉ tới lục bá ra trực tiếp tìm lục bá mẫu, không để ý tới chủ động chào hỏi vạn tâm nhi, lúc trước nàng cười nhạo chính mình ngốc châm chọc thẩm ra nghèo từ chỉ một câu cũng không quên. Cùng lục bá mâu nói tốt sơ tứ mang 2 cái con dâu đi thẩm ra hỗ trợ quán bánh, lại đi 27 thúc ra tìm 27 thẩm, 27 là ấn trong tộc này chi xếp hạng, đời trước nhỏ nhất đều bài tới rồi 36. 27 thúc so từ chỉ không lớn mấy tuổi, mấy cái hài tử lớn nhất mới 8 tuổi, bất quá đã có thể hỗ trợ chiếu cố đệ đệ muội muội, thẩm thẩm cũng có thể đằng ra không đi hỗ trợ. 27 thúc ở hắn nhà mình xếp thứ 2, lão đại là 21 thúc, 21 thẩm thân mình bởi vì ở cữ rơi xuống bệnh không thế nào hảo, 21 thúc chân cũng không tốt, 2 trai 2 gái, đại nhi tử 13 tuổi, đại nữ nhi 11 tuổi, tiểu nữ nhi 8 tuổi, tiểu nhi tử 5 tuổi, từ chỉ tính toán năm sau làm 21 thúc đại nhi tử theo tới trong tiệm đi hỗ trợ. Như vậy tìm 4 người hơn nữa đại bá mẫu mẹ chồng nàng dâu, quán bánh cùng mặt tổng cộng 6 cá nhân, hẳn là vội lại đây. Tháng chạp 29. Từ chỉ rốt cuộc có thể nghỉ một ngày, người một nhà không ngừng đẩy nhanh tốc độ, rốt cuộc đem năm sau muốn bắt đến trấn trên đồ vật gom đủ, kế tiếp liền phải chuẩn bị nên đón tân niên. Này một năm đối Thẩm gia là cái bi cùng hỉ tương giao năm, tân vận chính là trước khổ sau ngọn, hết thể đều bước lên quỹ đạo. Bởi vì phong tục, năm nay Thẩm gia không dán câu đối xuân, không bỏ pháo, không chúc Tết, cho nên không có nhiều ít sự tình, có thể nhiều nghỉ mấy ngày. Tháng chạp 30 hôm nay sáng sớm liền bắt đầu làm vần thán, buổi sáng bao buổi trưa ăn, tố nhân. Vốn dĩ tử chỉ tưởng điều giao hệ nhân, chỉ là cái này mùa không có, chỉ có thể bao cải trắng đậu hủ. Cơm nước xong lại bao ngày hôm sau, người nhiều bao đến cũng mau, liền tính bao nhiêu, một canh giờ liền hoàn công, bắt đầu chuẩn bị cơm tất niên. Đây là từ chỉ tới cái thứ nhất tân niên, liền nhiều làm vài món thức ăn thực đơn định rồi thịt kho tàu, sườn heo chua ngọt, dầu chiên tiểu ngư, rút ti khoai tây, hầm viên, mà nồi gà, rau trộn rau chân vịt, toan lưu cải trắng. Tám đồ ăn một nửa là ngạnh đồ ăn, không nói trong thôn, toàn bộ trấn Nam Hà cũng chưa mấy nhà so được với. Cá là ở trấn trên trùng hợp mua, bên này tuy rằng có hà, nhưng là cá cũng không nhiều, từ chỉ ở tập thượng thấy có bán, tổng cộng cũng liền 10 tới cân, trực tiếp liền cấp bao viên. Hẳn là người một nhà đánh mấy ngày, có lớn có bé, bất quá đều đông lạnh thượng, từ chỉ liền đem không có bàn tay đại những cái đó lấy ra tới, trừ bỏ nội tạng rửa sạch sẽ yên một ngày, tặc ra tới đặc biệt ăn ngon. Viên cũng là chính mình làm, thuần thịt nạc băm thành nhân, thêm hành gừng hoa tiêu muối, xem lượng thêm trứng gà thành cùng tinh bột, chiều một phương hướng quái, rảo hảo ở trong tay nắm chặt ra cầu hình, dùng cái muỗng đào tiến nước ấm, chờ phiêu đi lên chính là chín. Kỳ thật này vài món thức ăn cũng không phải toàn hơn. Thịt kho tàu thêm không ít cải trắng, mà nồi gà khoai tây phiến so thịt gà hơn, viên cũng là cải trắng mộc nhĩ linh tinh thả không ít, không chịu nổi lúc này thiếu ăn thiếu uống, mọi nhà đều là có thể ăn no liền không tồi, ăn Tết có thể có điểm hảo đồ ăn liền tính là lấy ra tay, còn có nhân ra cơm tất niên giống nhau là cháo dưa muối đâu. Trong nhà hài tử nhiều, hai cái ngọt khẩu vị đồ ăn từ chỉ đều hướng nhiều làm, không nghĩ tới đều bị ăn sạch, nhìn mấy cái hài tử ăn vẻ mặt thỏa mãn, từ chỉ cùng Vu thị đều đi theo vui vẻ. Liền Vu thị cũng chưa nhịn xuống ăn nhiều điểm, một không cẩn thận ăn no căng. Không mặt mũi chê cười bà, cơm nước xong về sau đều bắt đầu thu thập mâm chén, ăn sạch đều tẩy tẩy là tả, không ăn xong thu hồi tới. Sườn heo chua ngọt cùng rút ti khoai tây ăn sạch, nhưng là mặt khác đồ ăn làm được nhiều, dư lại không ít, đều phóng tới nhà chính, nơi đó lạnh, có thể phóng được, từ chỉ cũng không nghĩ tới là, bởi vì này đồ ăn còn dẫn phát rồi một hồi làm người dở khóc dở cười phong ba. Từ chỉ thu thập hảo cái bàn. Vũ thị đã đem hai cái bếp lò đều điểm thượng, người một nhà biên nói chuyện phiếm biên đón giao thừa, tâm sự năm sau quy hoạch, người một nhà đều tràn ngập vui sướng nên đón tân một năm. Minh Xuân mặt lị hai cái tiểu nhân trước hết chịu không nổi, liên tục ngáp, đem hai người phóng trên giường đất thực mau liền ngủ rồi. Một lát sau Minh Xuân tỉnh một lần, từ chỉ cho hắn si tiểu lại tiếp tục ngủ. Ở ngao ngủ năm cái hài tử, thứ sáu cái bắt đầu mơ màng sắp ngủ là, rốt cuộc tới rồi giờ tí, bên ngoài đột nhiên nhớ tới pháo thanh. Đêm mới vừa ngủ Minh Xuân sợ tới mức run lên, từ chỉ chạy nhanh đem hắn bế lên tới che lại lỗ thai, may mà không đánh thức, nhíu nhíu mày lại ngủ. Lại nhìn xem mặt khác mấy cái, phát hiện đều ngủ đến hô hô. Phần 10. Từ chỉ cười cười, đem mới làm quần áo đều lấy ra tới, từng cái phóng tới mỗi người gối đầu bên cạnh, lại đem cho mỗi cá nhân tiền mừng tuổi dùng bao lì xì phong hảo phóng tới gối đầu phía dưới. Ngày hôm sau người một nhà lên còn tính sớm, đều thu thập hảo thiên tài vừa mới lượng. Biết đợi lát nữa khả năng có người tới chúc Tết, liền sớm đem cửa mở ra. Quả nhiên, mới vừa mở cửa không một hồi, đường tẩu cùng mấy cái đường bá ra tẩu tử liền trước tới, chúc Tết giống nhau đều là trước bái thân cận trưởng bối, hẳn là mới từ đại bá ra ra tới liền tới rồi. Mấy cái tẩu tử đã bái năm, lại lao vài câu việc nhà, liền đi tiếp theo ra. Tiếp theo lại có buồn ra tới chúc Tết, lục tục hơn phân nửa cái thôn đều tới cái không sai biệt lắm. Xem một bát người đi rồi. Vu thị chạy nhanh tiếp đón từ chỉ đem sủi cảo hạ, năm trước trong nhà cũng không chúc Tết, nhưng là trừ bỏ đại bá cùng mặt khác mấy nhà thân cận tới sớm, những người khác đều là mau đến trưa mới đến chúc Tết, không nghĩ tới năm nay đều tới sớm như vậy, người một nhà đều có chút đói bụng. Sủi cảo mới vừa thịnh ra tới bưng lên bàn, Thẩm Khải Kim cùng tức phụ Vạn Tam Ni mang theo hai cái nhi tử vào được, lục bá ra mặt khác mấy cái tức phụ đều là sớm tới, lúc ấy từ chỉ còn tò mò cái này đại tẩu như thế nào không cùng nàng đệ muội cùng nhau tới. Nguyên lai là tách ra, phỏng trừng lại náo loạn cái gì mâu thuẫn. Hai người nhi tử Thẩm đại trụ cùng Thẩm nhị trụ vừa vào cửa liền hướng trên bàn phác, đem chính bưng chén uy đệ đệ Liên Hoa hoảng sợ, chạy nhanh cầm chén lấy bên kia đi, phải biết rằng đây chính là mới vừa thịnh ra tới, thực nhiệt. Không cấp được Liên Hoa trong tay, Thẩm nhị trụ trực tiếp đi đoạt lấy Minh Trúc di động, đừng nhìn hắn so Minh Trúc tiểu, ở nhà bá đạo quán, Minh Trúc từ nhỏ bị mấy cái ca ca tỉ tỉ làm đại, thật đúng là không chú ý bị đoạt. Muốn cầm chén đoạt lấy tới lại bị Thẩm đại trụ ngăn lại đi. Thẩm đại trụ đem Minh Trúc ngăn lại, tiếp theo liền hướng đệ đệ trong tay cầm trong chén rũi tay, Thẩm nhị trụ đã hướng trong miệng tắc hai cái, trong tay còn bắt lấy hai cái, sợ năng Minh Trúc trong chén từ chỉ liền chưa cho thịnh mấy cái, hai cái một phân trong chén liền không có, Thẩm đại trụ lại đi đoạt lấy Ninh Xuân. Cái này Liên Hoa cũng phản ứng lại đây, đem ôm vào trong ngực Hải Đường phóng Minh Trúc trong lòng ngực làm hắn ôm hảo, liền đi ngăn đón hai người. Hà Hoa đã dùng cái tiểu pháo đốt giống nhau nhằm phía hai người. Trong nhà này mấy cái hài tử, Liên Hoa nhất ôn nhu, Hà Hoa là nhất đánh đá, vẫn luôn bị ca ca tỷ tỷ che chở, liền không chịu quá cái gì ủy khuất, xem có người tới đoạt nhà mình đồ vật vừa giận liền hướng lên trên hướng. Liên Hoa vội vàng đem hai người kéo ra, vốn dĩ ở cách vách nấu sủi cảo từ chỉ nghe được động tĩnh cũng ra tới, Vu Thị vốn dĩ ở tiếp đón Thẩm Khải Kim hai vợ chồng, mặc kệ ngày thường thế nào tết nhất tới cấp ngươi chúc tết đều đến cấp cái gương mặt tươi cười. Kết quả vừa quay đầu lại thấy này một phen tình huống lúc ấy liền tạc. Vu Thị không phải cái gì hảo tính tình người, tuổi trẻ thời điểm nàng liền đem bà áp gắt ga mà, Thẩm Nho Hải bên ngoài làm buôn bán vài thập niên bên người liền cái nữ nhân đều không có một phương diện là hai người cảm tình hảo, một phương diện chính là Vu Thị áp trụ. Sau lại liên tiếp đã trải qua tang phu tang tử, tính tình cũng không thay đổi, rốt cuộc trong nhà già già trẻ trẻ, tuy nói nhận đến nhất thời chờ Minh Tùng trường lên thì tốt rồi. Càng nhẫn càng chịu khi dễ ai biết có thể chống được khi nào. Tiếp theo từ chỉ thanh tỉnh, trong nhà càng ngày càng tốt, Vu Thị này tính tình cũng không trước kia như vậy nóng nảy, hơn nữa khoảng thời gian trước sinh bệnh, gần nhất cũng không như thế nào sinh qua khí. Hôm nay cái này xem như chọc nóng nảy Vu Thị, ngươi nói nhà nàng cô nhi quả phụ dễ dàng sao, năm trước cũng khổ không gặp mấy nhà tới chúc Tết, năm nay xem qua hảo đều thấu lên đây, còn không phải nhìn tiểu thất có bản lĩnh, giúp đỡ thân thích mới đến sao, hiện tại khen ngược. Lại tới khi dễ Thẩm gia hài tử, đương các nàng ra đều là chết sao. Hai bước đi qua đi đem hai cái ra hài tử lay đến bọn họ thân cha mẹ bên kia, há mồm nói, đại trụ mẹ hắn, đứa nhỏ này nhưng đến hảo hảo nhìn, vạn nhất ở nhà của chúng ta năng bị thương, các ngươi lại đến nói chúng ta khắc nghiệt hài tử, nhà ta nhưng đảm đương không dậy nổi, các ngươi vẫn là mang theo hài tử chạy nhanh ra đi thôi. Vu Thị nói như vậy cũng là cố ý, khoảng thời gian trước Thẩm đại trụ hai anh em ở nhà đánh nhau té bị thương. Trên thực tế chính là phá điểm ra, Vạn Tam Ni đem hải tử lánh đi ra ngoài gặp người liền nói bà đánh hải tử, mấu chốt là thật là có người tin, đem Lục Bá mâu khí thẳng rớt nước mắt, sau lại Lục Bá nhìn không được nói vài câu, Vạn Tam Ni lại đổi thành chính mình chưa nói, là bên ngoài người hạt truyền. Vạn Tam Ni vừa mới đứng ở Vu Thị đối diện, vừa mới tự nhiên là nhìn đến chính mình hai cái nhi tử đoạt sủi cảo ăn, người trong nhà chiếm tiện nghi, nàng là choáng váng mới có thể ra bên ngoài nói, thẳng đến bị Vu Thị nói ra mới nói lời nói. Xem ta liếc mắt một cái không thấy trụ, này hai tiểu tử thúi, nghĩ như thế nào ăn, có phải hay không vừa mới đi theo cha mẹ chúc Tết đói bụng. Tới, trước cấp nhị mãi mãi bái cái năm. Cố ý nói như vậy, cũng là trông cậy vào Vu Thị có thể lưu hai người ăn cơm. Hai cái đệ muội trong miệng nói ngại nàng mang theo nhi tử chúc Tết ăn nhà người khác đồ vật, còn không phải ghen ghét nàng cái bụng tranh đua, một hơi sinh hai cái nhi tử, sau lưng không chừng như thế nào đỏ mắt đâu. Nghĩ thầm lại nghĩ trên bàn như vậy ăn nhiều. Ăn chút làm sao vậy, rõ ràng nhiều như vậy ăn, cho nàng nhi tử ăn chút làm sao vậy, kia chính là Thẩm gia căn, làm nhiều như vậy thì đồ ăn còn làm trong nhà như vậy nhiều nha đầu thượng bản, có phải hay không ngốc nha. 15 văn. Đại niên sơ năm vội sinh ý, tháng riêng sơ 8 càng tiện nghi. Vu Thị vừa thấy Vạn Tam Ni biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, lười đến cùng nàng nhiều lời, trực tiếp làm cho bọn họ về nhà, còn không phải là sinh hai cái nhi tử sao, thật đúng là đương chính mình là một nhân vật. Thật cho rằng ai đều cùng nàng nhà mẹ đẻ giống nhau đem nhi tử đương bảo đem khuê nữ không lo người xem. Từ chỉ nhìn đến bà đều xử lý tốt liền chưa nói cái gì, trực tiếp vào nhà tiếp tục thịnh sủi cảo. Minh Tùng Minh Bách đang ngồi trên giường nhìn Minh Xuân cùng Mạt Lị, hai hài tử tỉnh về sau liền bắt đầu loạn bò, này lại là nồi lại là bếp không ai nhìn không thể được. Một cái tiểu phong ba, ai cũng chưa để ý ăn qua sủi cảo, cũng không có nhiều ít tới chúc Tết, mấy cái hài tử đều đi ra ngoài tìm đồng bọn chơi, Vu Thị cùng Từ chỉ đều ở nhà. Buổi chiều đại bá mẫu cùng tẩu tử tới xuyến môn, mấy người tâm sự việc nhà, đại niên mùng một cứ như vậy đi qua. Năm nay Thẩm gia không thăm người thân, Vu Thị cũng không có nữ nhi, nhà mẹ đẻ bên kia cũng đoạn không sai biệt lắm, không mấy cái lui tới thân thích, cho nên kế tiếp mấy ngày vẫn là người một nhà ở nhà ngốc. Từ chỉ bắt đầu chậm rãi chuẩn bị hướng chấn trên lấy đồ vật, đem thịt cắt thành lớn nhỏ không sai biệt lắm khối vuông, đậu hủ cũng giống nhau, trứng gà đánh tan hầm thục thiết khối, lạp xưởng cắt miếng, này đó đều có thể trước chuẩn bị. Thiết hảo xuyến hảo phóng tới hậu viện đông lạnh, chờ dùng thời điểm lại lấy trong phòng tuyết tan là được. Sau đó là nước kho, heo xương đùi nấu, bỏ thêm các loại gia vị, phân hai nồi, một nồi hơi cay, một nồi nguyên vị, còn có điều tốt bất đồng khẩu vị tương, đến lúc đó căn cứ khẩu vị hướng lên trên soát liền có thể. Lục tục đều thu thập hảo, sơ tứ một ngày đều ở qua lại chuyện này đó, trong nhà đã bắt đầu quán đơn bánh. Làm giúp trước tìm một cái, 21 thúc gia đại nhi tử Thẩm Khải Mục, cùng Minh Tùng cùng nhau ở phía trước chiêu đãi khách nhân thêm lấy tiền, từ chỉ ở đơn độc cách ra tới trong một góc cuốn bánh. Liên Hoa cùng ở Lý Chính Nhị cháu gái Tiểu Đào mang theo Hà Hoa Minh Bách ở phía sau bếp chiên bánh bao phiến cùng đồ ăn hộp, cái này chỉ cần nắm giữ hỏa hậu là được. Tiểu Đào 16 tuổi, ở nhà cũng làm quá không ít cơm, Liên Hoa mấy cái cả ngày cấp từ chỉ hỗ trợ, cho nên không cần lo lắng mấy người ở phía sau bếp lo liệu không hết quá nhiều việc. Sơ tứ buổi tối một đám người đều ở trấn trên quá, không hồi trong thôn, Nam Hải ở Bắc Sương Phòng, Nữ Hải trụ kia gian Tây Phòng cách ra tới bùng trong. Có đơn độc khai ra tới môn trực tiếp ở trong viện ra vào. Từ chỉ chính mình trụ Tây Phòng, tiền linh tinh quan trọng đồ vật đều bị từ chỉ khóa ở trong giường phóng tới giường đất rắc đơn độc lũy ra tới địa phương, chợt vừa thấy chính là cùng giường đất liền ở bên nhau, ai cũng sẽ không nghĩ đến đây có cái lỗ nhỏ. Sơ năm khai trương, từ chỉ treo lên thí doanh 3 ngày thẻ bài, sơ 8 mới là chính thức khai trương. Đơn bánh là trong nhà đường ca đại buổi sáng đưa lại đây, màn thầu vẫn là trước một ngày sống tốt mặt, trước trưng màn thầu thiết hảo phiến. Lại điểm thượng bếp lò thiêu khai nước kho, đem các loại xuyến bỏ vào đi, sấn không ai đem sau bếp nguyên liệu đều chuẩn bị tốt, bánh cũng niết hảo, đợi lát nữa có muốn trực tiếp hạ nồi liền có thể, miễn cho khách nhân nhiều chờ hoặc là ăn lạnh. Bếp lò thượng xuyến nấu chín liền có thể mở cửa, từ chỉ trước cuốn một ít mấy người chính mình ăn, hương vị xác thật không tồi. Từ chỉ nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng ở nhà cũng thử qua hương vị, nhưng là cũng không có một trong nồi mặt tất cả đều là xuyến như vậy nấu, cái này nếm. Không có chưa chín kỹ hoặc là hoàn toàn đi vào vị liền an tâm rồi. Đầu phố cửa hàng này đóng cửa khá dài thời gian, năm trước kia 2 ngày có người ở Trang Hoàng đều tò mò là khai cái gì cửa hàng, sau lại nghe nói treo biển là Thẩm ra tiệm ăn vặt, đều đoán có phải hay không trước kia bán tương bánh bao phiến kia ra. Cái này nhìn đến mở cửa liền có người tức giận tiến vào mua điểm nếm thử. Sơ năm là năm sau cái thứ nhất tập, có người đi ngang qua phát hiện cửa hàng này mở cửa, người còn không ít. Lão bản xác thật là trước đây bày quán cái kia Thẩm ra tức phụ, đi vào tưởng mua điểm bánh bao phiến, kết quả phát hiện bỏ thêm tân thức ăn, nghe nói sơ 8 có tân, không nghĩ tới hôm nay liền có, tò mò nếm thử, xác thật khá tốt ăn. Tuy rằng giá cả không phải thực tiện nghi, nhưng đó là thật đánh thật bạch diện bánh, cuốn đồ vật chính mình chọn, có 1 văn tiền 2 xuyến cải trắng rau chân vịt, cũng có 2 văn tiền 1 chuỗi thịt cùng lạp xưởng, trứng gà 1 văn tiền 1 chuỗi, muốn ăn cái gì cuốn cái gì, còn cấp soát tương. 2 cái bánh lại thêm 1 chén cháo liền ăn cái lửng dạ, lại đến 2 cái đồ ăn hộ, 1 hân 1 tố, thật là thần tiên cũng không đổi. Người đều có tâm lý nghe theo đám đông, càng là người nhiều địa phương càng muốn đi xem rốt cuộc là cái gì nhiều người như vậy, cho nên hôm nay một ngày sinh ý rất là không tồi, có tiền nhàn rỗi sẽ đều nếm thử, xuyến chủng loại ăn nhiều không xong lần sau ăn. Không như vậy nhiều tiền nhàn rỗi, có thể trước mua 2 xuyến nếm thử hoặc là hống hải tử, bánh bao chay tử còn 1 văn tiền 1 cái đâu, như vậy tính lên cũng không nhiều quý. Húng chi còn có 1 văn tiền 1 chén lươn cháo, còn không phải cháo loãng, chủ đều mau có thể lập trụ chiếc đũa, trong tiệm còn bán đại màn thầu, 1 văn tiền 1 cái so nhà khác đại 1 vòng, dưa muối không cần tiền, 5 văn tiền 10 văn tiền, như thế nào ăn đều có thể ăn no. Thiên một sát hắc từ chỉ liền đóng cửa, trên đường người đã không nhiều lắm, tuy rằng không có cấm đi lại ban đêm từ chỉ cũng không tính toán làm buổi tối sinh ý, một nhà đều là nữ nhân hài tử, liền tính sinh ý lại hảo cũng không mạo hiểm như vậy. Đường ca buổi trưa liền đi rồi. Ngày mai còn phải tới đưa bánh, kỳ thật trấn trên cũng có nhàn rỗi. Buổi trưa là lưu lượng khách nhiều nhất thời điểm, mấy người thay phiên ăn gọi món ăn hộp, cuốn 2 cái bánh chắp vá, đối Thẩm ra người tới nói này bữa cơm giống nhau, đối mặt khác 2 người tới nói có thể là năm nay ăn tốt nhất một đốn. Thẩm Khải Mục hỏi từ chỉ có thể đem đồ ăn mang về nhà sao, hắn quang ăn bánh là được. Từ chỉ làm chính hắn làm chủ, có nói với hắn nếu đói bụng chính mình lấy màn thầu ăn, cái kia còn đủ, chưa nói lại cấp cuốn cái bánh sự. Lon gạo ân, gánh gạo thù đạo lý nàng nhưng xem như minh bạch, tuy rằng 21 thúc người một nhà đều thực hảo, nhưng là cho Khải Mục kia có cho hay không Tiểu Đào. Cấp nhiều ít. Về sau lại đến 2 cái làm việc đều như thế nào tính. Thẩm Khải Mục nghe xong đặc biệt cao hứng, có thể mang về nhà chính là tốt, về nhà cấp đệ đệ muội muội nếm thử, chờ hắn đã phát tiền công nhất định phải mua thịt về nhà. Năm nay ăn Tết trong nhà liền ăn một đốn cải trắng tóc mỡ sủi cảo tiểu muội liền rất vui vẻ, cái này nghe liền hương, tiểu muội nhất định thích ăn. Cuối cùng Thẩm Khải Mục đem cái kia cuốn bánh cùng 2 cái đồ ăn hộp cùng nhau làm ơn Thẩm Khải Phúc mang đi trở về, chính mình ăn 2 cái bánh bao, buổi chiều làm việc so nguyên lai càng nỗ lực, đem chính mình vội thành một cái con quay, trừ bỏ lấy tiền cái gì đều cấp làm, Minh Tùng đều bị hắn làm cho không có chuyện gì, chỉ có thể đi sau bếp hỗ trợ sắt rau nhóm lửa nấu cháo. Thẩm gia bán hai loại cháo, một loại là khoai tây nghiền, bên này gọi là mà trứng, khoai tây cắt nát ném trong nồi, thêm chút mặt cùng nhau nấu, nấu ra tới cháo chủ, cũng tiện nghi, một văn tiền một chén. Một loại khác là gạo trắng cháo, gạo trắng không phải tốt nhất nhưng cũng không kém, bởi vì là toái mễ tiện nghi điểm, nấu cháo nhìn không ra tới, hai văn tiền một chén, hơn phân nửa chén là mễ. Trước một loại bán hảo điểm, người bình thường cảm thấy ở bên ngoài uống cháo không thật huệ, rất nhiều đều là mua bánh về nhà ăn. Buổi tối ăn cũng không tồi, bán dư lại non nửa nồi gạo trắng cháo vài người phân, xào hai cái đồ ăn một cái giá đỗ đậu ra xào thịt ti, một cái khoai tây ti, đậu giá là từ chỉ ở nhà sinh lấy lại đây. Màn thầu đơn bánh quản đủ tùy tiện ăn. Sơ năm sinh ý không tồi, buổi tối tính tính ước chừng có thể tỉnh kiếm 4 lượng bạc, sơ 6 sơ 7 so sơ 5 kém một ít, nhưng năm gần đây trước 7 quán tránh đến nhiều hơn, từ chỉ công đạo mình tùng hai người 3 ngày trước đối khách nhân nói sơ 8 ngày đó chính thức khai trương. Sơ 8 sáng sớm khai trương, từ chỉ trực tiếp treo lên 3 cái phần ăn. Đệ nhất loại là 5 cái đại màn thầu thêm cháo, vốn dĩ 6 văn tiền hiện tại chỉ cần 5 văn văn tiền. Đệ nhị loại là 2 cái nhân thịt 2 cái tố nhân hộp thêm cháo, vốn dĩ định giá là 9 văn hôm nay chỉ cần 7 văn tiền. Loại thứ 3 là 2 cái cuốn bánh, mỗi cái bánh bên trong phân biệt có thịt xuyến, trứng gà, lạp xưởng, đậu da, 2 xuyến rau xanh, thêm 1 chén gạo trắng cháo, vốn dĩ 18 văn hiện tại chỉ cần 15 văn. Từ chỉ đem mỗi loại phần ăn bãi ở quầy thượng, đem tương ứng tiền số cũng dùng tấm ván gỗ khắc ra tới mang lên, tiến vào là có thể trực quan xem ra mỗi loại đều có cái gì bán bao nhiêu tiền. Phần 11. Một cái khác ưu đãi chính là mãn 10 giảm 1 mãn 20 giảm nhị, lấy này loại suy, mãn 100 văn có thể lựa chọn giảm 10 cũng có thể lựa chọn đưa một phần đệ tam phân phần ăn, không nghĩ muốn cũng có thể đổi thành 8 thịt xuyến. Nghe nói hôm nay có hoạt động khách nhân bị các loại lợi ích thực tế ập vào trước mặt, cũng không biết mua cái gì thích hợp, cuối cùng vẫn là mua phần ăn tam người nhiều, chay mặn hộp ở địa phương khác cũng ăn qua, cái này xuyến xuyến vẫn là lần đầu tiên thấy, huống chi mua một phần nhiều lại đưa một cái thịt xuyến, so mãn 10 giảm canh một tiện nghi. Mua đệ nhất phân cũng không ít, thẩm ra màn thầu phân lượng đủ, 1 phần 5 cái màn thầu, 2 phần 10 một cái, không cần canh còn có thể đổi thành màn thầu, mua 1 phần tỉnh ăn có thể một ngày ăn, có tiết kiệm tráng lực mua 1 phần đem màn thầu trăng lên, lấy lương khô liền cháo uống, màn thầu mua trở về cấp trong nhà hải tử ăn. Từ chỉ vốn là không tính toán nhiều bán màn thầu, sau lại thấy có người mua 2 cái đồ ăn xuyến hoặc là một cái thức ăn chay hộp muốn một chén cháo. Minh bạch là bởi vì cháo không đơn thuần chỉ là bán lại không bỏ được ăn mặt khác mới như vậy mua, liền bỏ thêm màn thầu số lượng, tuy rằng không nhiều tránh bao nhiêu tiền, cũng là có thể kiếm cá nhân công phí, cũng coi như là làm tốt sự đi. Màn thầu cũng có 2 loại, đều là 1 văn tiền một cái, bạch diện màn thầu tiểu một ít, hắc mặt màn thầu lớn hơn một chút. Hắc mặt màn thầu cũng không phải là hiện đại ăn cái loại này hắc mẹ hoặc là mẹ đen, mà là dùng bạch diện thêm bột bắp thêm khoai lang mặt làm, phí tổn thấp. Hương vị không bằng bạch diện màn thầu, nhưng cũng có thể lấp đầy bụng, là trong nhà điều kiện không tốt, lại không ai tại bên người hỗ trợ nấu cơm người một cái hảo lựa chọn. Trước 2 ngày từ chỉ khiến cho đường tẩu cũng lại đây hỗ trợ, đường ca mỗi ngày buổi trưa ít người liền về nhà đem bánh mang lại đây, buổi tối hai vợ chồng trụ một khắc gian trong sương phòng. Đối này đại bá mẫu Văn Thị thật cao hứng đồng ý, nhi tử con dâu ở trấn trên hỗ trợ, không cần ở nhà ăn cơm còn có thể kiếm tiền, chính mình lại hỗ trợ quán bánh, trong nhà nam nhân cũng phách xin che. Một ngày xuống dưới không ít kiếm tiền, quá mấy tháng đều có thể tích cóp ra xây nhà tiền, tuy rằng không có tôn tử, nhưng là nàng tin tưởng, hai người ở trấn trên nghỉ ngơi mấy tháng khẳng định có tin tức tốt. Tiểu thất chính là mệnh mang phúc, ngươi xem từ tiểu thất tới thẩm gia, chị em dâu gia hải tử chính là một người tiếp một người ra bên ngoài nhảy. Mấy năm nay trong nhà sự tình không ngừng, chờ tiểu thất gả cho khải quý lập tức thì tốt rồi, chị em dâu bệnh cũng hảo, sinh hạ tới liền không hảo nuôi sống hai cái tiểu nhân cũng cường tráng. Cháu gái chính là tiểu thất bị nhặt được năm ấy có, con dâu cùng tiểu thất lại đi gần điểm, khẳng định sẽ có tôn tử, tuy rằng nàng không thèm để ý, chính là không nghĩ nhi tử cùng chính mình lúc trước giống nhau bị người mắng tuyệt hậu đầu. 16 văn. Từ chỉ trước mộ tố khổ tình, lục lang bừng tỉnh nhớ mộng tình. Đối với đại bá mẫu ngôn luận, Vu Thị còn cùng từ chỉ nhắc tới quá, bất quá từ chỉ không để ý, nàng nếu là vận khí như vậy hảo thẩm ra cũng không thể chỉ còn già già trẻ trẻ. Mặc kệ nói như thế nào. Thẩm gia sinh ý xác thật không tồi, 2 tháng liền đem thiếu tiền còn thượng, đưa Minh Tùng mấy cái đi học đường, lại ở trong thôn chiêu 2 cái làm rút. Trung gian còn nháo ra tới điểm sự, vừa mới bắt đầu sợ Minh Tùng mấy người đi học đường về sau lo liệu không hết quá nhiều việc, liền trước chiêu cá nhân quen thuộc, người nọ là thẩm gia bổn gia, tiêu thẩm khải sinh, hắn nương cùng vạn tam ni nương là tỉ muội, hắn cũng là vạn tam ni gì đệ, trong nhà điều kiện còn có thể, làm người cũng không tồi, nghe nói từ chỉ ra ăn dùng hảo. liền nghĩ tới tới hôn ăn hôn uống, cầu hắn ra ra cũng chính là Thẩm gia ngũ trưởng lão, bối phận so. Vu thị đại đồng lứa. Vu thị không hảo thoái thác, từ chỉ cũng cảm thấy một cái hài tử cũng không thể thế nào liền mang đến. Không nghĩ tới tới về sau không làm việc, ăn cơm thời điểm nhưng thật ra thực tích cực, còn ngại đồ ăn không tốt. Từ chỉ vốn dĩ tính toán làm hắn làm xong 10 ngày chạy lấy người, đây cũng là nguyên lai nói tốt trước làm mấy ngày thử xem, không nghĩ tới ngày thứ 3 liền có chuyện. Từ chỉ có ghi sổ thói quen, trong tiệm bán ra cái gì cũng sẽ nhớ thượng, vẫn luôn không ra quá cái gì vấn đề, phân biệt ngạch cũng chính là 1-2 văn, thẳng đến ngày đó buổi tối có lợi thời điểm thiếu 4-5 chục văn, này cũng không phải là số lượng nhỏ, giống nhau kém không được nhiều như vậy, đem người đều gọi tới kiểm tra đối chiếu sự thật một lần. Chỉ có Thẩm Khải Mục thấy Thẩm Khải Sinh tới gần quá quẩy. Quẩy giống nhau đều là Minh Tung đợi, Thẩm Khải Mục tị hiểm giống nhau đều sẽ không tới gần. Thẩm Khải Sinh vừa mới bắt đầu không thừa nhận, sau lại Thẩm Khải Mục lại nói chính mình đặt ở cửa sổ cuốn bánh không thấy, mà Tiểu Đào gặp qua buổi chiều Thẩm Khải Sinh ở hậu viện trộm ăn cái gì. Cái này ai làm liền minh bạch, Thẩm Khải Sinh không thừa nhận trộm tiền, nhưng là ăn vụng đồ vật là rõ ràng, trong tiệm có màn thầu tùy tiện ăn, không tồn tại sẽ bị đói tình huống. Ngày hôm sau Từ Chỉ cùng Đường Ca cùng nhau hồi trong thôn, đem Thẩm Khải Sinh đưa đến nhà hắn, nói thẳng bởi vì tay chân không sạch sẽ, cũng không quản người khác nói như thế nào, trong thôn cùng ngày liền nghị luận lên. Ngũ trưởng lão kêu Từ Chỉ bôi nhọ nhà bọn họ, làm tộc trưởng đem Thẩm Nho Hải một chi trừ tộc, bị tộc trưởng cùng mặt khác mấy cái trưởng lão chắn đi trở về. Bọn họ lại không nốc, Từ Chỉ sinh ý càng ngày càng tốt, ở trong thôn chiêu người càng nhiều, nghe 21 nói, ở kia hỗ trợ ăn ngon tiền công cũng nhiều. Bọn họ còn muốn cho nhà mình tiểu bối qua đi hỗ trợ đâu, chỉ là ngượng ngùng nói rõ thôi, ngũ trưởng lão lúc ấy tới cửa làm 11 ra làm hắn tôn tử đi chấn trên bọn họ liền có ý kiến, hiện tại gấp trở về nhiều mất mặt, về sau bọn họ có việc đều ngượng ngùng làm 11 con dâu hỗ trợ. Tiếp theo Từ Chỉ ở trong thôn lại chiêu hai người, một cái là tộc trưởng đại tôn tức, ở trong thôn giúp đỡ quán bánh, một cái là tam bá bá tôn tử ở trong tiệm, cũng là nhị trưởng lão chất tôn tử, cái này đều rất vừa lòng. Chỉ có ngũ trưởng lão một nhà không cao hứng, nhưng là không ai để ý tới là được. Lục bá một nhà cũng phân ra, Thẩm Khải Kim một nhà phân không ít đồ vật, nhưng là lướt qua càng kém, người một nhà ai đều không nghĩ làm việc. Ngược lại là Thẩm Khải Ngân cùng Thẩm Khải Đồng hai nhà, tuy rằng phân ra không bắt được nhiều ít, nhưng là tức phụ đi theo lục bá mâu ở Thẩm gia quán bánh. Hai anh em nông nhàn thời điểm liền kết bạn đến sau núi đánh xài, tích cóp đủ một xe liền hướng trấn trên kéo, non nửa năm thời gian kết phường mua đồng ưu, nhật tử càng ngày càng tốt. Sau lại sinh ý chấn trên không vừa mới bắt đầu như vậy được hoan nghênh, Từ Chỉ cũng không thêm khác thức ăn, một phương diện cảm thấy tiền đủ dùng là được, về phương diện khác đang đợi Minh Tùng trưởng lên, hiện tại tránh điểm tiền trinh không bao nhiêu người so đo, thật muốn là sinh ý làm đại, không riêng gì trong tộc không dễ ứng phó, chấn trên mặt khác đối thủ cạnh tranh cũng sẽ đánh ý đồ xấu, đừng quên Từ Chỉ là cái góa chồng trước khi cưới, hiện tại trong tộc có hưu nàng quyền lợi. Trả hết nợ ngày đó, Từ Chỉ nhiều ở Thẩm Khải Quý trước mộ đãi sẽ, nói cho nhà hắn đều hảo. Chỉ là trong nhà không ai, sợ chịu khi dễ. Mặt ngoài nàng rất kiên cường, trên thực tế trong lòng cũng là sợ, nếu có người cho nàng dựa vào nàng cũng tưởng nghỉ ngơi một chút. Phiên ngoại, 1. Tết Thanh Minh. Trấn Nam Hà Thẩm gia thôn phần mộ tổ tiên. Từ Chỉ ngồi xổm nàng trên danh nghĩa trượng phu trước mộ, tấm bia đá trước đã dọn xong trái cây cùng rượu, biên hướng thiêu đống lửa thêm tiền giấy biên đối với toái toái niệm. Tiểu ca, ngươi nói ngươi nếu là tồn tại thật tốt, bà cũng sẽ không như vậy khổ sở. Trong nhà cũng có cái trụ cột. Ngươi nói ngươi nếu là khi còn nhỏ đối ta tốt một chút, ta cũng có thể nhiều đến xem ngươi. Kết quả ngươi từ nhỏ liền khi dễ ta, còn không cho ta họ Thẩm. Ta muốn họ Thẩm, liền chiêu cái tế, làm hắn ở rể, sinh ý cũng có thể làm đại điểm. Năm trước không có tới xem ngươi, chỉ là Minh Tùng cho ngươi thiêu điểm giấy, biết vì cái gì sao? Bởi vì ta nhớ tới ngươi khi còn nhỏ khi dễ quá ta, nhất thời khí bất quá, liền lười đến tới xem ngươi. Minh Tùng bọn họ thực nghe lời. Năm trước Minh Tùng còn trộm tiếp thư phô chép sách việc, sao kia một lần ta liền không làm hắn sao, thức đêm chép sách quá tổn hại thân thể. Hai năm ngươi cũng mau đầu thai đi. Kiếp sau từ nhỏ liền đối nữ hài hảo một chút đi, nói không chừng bên trong liền có ngươi tương lai tức phụ đâu. Cho ngươi mang theo rượu, uống điểm đi. Trong nhà hết thể đều hảo, bà cũng hảo, Minh Tùng đầu năm tham gia huyện thử, ta muốn cho Minh Bách cũng đi, tuy rằng bọn họ lao sư nói hắn tuổi tác tiểu, tốt nhất quá 3 năm. Nhưng ta cảm thấy Minh Bách so Minh Tùng cơ sở còn hảo. Không phải nói Minh Tùng không nỗ lực, là Minh Bách quá dụng công, ta sợ hắn lần này không đi khảo một chút lại vùi đầu học mấy năm đều thành đứa nhỏ ngốc. Bất quá hắn cũng là muốn đi, ta liền đi tìm tiên sinh, cuối cùng Minh Bách vẫn là đi, kết quả chúng, ta phát hiện Minh Bách so trước kia nhẹ nhàng. Tháng tư phân phủ thí ta muốn mang hai người đi phủ thành, mặc kệ quá bất quá, viện thí đều không thể tham gia, bọn họ tiên sinh nói tốt nhất hoán lại một lần, 3 năm về sau lại khảo, không dễ dàng bởi vì tuổi bị áp xuống tuổi còn vừa lúc. Ta cũng là nghĩ như vậy, trước hai chàng đơn giản, thử xem không sao cả, viện thí liền lần sau đi, kia chính là một cái tỉnh thành người cùng nhau khảo. Vạn nhất đã kích tới rồi, chưa gượng dậy nổi liền hỏng rồi. Minh Xuân cùng Mạt Lị sẽ đi rồi, học được gọi người, bất quá bọn họ sẽ không kêu ta thím, chỉ biết kêu nương, bà nói đem bọn họ hai cái nhớ ta danh nghĩa, ta đồng ý, ta cảm thấy chờ ta ngày nào đó không còn nữa có người tới cấp 2 ta thiêu điểm giấy cũng là tốt, đúng không? Minh Tùng 13, bà tưởng cho hắn tương xem tức phụ, ta cấp chặn, quá mấy năm đi, vẫn là cái hải từ đâu. Nhưng ngươi 13 tuổi thời điểm liền đi toàn quân, ở bên ngoài rất mệt đi. Mấy ngày hôm trước quan phủ đã phát tiền ăn ủi, 50 lượng, bà làm ta cầm, ta không muốn, bà thu, ghi tạc Minh Xuân hai cái danh nghĩa, ta không phản đối, ngươi nói ta có phải hay không đặc biệt ích kỷ nha. Lúc trước Minh Xuân không ghi tạc chúng ta danh nghĩa thời điểm, ta đối bọn họ đều giống nhau, hiện tại ta thế nhưng bắt đầu bất công. Liên Hoa nhà chồng lại tới nữa, nói không lùi hôn, bị bà mắng đi ra ngoài, ta cũng mắng, ta nghe có người nói Thẩm gia liền thừa hai cái người đàn bà đánh đá, ngươi sẽ không cảm thấy ta đánh đá đi. Xem ta, cùng ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Ngươi có thể đầu thai liền đầu thai đi, nhiều cho ngươi thiêu điểm tiền, hối lộ Diêm Vương, đầu cái hảo thai. Không còn sớm, ta cũng đi trở về, ngày mai còn muốn vội đâu. Trấn Nam quân đội mỗi trại lính. Thẩm Lục Lang, tỉnh tỉnh, Lục Lang, Lục Lang, ngươi như thế nào lại đánh ta? Một cái râu xồm thanh niên kêu lên, vừa nói vừa lay động bên cạnh chiến hữu. Ân, làm sao vậy? Bị Diêu tỉnh thanh niên có điểm mê mang. Ân cái gì ân, ngươi lại đánh ta? Làm cái gì mộng, như thế nào mỗi ngày đánh người? Dâu sồn đoán giận. Không có làm cái gì, xin lỗi, ta đi bên cạnh ngủ. Bị Diêu tỉnh thanh niên lấy lại tinh thần, túm chăn đi bên kia dựa tường, không gian đại, chính là có điểm lãnh. Tính tính, ngươi vẫn là tại đây đi, dù sao ta ngủ đủ. Xem bạn tốt như vậy, dâu sồn trong lòng có điểm áy náy, có phải hay không nói lời nói nặng, đừng nhìn là mùa xuân, này trại lính lọt gió, bên cạnh là thật lãnh. Không đi bên cạnh. Thanh niên cũng ngủ không được, hai điều cánh tay phóng tới đầu sau, nhìn chằm chằm nóc nhà trầm tư. Năm ấy hắn ở chiến trường tỉnh lại, chuyện gì đều không nhớ rõ, trên người xuyên quân phục thượng cũng không có tiêu chí, chỉ có thể nhìn ra tới là triều đình binh. Trấn Nam tướng quân ưu đãi tù binh, trên chiến trường tù binh binh đều không giết, đừng nói hắn vẫn là ăn mặc triều đình quần áo, cho nên liền thuận thế bỏ thêm Trấn Nam quân. Bởi vì trên cổ có cái tiểu ngân bài, một mặt viết Thẩm một mặt viết Sáu, cho nên vẫn luôn bị người kêu Thẩm Sáu, Thẩm Sáu Nhi. Nhưng là lại bởi vì hắn lai lịch không rõ, cho nên vẫn luôn không có nhiều ít tấn chức cơ hội, bất quá ở trên chiến trường rất liều mạng, cho nên ngao đã hơn một năm mới ngao ra tới cái bách phu trưởng. Người khác đối hắn xưng hô cũng đổi thành Lục Lang, Thẩm Lục Lang. Trung gian bởi vì một ít nguyên nhân bị phái đi kinh thành, kia đoạn thời gian thật là nhiều chết nhiều khó, bất quá tốt xấu là hết khổ, sau đó lại bị phái đã trở lại. Bởi vì liều mạng, chịu quá không ít thương, bất quá đều hữu kinh vô hiểm. Nghiêm trọng nhất một lần là năm trước mùa đông, nghe người khác nói ngày đó mắt thấy liền phải không sống nổi, liền chờ ngày hôm sau cho hắn nhặt xác đâu, không nghĩ tới buổi tối đột nhiên liền tỉnh, thiêu cũng lui, quân y lìa đều nói không nghĩ tới, bạch nhặt một cái mệnh. Chỉ là từ ngày đó bắt đầu, hắn liền thường xuyên ở trong ngộng mạc danh ngửi được một cổ cơm mùi hương, có đôi khi là thịt, có đôi khi là cá, còn có đôi khi là rau xanh, hoặc là mặt khác đồ ăn, đủ loại, cái gì đều ngửi qua, còn có chút hắn không thể nói tới đồ vật. Mỗi lần bị hương tỉnh, mở mắt ra cái gì đều không có, chỉ có một cổ trại lính đặc có xú chân vị. Sau lại còn mơ thấy quá có người đối hắn nói chuyện, nói rất nhiều, nhưng là tỉnh lại liền không nhớ rõ trong ngộng nói qua cái gì. Chỉ loáng thoáng nhớ rõ giống như có người ngại hắn khi dễ nàng, nhưng là hắn thật không nhớ rõ khi nào khi dễ quá người khác. Cũng có đôi khi mơ thấy có người ở khóc, hắn vẫn là thấy không rõ người, bất quá có thể nhìn đến đối phương trên mặt nước mắt, thò tay muốn đi thế nàng lau nước mắt. Kết quả mỗi lần đều là đánh tới người khác cũng không có lau nước mắt, tỉnh lại phát hiện vẫn là cái gì đều không có. Không có người khóc, chỉ có một đám tiếng ngáy hết đợt này đến đợt khác. Lại tự hỏi hồi lâu, vẫn là ngủ không được, chính là bên ngoài cũng đen, đi ra ngoài cũng không có phương tiện, lại bắt đầu hồi tưởng trong khoảng thời gian này mộng, tuy rằng nội dung cụ thể quên mất, nhưng là trong mộng người thanh âm hắn còn nhớ rõ, nghĩ về sau nhìn thấy nàng nhất định có thể nhận ra tới. 17 văn. Suy nghĩ cặn kẽ đi mua đất. Minh Trúc trốn học ai trừng phạt. Trong tay có dư tiền, từ chỉ cùng bà thương lượng hạ, tính toán mua điểm điền, Thẩm gia trước kia có không ít hảo điền, bởi vì các loại tiêu dùng không đủ đều bán không sai biệt lắm, từ chỉ tỉnh lại thời điểm trong nhà liền thừa 10 mẫu đất, bởi vì cần thiết chừa chút trong nhà ăn mới không bán. Cái này niên đại, Điền Cùng Như là người một nhà đáng giá nhất tài sản, cho nên giống nhau sẽ không có người bán, Thẩm gia thôn mà đều ở thôn phụ cận, nhưng thật ra có thể khai hoang, nhưng là thôn phụ cận hảo điểm đất hoang đều đã bị khai. Lại hướng xa khai khẩn cũng không hiện thực, từ chỉ mua đất là tưởng thuê, cách khá xa khai hoang không dễ dàng, thuê cấp ngoại thôn người về sau thu thuê cũng không có phương tiện. Mua đất sự không giải quyết được gì, nhưng thật ra một khác chuyện có thể để thượng nhật trình. Thẩm gia phòng ở rất đại, phòng không ít, nhưng là Minh Tùng mấy cái về sau lớn, đến lúc đó cưới tức phụ, vừa mới bắt đầu có thể ở lại cùng nhau. Sau này phòng chừng có chút mâu thuẫn, từ chỉ thật sự là bị hiện đại những cái đó mẹ chồng nàng dâu kịch cùng các loại sệ bà thượng mẹ chồng nàng dâu vấn đề cấp dọa sợ. Vì chính mình tự do, cũng vì tương lai cháu dâu, từ chỉ quyết định cấp mấy người mỗi người đều chuẩn bị phòng ở, đến lúc đó tưởng dọn qua đi cũng có thể, tưởng ở quê quán trụ cũng đúng. Tuy rằng mau nhưng cũng muốn quá mấy năm, cho nên không cần mua có sẵn phòng ở, có thể trước đem đất nền nhà hoa xuống dưới. Trong thôn quy định là một nhà một tử có thể đồng dạng khối đất nền nhà, nhiều cũng có thể, giá cả liền có chút cao, từ chỉ cảm thấy có thể đem bọn họ huynh đệ mấy cái đều phải lại đây, hơi chút loại điểm đồ vật cũng là có thể. Tìm thôn trưởng, Thẩm gia tiếp theo bối 5 cái nam hài, có thể giá thấp vẽ ra 5 khối đất nền nhà, vốn dĩ nói đúng ra hẳn là 4 khối, bởi vì hiện tại trụ địa phương cũng coi như 1 khối, bởi vì từ chỉ giúp trong thôn không ít, thôn trưởng cũng liền không tại đây điểm việc nhỏ thượng khó xử người. Thẩm gia thôn hiện tại bố cục là cái lấy từ đường vì trung tâm hình bầu dục, Thẩm gia ở từ đường phía nam, ly thôn khẩu không xa, thôn phía đông dựa bắc là đồng ruộng dựa nam là một mảnh trên núi, thôn phía tây họ khác người tương đối nhiều, lại hướng tây cũng là đồng ruộng. Từ chỉ đem đất nền nhà tuyển ở thôn phía nam hướng đông vị trí, ly sơn gần, tuy rằng phụ cận không mấy hộ người, bất quá trên sườn núi cũng không có gì nguy hiểm động vật, an toàn không cần lo lắng. Tuyển ở cái này vị trí là từ chỉ đã sớm tưởng tốt, chỉ là nguyên lai tính toán là bao cái đỉnh núi, bởi vì từ chỉ muốn nhiều dưỡng gà, đương nhiên không phải đầy khắp núi lồi dưỡng, trong núi tuy rằng không có xài lang nhưng là trồn vẫn phải có, nàng nhưng không nghĩ cấp trồn đưa bữa tiệc lớn. Nàng tưởng chính là vòng lên một miếng đất mà cấp gà dưỡng con run dưỡng thảo dùng, trong thôn mỗi nhà dưỡng gà đều là đi trên núi cắt điểm thảo xong việc, nhưng là từ chỉ tưởng nhiều dưỡng, nếu đem thảo đều cắt hết người khác khẳng định sẽ có ý kiến. Kỳ thật con run ở nhà cũng có thể dưỡng đến khai, chỉ là từ chỉ có chút chịu không nổi, tuy rằng giống nhau bỏ không ra, nhưng là vạn nhất đâu, ngẫm lại liền cả người khởi nổi ra gà. Vũ thị quán từ chỉ, biết nàng làm ra vẻ kính, cũng liền tùy nàng lan lộn. Hiện tại đem một mảnh đất nền nhà vòng lên, bởi vì chật điểm, vẽ ra tới địa phương đều rất lớn, 5 cái thêm lên mau 2 mẫu nữa, đơn bổ ra tới một tiểu khối dưỡng con run, địa phương khác liền loại thảo đi, đừng nghĩ dùng này địa phương loại lương thực, không nói đá vụn đầu gì đó được không xử lý, đơn lấy mặt đất độ cứng tới nói loại lương thực liền không thể so khai hoang dễ dàng. Thảo nói liền không cần dối rắm này đó, đi trên núi loát chút gà ngưu thích ăn thảo loại, giải đến trên mặt đất là được, so mặt khác dễ dàng nhiều. Hơn nữa nơi này vốn dĩ cũng dài quá không ít đủ loại cỏ dại, chỉ là chủng loại quá nhiều có chút gà không yêu ăn, cho nên yêu cầu quốc một chút. Chờ đất nền nhà thủ tục làm tốt, lại thác người trong thôn hỗ trợ lũy tường viện, hiện tại đã là tháng tư phân, Vu thị ở tây phòng phong trứng giống cũng đã ấp ra tới, nhóm đầu tiên thử xem, liền không ấp quá nhiều, 100 trứng giống ra tới 80 nhiều tiểu kê, xóa bị dẫm chết hai vẫn còn thừa 81 chỉ, phân biệt đặt ở 4 cái đính tốt không cái dương gỗ, mấy ngày hôm trước dùng gạo kê dưỡng. Bên kia dưỡng con giun có thể chuẩn bị, dưỡng con giun tốt nhất là dùng lên men cất trâu, Thẩm gia tam đầu ngưu, hai đầu tiểu nhân cũng trưởng thành, mẫu ngưu cũng hoài thượng ngãi con. Tuy rằng trong nhà ngưu nhiều, trong thôn cũng có người hỏi thăm quá giá cả, từ chỉ vẫn luôn không tính toán bán, một phương diện là mẫu ngưu mang thai, hai đầu choai choai ngẽ con thay phiên kéo xe miễn cho mệt muốn chết rồi, một phương diện là Thẩm gia 10 mẫu đất toàn dưỡng ngưu cày, ngày mùa thời điểm nhân lực quá quý, nhà mình dùng xong còn có thể mượn cho người khác ra. Cũng là một loại nhân tình, hơn nữa không phải bạch mượn, cất trâu cũng là tốt nhất phân bón, cho nên này mấy đồng ưu. Hoàn toàn có thể chính mình nuôi sống chính mình. Cất trâu có lên men tốt, con run lại không có, tốt là trong thôn cả ngày không có chuyện gì tiểu hài tử vài đôi, là mình Sam đi theo trong thôn tiểu hài tử nói, lấy một ống trúc con run có thể đi Thẩm ra nhà mới đổi một cái đại màn đầu, tìm nhiều còn sẽ cho đồ ăn, tức khắc dẫn tới một đoàn tiểu hài tử đi dưới chân núi đảo con run. Từ chỉ cấp hỗ trợ người làm cơm. Đồ ăn là mỡ heo xào, ly thật sự xa đều có thể ngửi được mùi hương, màn thầu ngày thường không ai sẽ trưng ăn hiếm lạ đồ vật, tuy rằng không phải thuần trắng mặt, cũng là trong nhà không bỏ được ăn. Dù sao chơi cũng là chơi, đi đảo con run còn có thể kiếm điểm ăn ngon, cớ sao mà không làm đâu, tiểu hài tử trưởng bối cũng là như thế này tưởng, cho nên không ai nói không tốt. Bởi vì trong tiệm bên kia còn muốn người nhìn, từ chỉ không quá mấy ngày lại đi chấn trên, trong thôn sự tình đều là Vu thị nhìn, đại bá mẫu cũng hỗ trợ xem hài tử, đường ca đường tẩu vẫn là ở trong tiệm hỗ trợ, chỉ là đường tẩu bụng càng lúc càng lớn, quá mấy ngày phỏng trừng phải về nhà dưỡng thai, lại sau này sinh thời điểm đại bá mẫu cũng muốn hầu hạ ở cữ, cho nên còn phải tìm kiếm hỗ trợ người. Từ chỉ sớm cùng Vu thị nói, Vu thị nói sẽ tìm hai cái kiên định. Trấn trên vẫn là như vậy, thức ăn nhanh thức dùng cơm thích hợp ở trấn trên làm buôn bán cùng trong tay có điểm tiền nhàn rỗi, mấy ngày hôm trước lại đóng thêm tới cơm, mỗi ngày tùy cơ cung ứng hai cái đồ ăn, một hân một tố, giá cả 5 đến 12 văn không đợi, xem cùng ngày đồ ăn, vừa mới bắt đầu từ chỉ tưởng chính là có thể bán rất liền bán không xong liền lưu trữ chính mình ăn, không nghĩ tới phản ứng cũng không tệ lắm, tuy rằng là cơm nhà không có gì hoa hòe loẹ loẹt đồ vật, nhưng không chịu nổi hương vị hảo nha. Hôm nay trong tiệm cung ứng thức ăn chay là hương xuân quấy đậu hủ, món ăn mặn là thịt than chua ngọt. Hương xuân là từ chỉ ở nhà lấy tới, thẩm gia hậu viện có cây hương xuân thụ, mỗi năm đều có không ít hương xuân mầm, đều là phân cho quê nhà, còn dư lại không ít, nhà mình cũng ăn không hết, từ chỉ liền cầm một ít lại đây, không nghĩ tới còn rất được hoan nghênh, xem ra hiện đại hương xuân bán như vậy quý không phải không có lý do gì. Minh Trúc bị đánh, nguyên nhân là trốn học, còn không ngừng một lần, hơn nữa sớm tại một tháng trước liền bắt đầu. Minh Tùng cùng Minh Bách bất hòa hắn cùng nhau, hai người ở một khắc gian trong phòng nghe giảng bài. Học đường chia làm hai cái ban, một cái là có nhất định cơ sở có thể đi tham gia đồng thí, một cái khác là vừa vỡ lòng không nhận thức nhiều ý tự. Minh Trúc bởi vì tuổi quá tiểu liền trước tiên ở người sau, từ chỉ cũng nghĩ lại làm hắn nhẹ nhàng 2 năm, mà hai cái ca ca ở cách vách, cho nên Minh Trúc trốn học vẫn luôn không ai phát hiện. Mỗi ngày buổi sáng 3 người cùng đi học đường giờ thìn bắt đầu sớm đọc, tiên sinh sẽ ở 2 gian phòng qua lại chuyển động. Một canh giờ sau bắt đầu đi học, bởi vì liền một cái tiên sinh, cho nên sẽ trước cấp mới vừa vỡ lòng học sinh bố trí công khóa, giống nhau là luyện tự, sau đó đi cách vách đi học, nói xong về sau bố trí một chút công khóa lại đi trở về. Bởi vì đều là muốn tham gia khoa khảo ban giảng bài thời gian trường, vỡ lòng ban thời gian đoàn điểm, như vậy một buổi sáng liền đi qua, buổi chiều cũng là như thế này. Khoa khảo ban không chỉ có đi học thời gian trường, công khóa cũng nhiều, Khương Tú Tài giảng bài nghiêm túc cẩn thận. Hơn nữa cũng không buồn kẻ, là trấn trên tương đối tốt tiên sinh. Bởi vì suy xét đến hải tử đều không lớn, cho nên vỡ lòng ban công khóa rất ít, Minh Trúc viết xong lúc sau không có chuyện gì, liền khuyến khích mấy cái đồng bọn cùng nhau đi ra ngoài chơi. Đều là cùng hắn không sai biệt lắm đại, vốn dĩ liền ngồi không được, bị người khác một xúi giục, vài người liền trộm chạy ra đi, còn thực cơ trí vòng đến học đường cửa sau mở cửa đi ra ngoài, mỗi lần lưu một người ở bên trong giữ cửa cột lên, thay phiên lưu thủ. Những người khác đi ra ngoài chơi trở về sau liền dán tường hướng trong viện ném đá, ở học đường thủ cái kia tiểu hài tử liền sau khi trở về cửa mở môn, ở đem mấy người bỏ vào tới, Khương Tú Tài giảng bài thời điểm giống nhau không ra, trong ban mặt khác tiểu hài tử đều bị mấy người uy hiếp, cho nên một tháng cũng chưa người phát hiện. Từ chỉ phát hiện Minh Trúc trốn học chỉ do ngoài ý muốn, ngày đó là đại tập, trong tiệm sinh ý hảo điểm, trước tiên chuẩn bị dưa muối mau không có, thứ này thiếu lại không được, đường ca còn muốn một chốc một lát cũng mang không tới. Từ chỉ liền đi tiệm tạp hóa mua điểm. Trên đường thấy được một đám tiểu hài tử từ học đường một bên chạy ra đi, trong đó một cái quần áo còn có điểm quen mắt, lúc ấy không để ý, một lát sau càng nghĩ càng không đúng, đem dưa muối đưa về trong tiệm, từ chỉ liền đi học đường cửa chờ. Không đứng ở cổng lớn Quang Minh chính đại, ở bên cạnh quán trà rửa cửa sổ địa phương nhìn chằm chằm, quả nhiên, không nhiều lắm sẽ liền phát hiện một đám tiểu hài tử đã trở lại, đi ra ngoài về sau thấy Minh Trúc chính hướng tường ném đá. Từ chỉ ra tới Minh Trúc liền thấy muốn tránh cũng không địa phương đi, càng xấu hổ chính là cục đá đã ném vào đi, rằng có một lát sau môn đã bị mở ra, mặt khác mấy người cũng nhận thức từ chỉ, biết nàng là Minh Trúc tiểu thẩm, tức khác tiến cũng không được không tiến cũng không được. Nhìn mặt khác mấy cái tiểu hải tử, nhớ kỹ mặt, từ chỉ làm cho bọn họ đi về trước, Minh Trúc tưởng nói chuyện cũng làm từ chỉ đuổi đi trở về. Từ chỉ một câu trốn học nói cũng chưa nói trực tiếp về nhà. Giữa trưa 3 người trở về sau, từ chỉ đem bọn họ gọi vào hậu viện. Hỏi Minh Trúc vì cái gì trốn học, kết quả hắn đối từ chỉ nói là bởi vì tiên sinh giảng bài quá chậm, hắn đều học xong, không có chuyện gì mới đi ra ngoài. Từ chỉ hỏi hắn, vậy ngươi có biết hay không trấn trên có rất nhiều quải hải tử, thích nhất bắt các ngươi này đó trắng non sạch sẽ tiểu hải tử. An tết thời điểm trấn trên có cùng nhau quải hải tử sự, tuy rằng bị bắt, nhưng là trong nhà có hải tử đều công đạo tiểu hải tử không cần chạy loạn, từ chỉ cũng cùng bọn họ nói quá. Vốn tưởng rằng nghe thấy cái này Minh Trúc sẽ sợ hãi. Không nghĩ tới hắn lại kiêu ngạo trả lời, biết, chúng ta người nhiều như vậy, mới sẽ không bị mẹ mìn bắt đi. Nếu là gặp gỡ mẹ mìn, chúng ta đã kêu bộ khoái tới đem bọn họ bắt, bình phục ra ra là bộ khoái, một chút liền đem bọn họ bắt. Hắn này kêu ngạo ngữ khí, làm Từ Chỉ càng nghe càng khí, kéo qua tới liền bắt đầu đánh. Từ Chỉ tỉnh lại 2 năm trừ bỏ vui đùa dường như vô vô nghịch ngợm mình sang bên ngoài chưa từng có đánh quá hài tử, này tư thế ai cũng chưa thấy qua, không chỉ có đem Minh Trúc dọa sợ, Minh Tùng ca hai cũng hoảng sợ. 18 văn. Người môi giới bán người nhớ chuyện xưa, Từ Chỉ cân nhắc thêm dân cư. Mới vừa đánh vài cái Minh Trúc liền bắt đầu gào khóc khóc lớn, kỳ thật cách quần đông cũng không nhiều đau, chính là bị Tiểu Thẩm tức giận bộ dáng sợ tới mức, cảm thấy không khóc kết quả khả năng sẽ thực không xong. Từ Chỉ nghe được hắn khóc liền không đành lòng đánh rơi xuống, tuy rằng biết không đau, nhưng nghe thấy hắn này tê tâm liệt phế tiếng khóc vẫn là hoài nghi chính mình có phải hay không đánh trọng. Nhưng là nghĩ đến Minh Tùng Minh Bách hai người dụng công, còn có Liên Hoa Hà Hoa còn ở trong tiệm bận rộn, người một nhà đều ở vì càng tốt tiền đồ nỗ lực, mà hắn lại trốn học, liền cắn răng đánh tiếp. Kỳ thật trốn học vẫn là việc nhỏ, mấu chốt là trộm chạy ra ngoài chơi, còn chạy như vậy xa, vạn nhất chạm vào bị thương, hoặc là vận khí không hảo thật gặp phải mẹ mình, toàn ra khóc cũng chưa chỗ khóc. Đánh một đốn Minh Trúc cũng biết sai rồi, Từ Chỉ phạt hắn đói một đốn cũng chưa nói cái gì, buổi chiều thành thành thật thật đi theo hai cái ca ca đi đi học. Buổi tối thành thành thật thật trở về, ăn hai chén cơm, cũng không cùng Từ Chỉ giận dỗi. Từ Chỉ đoán hẳn là Minh Tùng buổi chiều nói với hắn cái gì, bằng không sẽ không như vậy nghe lời. Mặc kệ nói như thế nào sửa lại chính là tốt, qua 3-4 thiên, Từ Chỉ mua một bộ văn phòng tứ bảo đi tìm Khương Tú Tài, làm hắn đem Minh Trúc chuyển tới lớp lá, lấy cớ là có hai cái ca ca nhìn để ngừa nghịch ngợm. Khương Tú Tài vốn dĩ không nghĩ đáp ứng, vẫn là câu nói kia, bắt người tay ngắn, hơn nữa lớp lá không bao nhiêu người, nhiều Minh Trúc một cái cũng có thể. Minh Trúc bản thân thông minh, mỗi lần công khóa đều hoàn thành thực hảo, hắn nhiều nhìn điểm nếu không thích đứng lại triệu hồi đi là được. Là Minh Trúc cùng hai cái ca ca ở một cái ban, ngăn chặn hắn trốn học tâm tư, Từ Chỉ có nhắc nhở Hạ Tần Tú Tài nhiều nhìn xem một cái khác ban, mấy cái hài tử trốn học sự tình chưa nói, mặc kệ khi nào lão sư đều không thích trốn học học sinh, vạn nhất bởi vì cái này làm cho Tần Tú Tài đối người ấn tượng không tốt, mới là hại nhân ra đâu. Trở về thời điểm, đầu phố có thương gia, mẹ mình đang ở tiếp đón người tới xem, Từ Chỉ đi ngang qua phiết liếc mắt một cái, thế nhưng có mười mấy xuyên rách tung tóe người đứng ở nơi đó. Trấn Nam Hà tuy rằng có người môi giới, nhưng là ngày thường bán người cũng chính là một hai cái, lúc này đây lôi ra tới nhiều người như vậy vẫn là rất kỳ quái. Bên cạnh có biết đến cũng đã nói thầm thượng. Lần này vương bà tử như thế nào mang đến nhiều người như vậy? Ai biết được, ngươi xem còn có mấy cái tuổi trẻ, cũng không giống như là bị quải. Nghe nói là đánh bại trận, mới đệ nặng đi kinh thành. Rốt cuộc chuyện gì ta cũng không biết. Phần 13. Các ngươi cũng không biết đi, mấy ngày hôm trước nghe người ta nói, là kia cái gì phủ, thật lớn một cái quan, tin gian tế nói, đánh giặc đánh thua, lúc này mới bị xét nhà, vốn là đều phải đưa tới kinh thành chém đầu. Ngày đó đi đến tan này kia cái gì quan lại nói hoàng thượng hạ chỉ nói năm nay đại hỷ, không giết người, liền tại đây đem hắn khuê nữ nhi tử cấp bán. Kia trách không được, như vậy cũng không ai mua nhà, da thịt non mịn vừa thấy liền làm không được việc nặng. Nghe nói hôm nay không toàn lôi ra tới, ngày mai còn có vài cái đâu, đặc biệt là nhà hắn nhị công tử, nghe nói là cái tài tử, cũng không biết cuối cùng bị bán được nào đi. Còn có thể bán được nào đi, cuối cùng đều đến đi trong lâu, nhà ai mua nổi như vậy tổ tông nha. Là nha, mua người đều mua sẽ làm việc, loại này vừa thấy liền không còn dùng được, cơm đều ăn không nổi, ai còn phải đẹp, cũng liền trong lâu có thể tiêu tiền mua. Kia mấy cái lớn lên đẹp, xem tuổi cũng không giống như là khuê nữ đi, tuổi không nhỏ. Đó là di nương, kẻ có tiền không đều cưới tiểu thiếp sao, những cái đó đều là, nghe nói ăn dùng so huyện lệnh đều hảo, cả ngày chuyện gì đều không cần làm liền mặc vàng đeo bạc. Từ Chỉ ngầm cười khổ một tiếng, đều là lấy cớ, nghe những người này nói có điểm khó chịu. Nàng chính mình lúc trước cũng là bị bán quá, may mắn gặp mẹ nuôi, chính là hiện tại cũng không biết mẹ nuôi ở nơi nào. Này đám người tao ngộ so nàng còn hảo chút, tốt xấu người nhà đều tại bên người, không giống chính mình, cô đơn chỉ còn một người. Nghĩ có thể hay không giúp giúp bọn hắn, nhưng là cũng không có gì hảo biện pháp, mua tới không hiện thực, chứ không nói có hay không nhiều như vậy tiền, cho dù có, đem phạm quan gia quyến toàn mua tới cũng không phải người bình thường có thể làm, nhân gia còn phải hoài nghi ngươi có phải hay không có điều mưu đồ. Nghĩ trong nhà dư tiền, lại nhìn nhìn chung quanh, đều là xem náo nhiệt, không có tính toán ra tay mua người, cũng đúng, ngày thường nhà ai yêu cầu người đều là đi người môi giới trực tiếp mua, ai cũng sẽ không chờ đến bọn họ lôi ra tới, cho nên vừa khéo trong nhà thiếu người không nhiều lắm. Trấn trên nói nghèo cũng đều có thể quá đi xuống, nói giàu có tế thượng cũng không mấy nhà không duyên cớ mua người. Phải biết rằng mua người không phải mua xong liền xong việc, ngày thường ăn mặc đều đến bị, mỗi tháng còn muốn phát tiền tiêu vặt, nhà ai cũng không thể như vậy đại trương đại phô. Trở lại trong tiệm, Từ Chỉ đem gạch trong động tàng tiền đều móc ra tới, sổ sách cũng lấy ra tới, Thẩm gia trướng là còn xong tiền nợ Từ Chỉ liền phân hảo, trong tiệm tiền lời 10 cái hài tử tổng cộng chiếm 5 thành, Vu Thị cùng Từ Chỉ một người lấy 2, dư lại 1 thành gia dụng. Nhưng là trừ bỏ gia dụng kia bộ phận, mặt khác tiền lời đều ở Từ Chỉ nơi này, Từ Chỉ tưởng chính là chờ bọn họ thành niên hoặc là thành hôn thời điểm lại cùng nhau cho bọn hắn. Vu Thị tiền Từ Chỉ đã cho, nhưng là Vu Thị không toàn muốn, chỉ cần mấy quán áp đáy hòm, dư lại đều làm Từ Chỉ cầm, Từ Chỉ đem tiền đều đổi thành chỉnh phóng cùng nhau. Hiện tại Từ Chỉ trong tay có thể lấy ra tới chỉ có 110 lượng bạc, bởi vì muốn trừ bỏ trong tiệm hàng ngày chi tiêu. Đem bạc phong tới, Từ Chỉ mang theo tiền chờ Minh Tùng bọn họ trở về. Hôm nay ngày đầu tiên, người môi giới căn bản không trông cậy và hôm nay có thể đem người bán đi, Từ Chỉ cũng không tưởng toàn mua tới, cho dù có người hôm nay bị bán đi, cũng là bọn họ không có duyên phận, cho nên Từ Chỉ tính toán buổi chiều hoặc là ngày mai lại đi xem. Minh Tùng bọn họ trở về liền mau trời tối, đã trễ thế này đương nhiên không thể đi ra ngoài loạn dạo, đem sự tình cùng Minh Tùng nói một chút, nói cho hắn tính toán ngày hôm sau buổi sáng đi một chút người môi giới. Minh Tùng không có dị nghị, nãi nãi nói, tiểu thẩm muốn làm cái gì hắn đồng ý là được, lại nói tiểu thẩm mua người cũng là vì trong nhà thêm điểm lao động, không phải đơn thuần xem người đáng thương mới mua. Sáng sớm hôm sau, Từ Chỉ cùng Minh Tùng ăn qua thần thực liền đi người môi giới, tới rồi phát hiện nha lang tức giận vẫn ở lấy roi chịu người, nhìn đến Từ Chỉ hai cái lại tươi cười đẩy mặt chào đón. Nương tử cùng lang quân tưởng mua cái gì dạng hạ nhân, chúng ta này đều có, hôm qua mới tới một đám tuổi trẻ lực tráng, nấu cơm may áo sẽ gì đó đều có. Nói làm người đem vừa mới đánh đến cả người là đả thương người kéo vào đi. Thấy Từ Chỉ nhìn chằm chằm vào người nọ nhìn, liền chủ động lại nói tiếp, cái này là ngày hôm qua không nghe lời, chọn sự, đánh thượng một đốn, lại đói thượng mấy ngày thì tốt rồi, nương tử tưởng mua ta cho ngài tính tiện nghi. Nha lang nói nhẹ nhàng, trong lòng đều mau tức chết rồi, ngày hôm qua có trong lâu ra tới chọn mua tú bà nghe nói hắn nơi này có đẹp ca nhi tỷ nhi, tới nhìn thực vừa lòng, đều phải trả tiền. Kết quả bị cái này nghe nói là trước đây đại công tử cấp chỗ lẫn. Cố tình ngày hôm qua đưa bọn họ tới quan gia nói, nếu là bọn họ thật sự không nghĩ đi theo người mua đi, cũng đừng bán, tận lực đừng bán tiến trong lâu, bán được bình phàm nhân gia tốt nhất. Nha lang nghĩ thầm, nào có tốt như vậy sự, cố tình lại không thể nói không, trong lòng đều mau nôn đã chết. Từ Chỉ không có trả lời, nhìn xem người môi giới bốn phía, nhưng là không có ngày hôm qua mấy người kia nói quan viên, bất quá cũng là, làm quan khẳng định trụ chẳng dịch. Sẽ không ở loại địa phương này thường đốc. Liên hỏi nha lang, ta tưởng mua mấy cái có khả năng việc nhà nông, sẽ trù nghệ cũng tới hai cái, có hay không may vá hảo điểm, hầu hạ người cũng muốn hai cái, vừa lòng nói liền nhiều mua mấy cái, muốn sạch sẽ lưu loát nghe lời. Nha lang vừa nghe lời này trong lòng vui vẻ, nghĩ thầm không sai biệt lắm có thể đem này mấy cái phỏng tay khoai lang cấp bán đi, tức khắc cười đến càng chân thành, nương tử yên tâm, tuyệt đối làm ngài vừa lòng. Nói gọi người đem ngày hôm qua thu tới những người đó lôi ra tới. Lại hô lên tới mấy cái sẽ nấu cơm. Từ Chỉ cùng Minh Tùng ngồi bị nha lang mời vào phòng, ngồi ở ghế trên, xem trước mặt đứng hai bài người, bên trái này bài hẳn là tên kia quan viên gia quyến, có mấy cái tuổi đại điểm hẳn là kia quan viên tiểu thiếp, ba cái lớn tuổi cụp mi rũ mắt, hai cái xinh đẹp vẫn luôn ngẩng đầu xem, trong đó một cái thấy Minh Tùng trước mắt sáng ngời. Phía trước mấy cái hẳn là con cái, tam nam bốn nữ, nam một cái 20 tuổi tả hữu một cái 18-9 tuổi, nhỏ nhất cái kia 10 tuổi tả hữu, nữ điểm nhỏ. Hai cái 16-17 tuổi, một cái 12 tuổi, còn có một cái cũng liền 6-7 tuổi. Chỉ là đứng ở phía bắc cái kia nam tử cùng hơi chút đại điểm nữ hài biểu tình có chút cao ngạo, phòng trừng còn không có nhận rõ hiện thực. Lược đánh giá, trong lòng có điểm số Từ Chỉ liền đi xem bên kia. Bên phải này nhóm người là ngày thường bán, ba cái trung niên phụ nhân, bốn cái tuổi trẻ cô nương, năm cái tráng lao động, còn có ba cái dưới đại hài tử, một trai hai gái. Từ Chỉ hỏi, bao lớn rồi? Đều sẽ chút cái gì sống. Này đó đều là trả lời quán vấn đề. Mấy người từ trước sau này bắt đầu trả lời. Phụ nhân đều là hơn 30 tuổi, sẽ trù nghệ, tuổi trẻ cô nương may và công phu hảo, còn sẽ chút thêu hoa. Mấy cái trai trai hải tử chính là lôi ra đến xem, cái gì đều không như thế nào. Năm cái tráng lao động đều là sẽ việc nhà nông. Hỏi xong bên phải, Từ Chỉ lại hỏi bên trái này đàn. Bên này sẽ dạng số liền nhiều, nấu cơm điểm tâm đều là việc nhỏ, may và thêu hoa cũng đều biết, còn có sẽ thư pháp, sẽ vẽ tranh. Từ Chỉ nghe xong về sau cảm giác có điểm không hài lòng. Nha lang xem Từ Chỉ như mày, lập tức hỏi nơi nào không hợp tâm ý. Từ Chỉ nói bên phải này đàn sẽ quá ít, bên trái lại đều lớn lên quá chói mắt, đều không nghĩ muốn. Một đốn chọn lựa về sau, Từ chỉ tuyển 4 người, bên trái 3 cái, là 2 cái tuổi tiểu nhân thiếu niên cùng 1 cái nữ hài, bên phải tuyển 1 cái đứng ở nhất bên ngoài tương đối thành thật phụ nhân. 4 người tổng cộng hoa 86 lượng bạc, hơn nữa vẫn là tiện nghi về sau. Vẫn ăn giá cả, Từ chỉ lúc ấy liền không muốn, không được, này giá cả quá quý, Minh Tùng ngươi cảm thấy mua không mua. Minh Tùng cùng Từ chỉ thời gian dài như vậy, một chút liền cảm nhận được nàng ý tứ, trả lời, ta cũng cảm thấy quý, tiểu thẩm, nếu không ta lại đi nhà khác nhìn xem, ta nhớ rõ phố Tây kia ra liền không như vậy quý. Hai người kẻ sướng người họa, ý tứ biểu đạt minh bạch, hai chữ, ngại quý. Nha lang nhiều khôn khéo người nha, một chút liền biết hai người muốn ép giá. 19 văn. Nhưng này giá cả cũng không phải hắn nói tiện nghi là có thể tiện nghi, nếu là thật có thể tiện nghi, hắn tùy tiện tìm cá nhân bán đi không phải được. Cố tình ngày hôm qua quan gia yêu cầu một đồng lớn, hắn là thật không rõ người nọ là tưởng mấy người này hảo vẫn là không tốt. Nói muốn làm người hảo đi, tùy tiện mấy lượng bạc mua cấp người trong sạch được, cố tình lại không cho bán rẻ, còn nói không nghe lời liền đánh, hiện tại trừ bỏ mua về nhà đương tiểu thiếp ai có thể lấy nhiều như vậy bạc mua người. Nói đúng người không hảo đi, còn chuyên môn cường điệu có người mua thời điểm nếu là phản kháng lợi hại, liền không thể bán. Nha lang đương nhiên không rõ, áp giải quan viên muốn giúp bọn hắn một phen. Lại không thể quá rõ ràng, rốt cuộc thuộc hạ còn có đối đầu nhãn tuyến, nói nhiều trở về bị người bắt được nhược điểm không chuẩn lần sau bị áp giải chính là chính hắn, vì tránh cho chính mình rơi vào loại này kết cục, chỉ có thể thật cẩn thận. Nhưng là không hỗ trợ trong lòng lại không qua được, hắn biết một chút Triệu đại nhân bị kết tội ẩn tình, một bộ phận nguyên nhân ở chính hắn, đại bộ phận vẫn là bởi vì đảng phái chi tranh, thành thành thật thật làm quan ai có thể nghĩ đến thai bay vạ gió, giúp một chút cũng là hết tâm ý. Vốn dĩ tưởng như vậy cấp người môi giới đề điểm yêu cầu, có người hỏi tới cũng có thể nói là sợ người đã chết không hảo công đạo. Giá cả kia phương tiện không phải hắn lấy chủ ý, là đồng liêu đề yêu cầu, hắn tưởng không đồng ý lại vô pháp phản bác, chỉ có thể an ủi chính mình, nếu là bọn họ thật không nghĩ tiến hố lửa, khẳng định là liều mạng phản kháng, có chính mình nói nha lang cũng không thể ngạnh bán, nếu là bọn họ thật sự đắm mình truy lạc, đồng ý đi không tốt địa phương, ai cũng không giúp được. Từ chỉ chọn chung vài người đều là thành thật hơn nữa tưởng bị mua đi. Cái loại này khinh thường nhìn nàng cùng Minh Tùng, còn có mặt ngoài thành thật, trên thực tế thật sự khinh thường hai người, Từ chỉ cũng chưa tuyển. Đừng nói tiền không đủ, cho dù có tiền nàng cũng không muốn mua, ai cũng không nợ ai, không đáng vì nhất thời đồng tình tâm cho người khác lãng phí tiền. Hơn nữa mua những người này về nhà đều phải làm việc, đủ tư cách thương nhân liền tính thiện tâm cũng sẽ không lãng phí một chút nhưng đối ích lợi. Đừng nói làm lão bản nàng mỗi ngày còn vội cùng cái gì dường như, đương nhiên sẽ không làm thuộc hạ người cầm tiền công không làm việc. Nha lang thẳng kêu mệt, không thể nào, nương tử cùng lang quân không biết, cái này người cùng hạ nhân giá cả cũng là bất đồng, sẽ tay nghề tự nhiên quý một chút, đừng nhìn ngươi mua này mấy cái quý điểm, nhưng là bọn họ sẽ tay nghề nhiều, lãnh trở về sau ăn mặc gì đó đều không cần nhọc lòng. Cái kia nữ hoa còn sẽ thêu hoa, đều là ta này không có châm pháp, nhàn rỗi không có việc gì mua điểm kim chỉ, làm nàng ở trong phòng thêu hoa, quá cái 2-3 năm là có thể đem tiền vốn cấp kiếm trở về, hôm qua là thêu phường nương tử không ở. Ở nói khẳng định nguyện ý tiêu tiền mua qua đi. Vậy ngươi ban cho theo phường đi, ta còn là đi phố Tây nhìn xem đi. Từ chỉ nói thẳng, nàng lại không nốc, có thể bán đã sớm bán, sao có thể chờ nàng tới. Nha lang sửng sốt, không nghĩ tới từ chỉ không tiếp cái này cha, chỉ có thể cười làm lành nói, nương tử nói đùa, ngài xem chung, ta sao có thể qua tay lại bán cho người khác đâu, ngài xem như vậy được không, 85-2, thấu cái trình đầu. Nghe nha lang nói như vậy, từ chỉ cười như không cười nói, ta thành tâm thành ý tới mua người, lao bản hình như là không lớn vui bán. Đều là người làm ăn, ta không mua quá cũng biết thị trường, cái này giá cả ta ở nhà khác nhiều mua một cái đều có thể hành. Nha lang luống cuống, nương tử đừng bực, ngài xem như vậy thế nào, ta lại đưa ngươi cái, 5 người 85-2, còn đều là có tay nghề, khác mà nhưng rốt cuộc không cái này giới. Hành ngài liền đem người mang đi, không được ta cũng không có biện pháp. Từ chỉ vừa nghe, minh bạch đây là thấp nhất giới, cũng liền không ở rồi dám. Hành, bất quá đưa người ta phải hảo hảo tuyển hạ, không thể lấy bán không ra đi người bệnh lừa gạt chúng ta. Nương tử nói đùa, sao có thể nha, liền vừa mới ngài ở trong sân xem cái kia, làm việc là một phen hảo thủ, hiện tại cũng nghe lời nói, ngài mang về không nghe lời cứ việc tới tìm ta. Nay một người nhưng giá trị 20 mấy lượng bạc đâu, hôm nay ngài này đơn sinh ý ta là 1 văn tiền không tránh. Không kiếm tiền là giả, chỉ là tránh đến thiếu thôi, mang sẽ đi thật không nghe lời liền cùng hắn không quan hệ. Từ chỉ tâm nói ta tin ngươi cái quỷ, nhưng cũng không phản bác, đem tiền lấy ra tới cấp nhà lang, lại làm mấy người trở về đi đem chính mình đồ vật thu thập hảo, kỳ thật cũng không có gì, một người một kiện quần áo, vốn dĩ nha lang này đó đều không nghĩ làm cho bọn họ mang đi, nhưng lại sợ Từ Chỉ đổi ý, đơn giản hào phóng một hồi. Cầm mấy người bán mình khế, Từ Chỉ tiếp đón mấy người cùng nàng trở về, vài người đều thực nghe lời, liền bị thương cái kia cũng thành thành thật thật ra tới, hơi đại điểm cái kia thiếu niên đỡ hắn, Từ Chỉ loáng thoáng nghe thấy thiếu niên kêu hắn đại ca. Trở về trên đường mua mấy con bố, trong nhà dư lại bố đều là tốt, đương nhiên không bỏ được cho bọn hắn dùng, tặng không cái kia thiếu niên bị thương, tuy rằng không phải vết thương chí mạng, nhưng cũng mua chút thuốc trị thương, 100 lượng bạc liền không dư thừa nhiều ít. Trong lòng thầm mắng chính mình phá của, nhưng đem người lui về là không có khả năng, chủ yếu là ngày hôm qua tưởng quá nhiều, buổi tối lại tương đối cảm tính, sáng sớm lên không nhúc nhích đầu góc liền đem người mua, hiện tại ngẫm lại mua nhiều người như vậy làm gì, bất quá trong tiệm nhưng thật ra có thể thêm nữa điểm tân đồ vật. Trong nhà lại lưu hai người, tân sân có thể cái mấy gian thổ phòng, con run gà vịt heo ngỗng đều dọn qua đi, như vậy trong nhà cũng sạch sẽ điểm. Phần 14. Lại nói tiếp dễ dàng làm lên khó, nhiều người như vậy, như thế nào vận về nhà đều là nan đề, đi tới trở về không hiện thực, trừ bỏ bị thương thiếu niên cùng phụ nhân, dư lại mấy cái đều là trai trai hài tử, xa như vậy đi một ngày đều không nhất định có thể trở về. Cho nên đường ca tới đưa hóa thời điểm Từ Chỉ liền đem hắn lưu tại trong tiệm, Từ Chỉ xe bỏ lôi kéo mấy người đi trong thôn, trong tiệm để lại một thiếu niên, dư lại tê tê cũng có thể ngồi khai. Trở về phía trước, Từ Chỉ đem mấy người gọi vào cùng nhau, đơn độc nói hạ quy củ. Hôm nay đem các ngươi mua tới, không phải phát thiện tâm, là cho các ngươi làm việc, mặc kệ các ngươi trước kia là thiếu gia vẫn là tiểu thư, về sau nên làm cái gì đều không thể lười biếng, cũng không thể để cho người khác thế. Trước kia các ngươi như thế nào làm ta mặc kệ, về sau nếu ai gian dối thủ đoạn, đừng trách ta không khách khí, đừng nhìn trong nhà già già trẻ trẻ, có thể bảo vệ cho gia sản ta cũng không phải cái gì nhân từ nương tay người. Thẩm gia trước kia không có mua quá hạ nhân, không phải cái gì phú quý nhân gia, chính là cái làm mua bán nhỏ. Mua các ngươi tới là hầu hạ người làm việc, không có gì đại nha hoàn tiểu nha hoàn chi phân, mỗi tháng sẽ làm các ngươi nghỉ 2 ngày, nhưng không phải tùy tiện thỉnh, có việc phía trước cho ta hoặc là lao thái thái thông báo. Trong nhà hài tử nhiều, nên là ai chăm sóc nhất định phải chú ý, nếu là ai đương trị thời điểm thất thần, làm thiếu gia cô nương năng tới rồi thương tới rồi, ta có rất nhiều thủ đoạn trị các ngươi. Đừng nghĩ chạy đi, đừng nói trốn không thoát đi, liền tính chạy đi, không có lộ dẫn khả năng bị trở thành gian tế bắt lại. Bị lừa bán cũng không ai quản các ngươi. Còn có một cái, nếu là có người còn nhớ mong cũ chủ, không cho ta biết đó là ngươi vận khí tốt, bị ta đã biết, cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn, thịnh triều đánh bán hạ nhân không phạm pháp, ta không nhất định sẽ đánh chết các ngươi, đem các ngươi qua tay bán đi vẫn là có thể. Nghe nói hôm nay trong lâu mụ mụ sẽ đi qua, các ngươi nếu là muốn đi nơi đó liền nói cho ta, hiện tại đem các ngươi bán đi ta cũng không lỗ, quá mấy ngày đã có thể khó mà nói. Ai không nghĩ lưu lại, hôm nay nói cho ta, liền hỏi các ngươi một lần, về sau trừ phi các ngươi chính mình tránh ra tới chuộc thân tiền, đã có thể không có cơ hội khác. Hiện tại nói đi, có nghĩ lưu lại, ngươi nói trước. Từ chỉ bị thương nam tử. Lưu lại. Có thể là ngẩng đầu tác động trên lưng thương, nam tử gian nan nói. Hỏi tiếp những người khác, mặt sau vài người cũng như vậy đều nói, Từ Chỉ âm thầm gật gật đầu, xem ra chính mình chọn người ánh mắt vẫn là không tồi, lại không nghĩ rằng vả mặt tới nhanh như vậy. Gian dạy người lời nói đều là học trước kia xem phim truyền hình, lúc ấy không như thế nào nhìn kỹ, hiện tại ngẫm lại sớm biết rằng tìm mấy bộ nhìn xem, cũng tốt hơn hiện tại hai mắt sờ mù. Lại cấp mấy người tân nổi lên tên, trừ bỏ kia đối phu thê, những người khác tên đều thay đổi, nam hải từ lớn đến nhỏ theo thứ tự kêu hướng đông hướng tây hướng nam, nữ hải kêu đào tử, đều đi theo Minh Tùng bọn họ họ Thẩm. Cũng cấp trung niên phụ nhân sửa lại tên, kêu Vu Gia Tĩnh, Vu Thị tên thật Vu Gia Tuệ. Đến lúc đó đối ngoại liền nói là Vu Thị nhà mẹ đẻ bên kia bà con, dù sao cách khá xa, ai cũng không có khả năng đi hỏi, người trong nhà đã kêu nàng Tĩnh Thẩm, Từ Chỉ xem nàng nói chuyện làm việc đều tương đối đoan trang, phỏng chừng trước kia là cái tiểu thư khuê các, về sau liền chuyên môn chiếu cố mấy cái hải tử. Đem mấy người đưa về trong thôn, trên đường vài cá nhân tới hỏi, Từ Chỉ đều nói là tìm mấy cái đứa ở hỗ trợ, chưa nói mua người sự. Về đến nhà thu thập 2 gian nhà ở cho bọn hắn trụ, hướng nam lưu tại trấn trên. Hướng đông hướng tây 2 người trụ một gian, đào tử cùng Tĩnh Thẩm trụ một gian, đem bố cho bọn hắn, làm mấy người chính mình làm quần áo. Tĩnh Thẩm quá đoạn thời gian Từ Chỉ không ở nhà liền đi theo bà trụ, phương tiện ban đêm chiếu cố hài tử. Từ Chỉ cùng bà nói mua người sự, lại nói tính toán đem dưỡng mấy thứ này đều dọn đến chân núi cái kia sân, Vu Thị cũng đồng ý, cũng không trách nàng loạn tiêu tiền. Tới rồi ra làm mấy người nghỉ ngơi nghỉ, ăn cơm xong liền cấp mấy người an bài sống, hướng đông bị thương. Trước đi theo đại bá học tập làm xiên tre, hướng tây đi học nấu cơm heo, Đào Tử ở trong phòng làm quần áo, tận lực nhanh lên đuổi ra tới. An bài hảo khiến cho bọn họ đi trước nghỉ ngơi. Từ chỉ bồi Minh Xuân mấy cái, mấy ngày không gặp liền tưởng bọn họ, không ở nhà cảm giác không ra, vừa trở về liền tưởng ôm ấp hôn hít, mặt lị nhất dính người, nói cái gì cũng không chịu ngủ, quấn lấy Từ chỉ không muốn ngủ, mãi mãi khi nói nương ôm một cái thời điểm, Từ chỉ thật sự không có biện pháp cự tuyệt. Lại bồi mặt lị chơi một hồi, thẳng đến nàng áp, mới đem nàng cùng Hải Đường mang về buồng trong ngủ. Hống ngủ hai người, Từ chỉ lại cùng bà nói hội thoại, Từ chỉ tính toán mấy ngày nay đem trong tiệm sự tình thu thập một chút, làm nhìn mấy người đem trong tiệm những cái đó sống học được khiến cho Liên Hoa cùng Hà Hoa trở về. Trước kia là không điều kiện, hiện tại người trong nhà nhiều, không đến làm hài tử tiếp tục bị liên lụy, sinh ý càng ngày càng tốt, lại mấy năm Minh Tùng Minh Bách nếu có thể trúng viện thí về sau trong nhà liền tính là tú tài gia, không bao giờ là trước đây gia đình bình dân. Trấn Nam Hà lui tới thương nhân nhiều, đứng đắn người đọc sách ra lại không nhiều ít, Minh Tùng Minh Bách hai người dụng công, vạn nhất Thẩm gia thật có thể thay hình đổi dạng đâu. Sự tình liền phải sớm làm tính toán, Liên Hoa mấy cái về sau gả chồng cũng không phải anh nông dân, miễn cho về sau có người lấy các nàng xuất đầu lộ diện nói sự, bọn họ không phải sợ người khác nói, chỉ là không nghĩ làm nhà mình thành người khác trà dư tiểu hậu đề tài câu chuyện. Nói sẽ liền nghỉ ngơi, Từ chỉ sắp ngủ trước lại đem kế hoạch loát một lần, cảm thấy không có gì sai liền ngủ, còn cảm thán một chút gần nhất thật là mọi chuyện hài lòng. Có một số việc thật đúng là không trải qua nhắc mãi. Từ chỉ không nghĩ tới chính là nửa đêm đột nhiên bị một tiếng thét chói tai dọa tỉnh. 20 văn. Đồng dạng bị dọa đến còn có người khác, tức khác hơn phân nửa cái Thẩm gia thôn đều tỉnh, mở cửa thanh tiếng đóng cửa, hỏi chuyện gì, các loại thanh âm ở bên nhau, đem cái này yên tĩnh ban đêm trở nên náo nhiệt phi phàm. Từ chỉ vô vô mặt lị cùng Minh Xuân, xem hai đứa nhỏ lại ngủ rồi mới tròng lên quần áo đi ra ngoài, Vu thị đã đốt sáng lên du phòng, cùng Tĩnh Thẩm một người ôm một cái hài tử ở hống. Từ chỉ làm Tĩnh Thẩm đem Minh sang bông, đi trong phòng nhìn. Vu thị xem Từ chỉ muốn đi ra ngoài, ngăn đón không cho, sợ đánh thức hài tử, chỉ có thể nhẹ giọng nói chuyện, tối lửa tắt đèn, tiểu thất ngươi đi ra ngoài làm gì, chờ trời đã sáng lại nói. Nương ta không ra đi, ta đi trước kêu kêu bọn họ vài người. Nói cầm lấy cái đèn dầu điểm bưng đi ra ngoài. Mấy người ở tại Tây Sương phòng, tới gần nhà chính hai gian, trong phòng cũng có động tĩnh, chỉ là không đốt đèn. Từ chỉ vô môn. Làm cho bọn họ nhanh lên thu thập một chút đi nhà chính. Bên ngoài thét chói tai còn không biết sao lại thế này, liền tính biết cũng không thể tùy tiện đi ra ngoài, người nhiều nhưng thật ra có thể đi nhìn xem. Đám người tới rồi nhà chính, Từ chỉ mới phát hiện không thích hợp, chỉ có hai người lại đây, hướng tây cùng Đào Tử đều không thấy, hỏi những người khác thừa hai người bọn họ người đâu, mới biết được tỉnh lại đã không thấy tăm hơi, không biết ở đâu. Từ chỉ không tin tà, lại đi tìm hạ, quả nhiên không ai. Tám phần vừa mới động tĩnh đều là bởi vì bọn họ. Cái này xấu hổ, nguyên tưởng rằng bọn họ đi ra ngoài là cho người khác hỗ trợ, hoặc là tận lực đừng đi ra ngoài, không nghĩ tới sẽ là loại tình huống này. Ai trách nhiệm trước mặc kệ, tóm lại muốn chạy nhanh đi ra ngoài nhìn xem, đã xảy ra chuyện gì cũng không biết, Từ chỉ làm quả hạnh cùng quả mận ở trong phòng đi theo Vu thị xem hài tử, nàng cùng Tĩnh Thẩm đi bên ngoài nhìn xem, vì để ngừa vặn nhất, hai người một người cầm một cái gậy gộc. Tới rồi bên ngoài, trên đường đã vây quanh không ít người. Tiếng thét chói tai là ở từ đường bên kia truyền đến, cho nên đều ở từ đường phụ cận. Từ chỉ ba người đi theo hướng kia đi, đến gần phát hiện xác thật là trong nhà thiếu hai người. Trừ bỏ hai người, còn có một cái xem từ đường tộc thúc. Tộc thúc tên là Thẩm Nho Bình, chẳng qua cùng trong thôn hơn phân nửa người không phải đồng tông, bởi vì hắn kia một chi người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn tộc thúc, ấn bối phận từ chỉ này bối kêu hắn Tam Thúc, thoạt nhìn lại, trên thực tế mới không đến 30 tuổi. Thẩm Tam Thúc nhị ca chết non. Có cái đại ca, 10 tuổi thời điểm cha mẹ chết bệnh hắn liền đi theo đại ca quá, 17 tuổi thời điểm hắn đại ca ra ngoài ý muốn đã chết, đại tẩu cũng tái giá, trong nhà liền thừa hắn cùng 2 tuổi cháu trai. 20 tuổi thời điểm cưới tức phụ, 21 tuổi tức phụ sinh hài tử khó sinh một thi hai mệnh. Lại quá 2 năm mùa hè cháu trai đi trong sông chơi ngã xuống, vớt đi lên về sau liền không được, trong nhà chỉ còn chính hắn. Người trong thôn đều nói hắn khắc thân nhân, thẳng đến mấy năm trước có cái lao hòa thượng đi ngang qua. Thấy hắn nói này một chi vốn dĩ chính là không có, Thẩm Nho Bình đời này là tới trả nợ, chủ nợ thu xong nợ liền đi rồi, hiện tại trả hết, trong nhà cũng liền thừa hắn một người.